Thư bà ngoại mừng rỡ, ở nhà liền như vậy đậu ba ba. Cũng không có thường xuyên đậu. Ân, xem ra ngươi ba ba tính tình biến hảo. Quả nhiên là Đoạn Hợp An tới mở cửa, thấy là bọn họ trở về, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba, mẹ, Dung Dung lái xe được không? Ta cho rằng nàng đem nhóm mang chỗ nào chơi. Thư bà ngoại vội khoe ra trong lòng ngực sơn sám, Dung Dung ngoan. Đâu, lái xe hảo ổn, tương lai đến cấp Dung Dung mua xe, khắp nơi khai. Chơi mới tiện lợi hoa. Bọn họ liêu. Thiên vào cửa, trong phòng khách người nói chuyện tạm dừng một lát, biểu tình khác nhau. Cũng trách không được nghe không được tiếng đập cửa, trong nhà khách nhân thiếu, Thư Hủy Vân bên người chạm. Lê Vi, Đào Mai Ngọc bồi dịu dàng, Chu Kiến Tân cùng Chu Cẩm Phương ở bồi Đào Gia Phu Thê nói chuyện. Thư Hủy Vân hớn hở mà nói, Dung Dung, Lê Vi về đến nhà tìm ngươi lấy thiết kế, vừa đến đâu. Nàng biết Đoạn Tư Dung gần nhất vì Lê Vi thiết kế phát sầu, hiện tại Lê Vi nhà ra, chủ động tới hỏi, nhất định là ý thức được nàng nữ nhi tài hoa. Lê Vi giải thích hoàn mỹ vô khuyết, Dung Dung, nguyên bản ta nên cùng trước tiên nói. Ta sơ sẩy đã quên thời gian, sớm biết rằng nhóm gia hôm nay làm hỷ sự liền không. Tới quấy rầy, chỉ là đạo diễn tổ tìm cấp, nhất định phải chúng ta ngày mai đăng báo lễ phục hình thức, chúng ta liền mạo muội lại đây. Đoạn Tư Dung nhìn nhìn nhu nhã hỏa khí dịu dàng, Ôn lão sư là tìm ta tẩu. Nàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta ước hảo thời gian, biết thời gian sẽ trước tiên như vậy. Đào Mai Ngọc Cầy này nói, ta hẳn là sớm một chút hoàn thành sửa chữa bắt tay bản thảo cấp. Nàng thiết kế chỉ cần cấp ra tay bản thảo, dạng y từ dịu dàng tìm bản sư chế tác. Đoạn Tư Dung tắc cùng, nàng có quen thuộc nhân viên công tác, có thể một con rồng làm ra dạng y đi. Giá cả càng quý, Lê Vi tiếp thu thực vui sướng, nhưng cũng không có nói quá giao bản thảo thời gian, đột nhiên tìm nàng lấy bản thảo. Lệnh người ngoài ý muốn, cũng may nàng thứ sáu có đem công tác phát họa bổn mang về tới, tối hôm qua viết viết vẽ vẽ bỏ thêm thiếu linh cảm. Cầm phát họa bổn, chị dâu em chồng hai một trước một sau từ phòng ra tới. Lúc này, Chu Cẩm Phương hứng thú mười phần đứng lên hỏi, Dung Dung, có thể hay không làm ta nhìn xem nhóm thiết kế à, nhóm chị dâu em chồng hai đều là thiết kế sư, tương lai chuyển ra đi nhất định là một đoạn giai thoại. Nàng nói, liền phải sờ phát họa bổn. Đoạn Tư Dung kịp thời né tránh, vui lùa nói, hành nha, đến trước cấp khách hàng. Đào Mai Ngọc phát họa bổn nhưng thật ra trốn. Một kiếp, chỉ không. Triển khai lúc sau lại cho mày, dịu dàng kịp thời phát hiện thích hợp, ôn tồn dò hỏi tình huống. Làm sao vậy? Ta thiết kế đồ không thấy. Dịu dàng cả kinh, sao lại thế này? Lê Vi hứng thú bừng bừng thăm dò, xem các nàng quả nhiên không tìm được, hứng thú dã rời nói. Ta muốn nhìn một chút dịu dàng lễ phục có xinh đẹp đâu, như thế nào ném đâu, thật đáng tiếc. Đoạn Tư Dung chú ý tới Lê Vi chú ý gian hướng Chu Kiến Tân phương hướng nhìn nhìn, từ nhướng mày, mà Lê Vi thu hồi ánh mắt vừa lúc đối thượng nàng cười như không cười, tự tại sờ sờ đôi tóc. Dung Dung, tay của ta bản thảo đâu? Có thể làm ta nhìn xem trước kia thiết kế sao? Hai bên là hoàn toàn bất đồng tình huống, Đào Mai Ngọc nôn nóng vạn phần, thậm chí về phòng tìm một vòng. Cũng chưa nhìn đến bóng dáng, đảo đem say rượu nghỉ ngơi Đoạn Tư Tề cùng ngủ say Đoạn Ngắn Lãng cấp đánh thức. Thân mụ Lưu Quế cầm cùng. Cấp, có phải hay không để chỗ nào rồi? Đào Mai Ngọc kinh nghi định trả lời, sẽ, ta lại lần nữa vẽ một lần bản thảo, cố ý phóng tới trên bàn. Chu Cẩm Phương ra chủ ý, kia cũ đâu? Đem cũ cho nhân ra cũng đúng a. Cũ, cũng ném. Đào Mai Ngọc thoạt nhìn thất hồn lạc phách. Cái này làm cho Lưu Quế Cầm chấn động, thiết kế bản thảo ném há là đùa giỡn, Đào Mai Ngọc liền chỉ. Thiết kế bản thảo nâng cao một bước đâu. Thư Hủy Vân nhíu nhíu mày, cái dạng gì thiết kế bản thảo? Đào Mai Ngọc như là phi thường nôn nóng, lại bị Đoạn Ngắn Lãng tiếng khóc xảo đến nhíu mày, liều mạng hồi tưởng đã từng đem bản thảo phóng tới cái gì vị trí đồng thời miêu tả thực hàm hồ. Là một kiện màu trắng bọc ngực lễ phục, có tay áo. Lúc này, Lê Vi đang ở quan khán Đoạn Tư Dung đã công bố tác phẩm bản thảo, tùy ý phiên cái trang, một chương không kẹp tốt trang giấy phiêu phiêu lắc lắc rơi xuống trên mặt đất, chính diện chiều thượng, vừa lúc làm mọi người xem rõ ràng. Rõ ràng là một cái màu trắng lễ phục bọc ngực lễ phục, quần áo độ cung miêu tả nhàn nhạt ánh sáng, huyền mạ lên một tầng ánh trăng. Chu Cẩm Phương kinh ngạc, này, Mai Ngọc, đây là ngươi thiết kế bản thảo sao? Đào Mai Ngọc ngẩn người. ngay cả Đoạn Tư Tề cũng có thể tin tưởng, tức phụ thiết kế bản thảo như thế nào từ muội muội Đoạn Tư Dung phác họa buồn rất ra tới. Còn lại người cũng là như mày, dịu dàng tán đồng nhìn Đoạn Tư Dung, tạm thời không nói chuyện. Bị mọi người đánh giá Đoạn Tư Dung khom lưng nhặt lên tới kia tờ giấy. Chương 132. Đoạn Tư Dục cùng Phó Trấn Hằng đi vào Đoạn gia dưới lầu, không thể tưởng được Đoàn lão gia tử xe mới vừa đỉnh đến dưới lầu. Có lao thái thái cấp giống từ trên xe xuống dưới, nghi hoặc khó hiểu xuống xe đuổi kịp, kết quả còn không bằng lao thái thái nện bước mau. Dưới lầu ngừng không ít xe, hào. Ngoài ý muốn nhìn đến Viên Tiêu Thừa ở trong xe tỉnh rượu. Tiểu Viên, như thế nào không đi lên? Thì, ta cùng nhóm cùng nhau đi lên đi. Đoạn Tư Dục không để ý, chính mình còn ngượng ngùng đi lên nha. Nói cùng lao thái thái một trước một. Lên lầu. Kết quả phát hiện nhà mình đại môn rộng mở, trong phòng còn có. Sao tranh chấp, hoảng hốt, lập tức nhanh hơn bước chân, Phó Trấn Hằng trong lòng liên tiếp niệm tổ tông cẩn thận một chút. Viên Tiêu Thừa nhíu mày, nhất. Một cái đi vào, đóng cửa. Đoạn ra trong phòng khách vừa ra tuồng. Đào Mai Ngọc ở Đoạn Tư Dung nhặt lên bản thảo chi. Muốn nói không nói khi. Dịu dàng trước tỏ thái độ, lúc trước Mai Ngọc cho ta xem thiết kế bản thảo chính là cái này. Ta đối một ít chi tiết không lớn vừa lòng, còn muốn tinh tu, cho nên không lấy. Lưu Quế cầm tâm vừa động, thế khuê nữ một ngụm cắn, đây là Mai Ngọc bản thảo, trước mấy. Ta còn xem đối với nó chả không nhớ cơm không nghĩ đâu, ở cứ đều ở công tác. Dung Dung, là Mai Ngọc cô em chồng, lại là cùng, như thế nào cũng không. Đem bản thảo phóng tới chính mình vợ đi. Chẳng lẽ muốn cướp đi? Đối với Nguyên Sang thiết kế sư tới nói, này đã không phải đoạn. Là trộm, là đạo văn, cho hấp thụ ánh sáng ra tới sẽ vì người sở khinh thường. Đoạn Tư Dung dù bận vận ung dung hỏi, ta đoạt. Thư Hủy Vân trăm triệu không nghĩ tới thường lui tới sợ hãi rụt rè Lưu Quế Cầm cũng dám chiều khuê nữ làm khó dễ, định liệu trước nói, đây là ta nay. Buổi sáng trên mặt đất nhặt, ta tưởng Dung Dung thiết kế bản thảo rơi xuống, nhặt lên tới liền phóng tới phát họa buồn. Nói nữa, này trên giấy có hay không viết tên, ta ai cho ai cho ai. Đây là nhà ta. Nhớ rõ ràng sở. Là sáng nay thượng sốt ruột hoảng hốt nhặt lên tới phóng tới Đoạn Tư Dung phát họa buồn. Lại nói, liền tính là Đào Mai Ngọc sinh Nam Hải, đào ra cũng tưởng ở trước mặt la lên hét xuống, tính. Sao đồ vật? Mẹ! Sao thời điểm đem nó bỏ vào ta phát họa buồn? 6 giờ nhiều, khi đó còn không có tỉnh. Bất quá buổi sáng vội vàng đi khách sạn, đại gia vội. Thư Hủy Vân cùng Đoạn Hợp An rời giường sớm nhất, Đoạn Tư Dung nhất. Một cái rời giường, căn bản không biết Thư Hủy Vân đã tới chính mình phòng. Đoạn Tư Dung thong thả trần thuật, phát họa bản ngã thứ 6 mới mang về tới, tối hôm qua còn, không nhìn thấy này tờ giấy. Nay bản thảo ít nhất là tối hôm qua mới rơi trên mặt đất. Chu Cẩm Phương khó xử hai bên xem, Hợp An. Thường lui tới Đoạn Hợp An nhất mình, sẽ không làm Thư Hủy Vân ỷ thế hiếp người. Lại đối nóng lòng muốn thử Chu Kiến. Sử cai ánh mắt, ấn xuống hắn buột miệng thốt ra nói, hiện tại không phải hảo thời cơ. Thư bà ngoại nguyên bản không tính toán sẽ tiểu bối công tác, nhưng xem sự tình không đúng, khuê nữ Thư Hủy Vân thái độ không tính là hảo, xa xa mà phân phó, cỏ vân, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Một chút việc nhỏ hiểu lầm đáng nháo tất cả mọi người biết không. Đoạn Hợp An trên người vẫn có mùi rượu, hắn không cảm thấy Thư Hủy Vân sẽ nói dối. Vì thế gật gật đầu, tóm lại thiết kế bản thảo không có ném, nên cho ai đi. Hắn thái độ tái minh bạch bất quá, nữ nhi sẽ không cố ý bắt người đổ vật. Lưu Quế cầm lòng đầy căm phẫn, như thế nào kết quả là thành khuê nữ không phải, chẳng lẽ nói còn muốn có hại hòa giải, nhìn xem Đoạn Tư Tề cũng là lập tức tiếp nhận rồi Đoạn Hợp An cách nói. Vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chỉ ra nói, kia ban đầu bản thảo còn ném đâu. Ném một lần con hảo, cư nhiên ném hai lần, thông gia biết trên giấy không tên, trong nhà lại có hai cái làm này, hỏi cũng không hỏi liền nói là nhà mình khuê nữ, này. Rõ ràng khi dễ người. Lê Vi giống thật mà là giả nói câu, ta chính là tò mò muốn biết. Sao? Nhi, không có một. Muốn nhìn. Lời này nghe không rõ ràng, cẩn thận nhất phẩm liền minh bạch, là Đoạn Tư Dung vì hoàn thành này đơn sinh ý. Bị hồi thủ đoạn. Đoạn Tư Dung nâng nâng mí mắt, lấy quá phát họa buồn khép lại, không rên một tiếng, cũng không tỏ vẻ ra tức giận, nhưng Lê Vi không lý do trong lòng thình thịch. Chu Cẩm Phương nhìn tới nhìn lui, nhìn chằm chằm bà hầu nghi ánh mắt thử nói, Cỏ Vân, luôn luôn che chở Dung Dung, cũng không phải như vậy cái hộ pháp nhi. Thư Hủy Vân sao lại tùy ý nước bẩn hướng nhóm mẹ con trên người bác, đối với hai cái khách không mời mà đến nhíu nhíu mày, lại nhìn về phía Đào Mai Ngọc, tới nói là chuyện như thế nào, ở cữ liền thành. Quên sự, đem đồ vật dừng ở chỗ nào cũng không biết. Là ám chỉ Đào Mai Ngọc đem sự tình viên qua đi. Đào Mai Ngọc cắn cắn môi, có chút ủy khuất. Đoạn Tư Tể cũng theo bản năng hộ trong người trước, mẹ. Hoa. Đoạn Ngắn Lãng lại lần nữa khóc lên, Đào Mai Ngọc cái môi đau xót, chạy nhanh cho hắn bế lên tới, cũng khéo. Hài tử đến trong lòng ngực lập tức ngừng tiếng khóc, chuyển một đôi mắt to nhìn tới nhìn lui. Lưu Quế Cầm động dung gạt lệ, đây là mẫu tử liên tâm nột. Vẫn luôn ở bên không ngôn ngữ đảo phụ thấy thế nói, Mai Ngọc, dọn dẹp một chút đồ vật chúng ta mang lên Lang Lãng về nhà đi. Ông ngoại bà ngoại, cha mẹ cứu cứu đều ở chỗ này ngồi, trơ mắt xem bà cô em chồng liên hợp khi dễ con dâu, hắn không cần khuê nữ ủy khuất cầu toàn. Đoạn Hợp An nhíu mày, không tán đồng nhìn Đào Mai Ngọc, loại này trường hợp hạ vốn nên ngăn trở hắn thế nhưng ngồi ở tại chỗ, xoa bóp giữa mày, làm như còn chưa tỉnh rượu. Thưa ông ngoại tuy rằng khó hiểu con rể cách làm, nhưng biết được hắn không phải thị phi bất phân tính tình, cũng chưa khuyên can. Dịu dàng nhìn Đoạn Tư Dung, tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ trong ánh mắt cất giấu sắc bén công kích, mặc kệ mẫu thân ở tre ở phía trước oan uổng tẩu tử, biết thấp môn con dâu ở nhà cao cửa rộng không dễ, âm thầm cảm thấy may mắn phía trước Đoạn Tư Dung không tiếp đơn. Tuy nói đây là nhóm gia sự, ta không nên xen mồm, nhưng là... Thư Hủy Vân một cái con mắt hình viên đạn trừng lại đây, đã có tự mình hiểu lấy, liền ít đi nói chuyện. Này! Ngang ngược thái độ, làm Đào Phụ càng thêm trái tim băng giá, đúng lúc ở Đoạn Tư Tể cũng ở do dự, vì thế một. Muốn kéo lên Đào Mai Ngọc cùng cháu ngoại rời đi. Tư Tể, nếu là còn biết đây là thê tử nhi tử, liền cùng chúng ta cùng nhau. Thư Hủy Vân giận dữ, tưởng quải tôn tử nhi tử. Nhóm tưởng mở. Đúng lúc này. Đoạn Lao Thái Thái dẫn đầu tiến vào, Chu Cẩm Phương liền đứng ở đại môn phụ cận, mở cửa xem là cứu tinh, lập tức lộ ra một mặt vui mừng. Là này vui mừng không kịp che giấu, bị tiến vào Đoạn Tư Dục nhìn hoàn toàn. Càng, mặt còn đi theo viên tiêu thừa. Đoạn Ngắn Lãng lại khóc lên, Đoạn Lao Thái Thái nhìn một vòng, hơi có chút không giận tự uy tư thế, đây là làm. Sao? Liếc mắt một cái nhìn đến Đào Phụ cùng Lưu Quế Cầm muốn lôi kéo Đào Mai Ngọc rời đi, hơn nữa trẻ con khóc, êm đẹp hỉ sự, như thế nào giống rời nhà ra. Chu Cẩm Phương hai câu nói cái đế chiều, trên đường thoáng nhìn thư bà ngoại xem ánh mắt, có chút co rúm lại, bất quá bà luôn luôn hảo tính tình, dưỡng ra Thư Hủy Vân này. Tính tình, tái sinh khí cũng không nên là đối. Lưu Quế Cầm tắc liền khóc mang nói miêu bổ, biết Đoạn Lao Thái Thái đối Đào Mai Ngọc còn tính không tồi. Này, tiệc rượu thượng cũng là vẻ mặt ôn hòa. Lao Thái Thái, chúng ta đều là làm cha mẹ, không. Nhìn khuê nữ chịu ủy khuất không phải. Mai Ngọc vừa mới sinh quá hải tử A. Đào Mai Ngọc nước mắt doanh tròng, rốt cuộc nói chuyện, Dung Dung, tổng không. Là ta cố ý hãm hại đi. Bản thảo đã ném quá một lần, lần trước ta chưa nói. Nếu trong nhà Dung không dưới ta. Lời này nói Đoạn Lao Thái Thái nổi giận đùng đùng. Đoạn Tư Tể ấy nấy không thôi, cường ngạnh túm chặt trong cơn giận dữ Thư Hủy Vân, muốn cho một sự nhịn chín sự lành, Đào Mai Ngọc ở cứ ở nhà chưa bao giờ đi ra ngoài quá, một đồ vật như thế nào sẽ ném hai lần. Huống chi, này bản thảo, Thư Dung khách hàng cũng có yêu cầu. Thư Hủy Vân một phen ném ra hàn tay. Luận là ai tới, này cũng không phải đại sự, ta nói là nhặt, liền nhặt. Không làm Dung Dung sự. Đoạn Tư Dung đáy mắt hiện lên một mả thấy náy, kiên. Nói, ta thích chính mình đồ vật, không yêu cho người, cũng không phải. Sao đều nhìn chúng, sẽ không làm Thư Hủy Vân một người khiêng. Đoạn Lao Thái Thái cau mày, tẩu tử cháu trai đều phải làm bức, còn cái bướng. Ngại mãi. Đoạn Tư Dục cùng Phó Trấn Hằng đồng thời khuyên, này tội danh nhưng lớn đi. Đoạn Lao Thái Thái nhìn quét một vòng, hử, ra sự nháo thành này. Cũng không sợ tiếng người, ta không ở nơi này nhóm liền gạt ta, Hợp An, vì sao cấp Tư Tể mua phòng ở, tôn tử còn không có sinh, khiến cho người dọn ra đi trụ. Trong nhà không phải lập tức liền có một gian phòng trống sao. Bên ngoài đều ở truyền là cô em chồng đem ca tẩu đuổi ra đi, dễ nghe đúng không? Dung Dung này tính tình cũng nên sửa lại. Đoạn Tư Dung cũng không tính ngoài ý muốn, đối thượng Đoạn Tư Dục lo lắng ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu tính sổ, vậy che giấu, nên xốc ra tới, đều xốc ra tới. Đoạn Hợp An đau đầu không thôi, em đẹp mẫu thân như thế nào tới rồi làm cho nhiều người như vậy mặt hướng Tư Dung làm khó dễ. Mẹ, đều đang nói. Sao? Đoạn Lao Thái Thái hận sắt không thành thép, mẹ nói có sai sao? Chẳng lẽ không phải sự thật? Vì khuê nữ đem nhi tử tôn tử đuổi ra đi, quả thực thế sở hiếm thấy, lại nói, xem Đào Mai Ngọc thuẫn mắt, lại sinh ngoan ngoãn chắc trai, dù sao cũng phải cho nhân gia làm chủ. Mắt thấy Đoạn Lao Thái Thái lấy bối phận áp người, Thư gia nhị lão cũng đứng lên. Thư ông ngoại hòa khí nói, thông gia, tiểu bối chi gian sự, vẫn là không cần làm cho nhiều người như vậy mặt so đo đi. Tự nhận là người ngoài trận doanh Lê Vi cùng dịu dàng xem này tư thế đã sớm suy nghĩ, loại người này ra bí văn vào nhĩ, ngày. Chuyên gia. Sao lời đồn đại không được tính đến nhóm trên đầu? Nay đã không phải cô em chồng cùng tẩu tử mâu thuẫn. Hai người đồng thời tỏ vẻ, nếu không, chúng ta trước đi. Đoạn Tư Dục ngăn ở cửa, nói, nhị vị hảo không tiễn, đại hỷ nhật tử riêng chạy tới, ngày khác ta một. Tới cửa nói lời cảm tạ. Dịu dàng có chút không rõ nguyên do, nhưng Lê Vi nuốt nuốt nước miếng, liếc liếc mắt một cái khác phương hướng. Đóng cửa lại, liền thuộc Chu Kiến. Là cái người ngoài. Đoạn Tư Dục cũng không hàm xúc, Chu Thúc, ngại không. Chu Kiến. Đứng lên, ánh mắt có nước mắt, hắn nhìn xem thư bà ngoại một chúng trưởng bối, động dung nói, chú thím, tẩu tử, ta nay. An vạ nơi này là bởi vì có một chuyện lớn muốn nói, Mai Ngọc. Là ta nữ nhi. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, không. Tiếp tục giấu giếm đi xuống, ta thiếu cái này nữ nhi cùng mụ mụ quá nhiều. Một. Muốn bồi thường nhóm. Nước mắt muốn rớt không xong Lưu Quế cầm đem nước mắt kinh rớt, Đào Phụ kinh ngạc chi. Là trầm mặc, Đoạn Tư Tể theo bản năng nhìn về phía Đào Mai Ngọc, Đào Mai Ngọc sững sờ ở tại chỗ. Phản ứng lớn nhất thuộc Thư Hủy Vân, này như thế nào nhưng. Chương 133. Đoạn lão nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, nếu cháu dâu không phải gia đình công nhân hài tử, kia về sau lui tới càng phương tiện. Nói như thế nào? Ta nhớ rõ ngươi từ trước có cái bằng hữu, Tiêu Ninh, sau lại người đi cảng thành. Chu Kiến Tân lấy ra tùy, mang theo xét nghiệm ADN, vội vội vàng vàng, xác thật là nàng, lão ngài còn nhớ rõ nàng tên. Đào Mai Ngọc mẹ đẻ nguyên danh căn dặn, phụ thân ở kiến quốc trước qua đời, quả phụ đem nàng mang đại. Chu gia trướng mắt loại này ra. Con dâu, không. Ý Chu Kiến Tân cùng căn dặn kết giao, nhưng căn dặn người tranh đua, ở đại học nhận thức không ít bạn tốt, cùng Tạ Tường Phỉ là trí giao hảo hữu. Linh biết. Ta muốn cùng Hầu Phượng Linh kết hôn liền nút vào, ta lúc ấy không xác định nàng có mang thai, chính là Mai Ngọc cùng Ninh lớn lên tương, Đào gia cùng Ninh có họ hàng xa, ta mới nổi lên điều tra tâm tư. Lưu Quế Cầm cùng Đào Phụ trầm mặc không nói gì. Đối thượng Đào Mai Ngọc chứng thực ánh mắt cũng không dám trả lời. Chu Cẩm Phương lôi kéo Lưu Quế Cầm tay, ôn hòa, đã đến nước này, tẩu tử ngươi vẫn là nói một câu đi, Mai Ngọc mấy năm nay cũng không dễ dàng, Kiến Tân sẽ không bạc đãi ngươi. Đào Mai Ngọc hồng hốc mắt, mẹ, rốt cuộc là như thế nào hồi? Lưu Quế Cầm do dự nửa ngày, chỉ có thể gật đầu, Ninh không thể mang theo hải tử nhập cư trái phép đi cảng thành, liền nói đem nhà hắn phòng ở. Ta... Làm ta đem ngươi nuôi lớn, Ninh đi rồi vẫn luôn âm, mẹ là đem ngươi đương thân khuê nữ đối đãi. Mẹ! Hai người ôm đầu khóc giống. Chu Kiến Tân lắp bắp muốn chờ đến Đào Mai Ngọc đáp lại, muốn ôm một ôm mới mẹ ra lò cháu ngoại, nhảy nhót không thôi. Đoạn Lao thấy vậy còn nhịn không được rớt nước mắt, thư bà ngoại cau mày, đống nhiên có chút lo lắng nhìn về phía Thư Hủy Vân. Lúc này, Đoạn Tư Dục chắc chắn thêm mắm thêm muối. Nguyên lai Chu Thúc cùng mợ cố ý đuổi ở ta mẹ sinh nhật tới cửa bái phòng, khi đó liền hoài nghi. Phân, tưởng từ Mai Ngọc. Thượng lấy đồ vật làm xét nghiệm ADN đi, chắc không được ta cùng Dung Dung đều cảm thấy mợ gần nhất chạy nhà ta như vậy cần mẫn bất công để muội. Nguyên lai là hướng về thân cháu ngoại gái đâu. Chu Cẩm Phương. Dung một đốn, không bạch Đoạn Tư Dục vì cái gì thế nào cũng phải lúc này ở bà trước mặt. Nàng mách lẻo. Chính là đệ đệ con nối roi không phòng, thật vất vả có một cái ưu tú nữ nhi, nàng làm tỉ tỉ dù sao cũng phải hỗ trợ lưu lại đi. Tư Dục, ta đây là. Đoạn Lao không cao hứng nói, Tư Dục, này nói như thế nào cũng là một cọc hỉ, ta hai nhà thân càng thêm thân, ngươi mợ nóng vội cũng có lý chúng a. Quan trọng nhất chính là, ngoan ngoan chắc trai có cái lấy đến ra nhà ngoại. Đoạn Tư Dục cất dấu lãnh, mãi mãi, đệ muội này. Phân chính là tư sinh nữ, ngài là bị nhân luân thân cảm động, ta còn. Chu ánh mụ mụ đâu, cũng không biết. Nàng hay không sẽ vì nhiều cái nữ nhi vui vẻ. Đào Mai Ngọc vốn dĩ chôn ở Lưu Quế Cầm trong lòng ngực, nghe vậy. Từ ngẩn ra, đại cô tỷ đây là hoàn toàn muốn cùng nàng đối nghịch sao. Đoạn Tư Dung một câu không nói, cái gì đều có người hỗ trợ xuất đầu. Đoạn Tư Dung cũng, Chu ánh cùng tẩu tử năm trước trừ tịch còn ở cãi nhau. Năm nay liền biến thành thân tỉ muội, nguyên lai là duyên phận thâm hậu, Chu thúc ngài thật lớn phúc khí. Chu Kiến Tân thần sắc xấu hổ, hắn nguyên bản là tưởng cùng Đoạn Hợp An cùng với Đào gia thương lượng chung nhận, không ngờ nghĩ ra đường rẽ, không đành lòng Đào Mai Ngọc bị Thư Hủy Vân khó xử, tâm quính lên liền đem này nói ra. Dung Dung, ta cũng là vì Mai Ngọc, bản thảo ngươi nói rõ ràng, ngàn vạn không thể khi dễ nàng. Không đề cập tới này còn hảo, này nhắc tới. Thư Hủy Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, một cái Chu gia tư sinh nữ thế nào? Chẳng lẽ còn có thể lấy thế áp người, làm nàng đem Đào Mai Ngọc tôn sùng là tòa thượng tân không thành? Chu gia nếu là hảo ngôn hảo ngữ nói, nàng chưa chắc sẽ không lễ ngộ, nhưng đuổi ở cái này thời điểm, nàng cũng sẽ không chịu được. Nàng lạnh lùng, Kiến Tân, bản thảo là như thế nào hồi ta đã giải thích qua, là ta lấy, không phải Dung Dung, trách chỉ trách Mai Ngọc phóng hảo điểm đồ vật. Nếu là bởi vì nàng là khuê nữ là có thể bôi nhọ ta khuê nữ, ta đây xem ngươi là tưởng sai rồi. Lưu Quế Cầm đẩy ra trong lòng ngực Đào Mai Ngọc, nhìn xem này một vòng người. Kia Mai Ngọc lần đầu tiên vứt bản thảo nói như thế nào? Quỷ biết. Nàng khi nào vứt? Nhà ta từ trước nhưng tặc. Đoạn Tư Dục theo sát hỏi, Mai Ngọc, ngươi đừng lời nói hàm hồ, nói lần đầu tiên rốt cuộc là khi nào vứt. Đào Mai Ngọc nhấp môi, cuối tuần 4. Ngọ, ta đem phát họa buồn phóng tới trên bàn, buổi tối lại xem thời điểm liền tìm không đến, nơi nào đều tìm, sau lại ta một lần nữa họa, đêm qua mới họa hảo. Đoạn Tư Dục nhớ rõ ngày đó, nàng bị cháu trai ba ba hân đến nôn mửa. Ngày đó đều là ai từng vào người phòng. Từ có hai tử, Thư Hủy Vân nghe thấy tiếng khóc đều phải đi gặp, tới gần trăng tròn rượu khách nhân cũng nhiều, ngày đó. Ngọ Thư gia nhị lão cùng Lý Tùng Văn đều ở. Mọi người trước xem Đoạn Tư Dung cùng Thư Hủy Vân. Đoạn Tư Dung thản nhiên, ta từng vào một lần. Đoạn Lãng lấy phấn rôm, lúc ấy nhìn đến quá phác họa vốn là ở trên bàn. Thư Hủy Vân khẩn trương một, như thế nào còn nói nhìn đến, này không phải càng nói không rõ sao. Đoạn Tư Dục tiếp theo chứng, sau lại Dung Dung. Ta Đoan Thủy, căn bản công phu lấy đồ vật. Nàng hỏi tiếp, một lần nữa họa bản thảo cuối cùng đặt ở chỗ nào rồi. Trong phòng ánh sáng không tốt. Ta không dám đem đèn khai lượng xảo đến lang lãng, đến bên ngoài khai đèn tin kiểm tra bản thảo, sau lại phóng tới trên bàn. Đoạn Tư tề chứng, này ta thấy. Nghe tới, này án tử là hoàn toàn tra không rõ. Chu Kiến Tân khó xử hai bên quan sát, nếu tìm không ra lần đầu tiên bản thảo ném ở chỗ nào, đuổi ở tiệc tối trước ở nơi khác bại lộ lễ phục thiết kế kiểu dáng, kia Đào Mai Ngọc tâm huyết liền uổng phí. Lão, nơi này đầu số ngài bối phận rất có kiến giải. Bằng không ngài nói nên làm cái gì bây giờ? Hắn hỏi chính là Đoạn Lão. Đoạn Tư Dục thầm hận, Lão nhất định sẽ không làm mẹ hảo quá, Đào Mai Ngọc tá lực đả lực liền dùng tại đây loại lúc. Đoạn Lão tự nhận là không thể giữ gìn hiện, không có vẻ Đoạn già khi dễ người. Huống chi, hiện tại bản thảo ném, liền tính là Đoạn Tư Dung cùng Thư Hủy Vân lấy đi, nói ra ai có thể đem nàng thế nào, về sau Thư Hủy Vân còn có thể quang lỗi lạc cùng nàng bịa giải. Ta người một nhà, lý nên không thể nháo cương, Cỏ Vân ngươi cũng là tính tình cấp, Mai Ngọc tốt xấu là Kiến Tân nữ nhi, ngươi không phải không biết. Vẫn luôn đứng ở phía sau cửa không ngôn ngữ viên Tiêu Thừa đi lên trước tới, đỡ Đoạn Lao đến sofa ngồi. Đoạn mãi mãi, lời nói không phải nói như vậy, nên là thế nào nên như thế nào, ta tin tưởng Dung Dung sẽ không làm loại này phẩm đức, nhưng thật ra vừa mới rời khỏi Lê Vi, vẫn luôn xem Chu Thúc sắc mặt hành. Vừa rồi ta buồn không nghĩ làm người rời khỏi, sau lại tưởng tượng đối chất nhau không khỏi quá nan kham. Chu Kiến Tân sắc mặt khẽ biến, tư thái từ thả lỏng sửa vì phòng bị. Tân đề tài khiến cho đại gia lực chú ý, Đào Mai Ngọc cũng nhìn về phía bình tĩnh viên Tiêu Thừa. Hôm nay, Tạ Tường Phỉ cùng Tạ An An đều đến, ngay cả Tạ Cánh Hiên cũng không thấy bóng dáng, lại tới Viên gia người, nếu không phải Viên Tiêu Thừa ở sau lưng thao tác, kia căn bản không thể nào nói nổi. Lê Vi là Tư Dục tỷ giới thiệu. Dung Dung khách hàng, nhưng là thương lượng thiết kế thời điểm lại mọi cách khó xử, Dung Dung không nghĩ làm Tư Dục tỷ hao tổn tinh thần, vẫn luôn kiên nhận ứng đối, ta cảm thấy kỳ quái, liền tra xét, Lê Vi trước đoạn phát hành đĩa nhạc ít nhiều chu thúc duy trì, từ trong ra ngoài đều là người quen, Lê Vi lại không nói nửa điểm phân, ta tìm người hỏi thăm tin tức, Lê Vi cùng chu thúc quan hệ phỉ thiện, gần nhất liên hệ rất nhiều, chu thúc, ngài đây là có ý tứ gì? Quả thực là ở kỳ Chu Kiến Tân cố ý làm Lê Vi chèn ép đoạn Tư Dung thiết kế. Chu Cẩm Phương đảo không rõ ràng lắm này nội, không xác định nói, ta đều không biết. Hắn nhận thức, tiểu viên, ngươi vì Dung Dung nói chuyện, cũng không thể bôi nhọ người đi. Viên Tiêu Thừa nhướng mày, Chu Thúc cảm thấy ta là bôi nhọ người nói, ta có thể lấy ra chứng cứ. Ai đều bạch, liền tính Đào Mai Ngọc là Chu Kiến Tân danh chính ngôn thuận thân sinh nữ nhi, gả. Đoạn Tư Tề cũng không thể bởi vậy cố ý tìm người khi dễ Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dục là ấy nấy là bừng tỉnh, ta lúc trước cảm thấy cùng Lê Vi đề cử Dung Dung thời điểm dễ dàng, còn tưởng rằng là Dung Dung đăng quá báo duyên cớ, ta xem, từ nàng đáp ứng ta bắt đầu chính là có người sai xử đi. Không quan tâm Chu Kiến Tân cái gì ý đồ, có thể tưởng tượng cùng Đoạn gia kết thân, trước xử kế sách, âm thầm trả thù, nhất định chọc người không mừng, người khác không nói, Đoạn Hợp An cùng Thư Hủy Vân nhất định dung không. Loại này hành vi, này đối Đào Mai Ngọc tình cảnh tới nói vô dị. Dẫu đổ bìm leo. Chu Kiến Tân chấn định tự nhiên, liền tính ta nhận thức, ta cũng sẽ không làm nàng cố ý khó xử Dung Dung. Ngươi nếu là cảm thấy ta trước tiên chuẩn bị, lần đó đầu ta làm Lê Vi tiếp nàng thiết kế. Đoạn Tư Dung nhẹ, Chu Thúc. Không hổ là người làm ăn, như thế nào đều không thua, tuy rằng chất nữ thư đọc không nhiều lắm, cũng biết. Giai tới thực không thể nhập khẩu, ngài vẫn là chính mình lưu lại đi, Lê Vi này đơn ta sẽ bội ước, đến. Bồi thường nhiều ít, làm nàng tìm ta nói chính là. Đào Mai Ngọc mượn này cọc làm Chu Kiến Tân công bố. Phân ngoại, còn muốn làm cái gì? Nhất thời yên tĩnh, Đoạn Hợp An ý vị không vô vỗ Chu Kiến Tân bả vai. Ta cũng không biết. Nhà ngươi thiên kim trước. Phân, mẹ chồng nàng dâu gian có chút mâu thuẫn, nhưng lang lạng sau khi sinh đã hảo nhiều. Có hảo hảo nói, ngươi như vậy, dễ dàng làm ngươi tẩu tử phát giận, có lợi mà vô hại a. Chu Kiến Tân một bộ trăm khẩu mô biện trạng, ta không phải, ta làm sao dám đâu, tổng không thể nói Dung Dung. Ai thiết kế quần áo, ta liền không thể nhận thức ai đi. Đoạn Lao xoa xoa dương huyệt, nhịn không được lắc đầu. Lại nói, ta có cùng Mai Ngọc thông đồng. Liên ở Đoạn Tư Tề cũng kinh nghi bất định thời điểm, Đào Mai Ngọc nhẹ giọng mở miệng, ta. Không biết. Sẽ như vậy, dịu dàng vốn dĩ tính toán tìm ta thiết kế, nàng là muốn tìm Dung Dung, sau lại là Lê A Di ở Tạ Bá Mâu trước mặt nhắc tới, nàng hướng dịu dàng đề cử ta. Cố ý vô tình phủi sạch cùng Chu Kiến Tân thông đồng hiểm nghi. Thư Hủy Vân lại bừng tỉnh đại ngộ, càng giận càng thêm giận, ta hiện tại xem như xem trắng. Đào Mai Ngọc ngươi là cố ý bắt tay bản thảo đặt ở bên ngoài làm người thân ba. Ngươi xuất đầu đi. Liền ta nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng ngầm giúp đỡ ngươi, đem nhà ta trở thành cái gì? Cho rằng ngươi là Chu gia khuê nữ là có thể một bước lên trời. Đoạn Tư Tề nóng nảy, mẹ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Mẹ ngươi muội muội bị người câu cá hoan uổng. Nói hai câu. Lời nói làm sao vậy? Đào Mai Ngọc gâm thầm cắn môi, Tư Tề, đừng nói nữa, ta cảm thấy ta. Đào phụ xong xuôi cha lập trường. Chu Kiến Tân nhưng nói không nên lời mang nữ nhi về nhà nói, nhưng không cao hứng Thư Hủy Vân diễn xuất, nói như vậy rõ ràng, làm mọi người đều nan kham. Lưu Quế cầm men say chưa quá, nhìn Viên Tiêu Thừa giữ gìn cùng chửi tới, Đoạn Tư Tề vô lực, Đoạn Lao do dự, cùng với Chu Kiến Tân không vui, nàng trong lòng không biết nơi nào sinh ra một cổ hào khí. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta khuê nữ? Ngươi khuê nữ đều không phải thân sinh, làm gì hướng về nàng? Ngươi nếu là không cần tôn tử nhi tử, vậy làm nàng theo ta đi. Một thất lạnh lẽo. Thư Hủy Vân phản ứng đầu tiên là một cái bước xa tiến lên ném ở Lưu Quế Cầm trên mặt, thiếu nói bậy tám. Đoạn Lao không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì? Viên Tiêu Thừa tay khẽ run, lập tức nhìn về phía Đoạn Tư Dung. 134, 134, chương 134. Đoạn Ngắn Lãng trong lúc ngủ mơ còn ở nước nở, hắn tựa hồ cảm giác được chung quanh không khí không tốt, khụt khịt một chút. Thanh âm làm yên lặng chung mọi người phục hồi tinh thần lại. Viên Tiêu Thừa rất muốn trực tiếp đi đến Đoạn Tư Dung bên người che lại nàng lỗ thai. Dung Dung, nàng điên rồi. Dung Dung, đừng nghe nàng nói bậy. Là Đoạn Tư Dục lo lắng. Đoạn Hợp An từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, giờ phút này cũng là sắc mặt nặng nề, cũng không ngăn cản Thư Hủy Vân ngang ngược, hung hăng trừng mắt nhìn ngẩn ngơ chung Đào Mai Ngọc cùng Đoạn Tư Tề. Đào Mai Ngọc từ kinh ngạc trung hoán quá thần, chính là kinh hoàng tim đập nhanh, vội vàng phản bác, mẹ, ngươi nói bậy gì đó. Lưu Quế Cầm che lại tê dại gương mặt, không chờ tới nữ nhi con rể vì chính mình kháng nghị, ngược lại là trách cứ, Đào Mai Ngọc không nên cảm kích nàng vạch trần. Thần Sương Mù sao? Dựa vào cái gì muốn đoạn ra tôn tử vì một cái dưỡng nữ nhượng bộ? Người đã sớm biết. Sự, vì cái gì thực kinh ngạc bộ dáng? Đoạn Lao Thái Thái cắn chặt răng, lại hỏi một lần, thông gia nói chính là chuyện gì? Cỏ Vân ngươi vì cái gì muốn đánh người? Quả không phải chỗ dạ, vì cái gì muốn đánh người? Đoạn Tư Dung nếu không phải đoạn ra nữ nhi, kia sẽ là ai? Là nhà ai hài tử? Mẹ! Sự kiện ngươi đừng hỏi. Đoạn Hợp An tưởng hộ ở nữ nhi trước mặt, nhưng nhìn đến Viên Tiêu Thừa đã đứng ở nàng trước mặt, chỉ có thể lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân cường ngạnh đối mẫu thân như vậy phân phó. Hắn nữ nhi dần dần tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lại đau lại hận, đau là làm nàng chợt biết được chân tướng, hận là chính mình không biết nhìn người, kết dạng một môn thân. Đoạn Lao Thái Thái giận tí mặt, thương, khuôn mặt, đều là tàn khốc, như thế nào không thể hỏi. Hoài Dung Dung thời điểm kiểm tra là cái nam hài nhi, sinh ra tới Dung Dung ta không cùng các ngươi so đo, hiện tại nàng vì cái gì nói Dung Dung không phải thân sinh. Các ngươi lấy con nhà người ta gạt ta. Đoạn Hợp An lại là lần đầu tiên đối mẫu thân lạnh giọng, mẹ, Dung Dung chính là ta nữ nhi. Lưu Quế Cầm đống chốc cả người lạnh băng, nàng minh bạch Đào Mai Ngọc vì sao như vậy sợ hãi, minh bạch Thư Hủy Vân gần như điên cuồng phẫn nộ, nàng bị lừa. Không phải. Không phải ta, các ngươi. Ngươi. Đào Mai Ngọc gắt gao nắm lấy tay nàng, lắc đầu ý bảo, không thể, không thể nói. Lưu Quế Cầm gian nan nuốt nuốt nước miếng. Mọi người đều nhìn về phía Đoạn Tư Dung, lúc đầu bất quá là đại nhân chi gian bởi vì bản thảo sự kiện đánh cờ, hiện tại còn lại là tò mò Đoạn Tư Dung phản ứng. Thư Hủy Vân trong mắt rưng rưng, bởi vì cảm xúc kích động lại động thủ, tóc có. Hỗn độn. Nhưng vẫn như cũ không giấu từ ái giữ gìn. Dung Dung, lại đây, đừng nghe tiện nhân này nói bậy, nghe mụ mụ, nàng điên rồi. Đoạn Tư Dung đứng ở tại chỗ. Thích gánh nặng đối nàng cười cười, mẹ, ta không có việc gì, ngài đừng quá kích động, tỷ, ngươi cũng là, tiểu tâm ta cháu ngoại trai. Nàng ý bảo Phó Trấn Hằng chú ý Đoạn Tư Dục tình huống, Phó Trấn Hằng thần sắc phức tạp, nỗ lực cười cười, hy vọng có thể cổ vũ an ủi tiểu muội muội. Mặc dù chính hắn cũng rõ ràng vô dụng chỗ. Đoạn Tư Dục ôm bụng, lạnh lùng nói người xuất ra tiếng lòng, Mai Ngọc, ta thật sự đối với các ngươi một nhà thực thất vọng. Đoạn Tư Tề theo bản năng nói, tỷ, sao có thể đâu, nàng là nói bậy. Hắn đối nhạc mẫu cũng không. Thiếu thân tình, đơn giản là thê tử mẫu thân, là trưởng bối, muốn tôn kính, rất khó đem nàng trở thành thân sinh mẫu thân, giờ phút này càng là xa lạ, nghĩ đến Đào Mai Ngọc lại là mờ mịt. Vì cái gì không thể an an phân phân, muốn nháo ra này. Sự. Dung Dung, là hắn thân muội muội a. Lưu Quế Cầm nhưng không muốn cùng con rể xa lạ, nỗ lực lắc đầu nói, không phải ta, ta không phải nói bậy, cũng không phải Mai Ngọc nói cho ta, nàng cái gì cũng không biết, là tiểu viên mụ mụ nói cho ta, là tạ tường phỉ nói cho ta. Nàng vẫn luôn không hài lòng Đoạn Tư Dung, cố ý hãm hại ta. Nàng nói nhà các ngươi đều biết Đoạn Tư Dung không phải thân sinh. Liền gạt Mai Ngọc. Viên Tiêu Thừa nửa ôm lấy Đoạn Tư Dung động tác dần dần cứng đờ, tay phải đắp nàng cánh tay, huyền. Một đoạn cánh khô, chỉ cảm thấy đến tay trái lòng bàn tay nắm chặt nàng tay trái trở nên lạnh lẽo. Tư Dung. Hắn thanh âm cứng đờ, ấy nấy, lại cất giấu một mặt mở mịt bất an cùng với. Hận. Đoạn Tư Dung cũng không tránh ra hắn tay, thậm chí đôi hắn cười cười. Tư Dung. Đoạn Tư Dung nhìn về phía Đoạn Hợp An. Nỗ lực cười giống như trước giống nhau ngoan ngoãn, ba, mẹ, các ngươi nói cho ta chân tướng đi, kỳ thật ta từ Chu Thúc cùng mợ động tác đoán được một, liền tính ta đã biết, cũng là các ngươi khuê nữ, có phải hay không? cùng Ngọc Châu có quan hệ. Nàng sinh ra ở Ngọc Châu, Đoạn Hợp An còn muốn thường xuyên trở về tế bái qua đời chiến hữu, năm nay, còn lại là Viên Tiêu Thừa đi Ngọc Châu đi công tác khi, thay tế bái. Thư Hủy Vân không nói gì. Đoạn Hợp An định định thần, chậm rãi gật đầu, là, ngươi cha ruột kêu dễ dàng, là ta chiến hữu, mẹ đẻ từ Lâm Lâm là Cỏ Vân bạn tốt, cũng là nàng cùng Tư Dục Cân nhân cứu mạng. Kia đã là 20 năm sự tình, Thư Hủy Vân sinh đứa bé đầu tiên cấp sản, ai đều không có đoán trước dưới tình huống đột nhiên sinh, vệ sinh đội nữ vệ sinh viên từ Lâm Lâm kịp thời cứu bọn họ mẹ con, lại trước tiên phát hiện Thư Hủy Vân xuất huyết nhiều, cứu nàng mệnh, đến sinh đoạn tư tề khi, Thư Hủy Vân nhất định phải từ Lâm Lâm đỡ đẻ mới yên tâm. Bộ đội tùy quân tẩu tử nhóm sinh bọn nhỏ tựa như phó gia hai anh em, đều là từ Lâm Lâm đỡ đẻ, từ Lâm Lâm ở bộ đội thực chịu tôn kính, cùng tẩu tử nhóm chỗ cực hảo. Ta và ngươi mẹ là bọn họ bà mối, chẳng qua hôn sau năm thứ hai, ngươi ba ba bị phái đi tham gia nhiệm vụ, bất hạnh hy sinh thành liệt sĩ, khi đó mụ mụ ngươi hoài ngươi mới vừa mãn 7 tháng. Đoạn Tư Dung thành con mồ côi từ trong bụng mẹ, nhưng hai người cảm tình rất sâu, từ Lâm Lâm tưởng niệm thành tật, cuối cùng y lìa giả không tự y lìa, hơn nữa lúc ấy điều kiện không tốt, hoài đến 9 nguyệt liền sinh non, nàng thân thể không tốt, sinh một ngày một đêm, sinh xong liền sốt cao không lùi, lại đến sốt sản hậu, hấp hối hết sức là Thư Hủy Vân cùng phó mụ mụ Lăng Âm hứa hẹn nhất định đem hài tử hảo hảo nuôi nấng lớn lên. Ở kia phía trước, Thư Hủy Vân hoài đệ tam thai, mỗi người đều nói giống hoài cái tiểu tử, nhưng là thai tượng không tốt, từ 2 tháng khởi liền đại phun đặc phun, có 2 lần thiếu chút nữa sinh non, cũng là từ Lâm Lâm hỗ trợ chiếu cố mới khó khăn lắm giữ được thai, đáng tiếc mới vừa vào mùa đông hàn mà đông lạnh. Thư Hủy Vân buổi sáng giặt quần áo không cẩn thận khái vướng một chút, sinh non thêm khó sinh, hoài thai 6 tháng trẻ con suy yếu bất kham, rơi xuống đất khi đã không có tiếng động. Lúc ấy Đoạn Tư Tề đưa đến Yến Thành từ Lão Thái Thái chiếu cố, thả. Thái Thái một lòng ngóng trông Thư Hủy Vân cấp Đoạn gia sinh cái tôn tử, mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt, Đoạn Hợp An vẫn chưa cho dù báo cho Yến Thành hài tử sinh non, tính toán chờ Thư Hủy Vân ngồi xong tiểu nguyệt tử, điều trị hảo thân thể nên chiến. Đoạn Tư Dung sau khi sinh không có mẫu thân, lúc đầu đặt ở phó gia chiếu cố, phó gia hai cái tiểu tử, liền muốn cái nữ nhi, nhưng là Thư Hủy Vân động tâm tư, muốn đem Đoạn Tư Dung coi như nhà mình hài tử dưỡng. Dễ dàng tên lấy được hảo, nhưng sống không dễ, kiến quốc trước hắn cha mẹ đã qua đời, lưu lạc cô nhi lớn lên, 15 tuổi nhập ngũ tòng quân, sống đến 30 tuổi tuổi mới cưới vợ, mà từ Lâm Lâm cũng là lẻ loi một mình, trong nhà nữ nhi nhiều. Bị cha mẹ đưa cho nhân gia làm con dâu nuôi từ bé, sau lại kia gia nam hài chết, nàng cùng quả phụ bà sống nương tựa lẫn nhau, học điểm y y thuật, bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang, bà cũng tùy nhi tử mà đi, trong nhà liền thừa từ Lâm Lâm, nàng không nghĩ bị người khi dễ, liền chạy đến bộ đội cấp vệ sinh viên hỗ trợ, cuối cùng cũng giữ lại. Bọn họ hai người trước sau qua đời, Đoạn Tư Dung không người nhưng y y mà Thư Hủy Vân so từ Lâm Lâm vãn 1 tháng mang thai, vốn là nói tốt cấp 2 hải tử định hoa hoa thân, hiện nay nhi tử chết yểu, bà bên kia lại muốn chỉ trích, nếu là đem Đoạn Tư Dung coi như nhà mình hải tử nuôi nấng, chỉ nói là 8 tháng sinh non sinh ra, đẹp cả đôi đảng. Đoạn Hợp An cũng có giống nhau ý tưởng, chỉ là cùng phó mụ mụ đem Đoạn Tư Dung phải về tới còn phí không ít công phu. Sự tình đăng báo tổ chức được đến đồng ý, lại nhanh nhanh Đoạn Tư Dung thượng hộ khẩu, Đoạn Hợp An đem sự tình báo cho Đoạn gia tử, mọi người đối. Sự kiện giữ kín như bưng, cô đơn gạt Đoạn Lao Thái Thái, sau lại Đoạn Tư Dung 2 tuổi khi bọn họ từ Ngọc Châu dọn đến Yến Thành, càng không người biết hiểu. Đoạn bí mật. Tạ gia có người biết được, là Tạ gia cứu cứu năm đó ở Ngọc Châu ngốc quá, nhận thức dễ dàng, hai nhà định ra hoa hoa thân, càng chưa từng gạt Tạ gia đại nhân, bọn họ đều rõ ràng đúng mực, không ai sẽ lấy chuyện này ngoại chuyện. Thư Hủy Vân cấp Đoạn Tư Dung xoa xoa nước mắt, nàng mới biết được chính mình rơi lệ, chậm rãi tránh ra Viên Tiêu Thừa tay, cũng thay Thư Hủy Vân sát nước mắt. Dung Dung, ta cái thứ 3 hải tử không sống thành, thiên chú định ngươi phải làm ta hải tử, ngươi chính là ta nữ nhi. Sinh hạ con thứ 3 là tử thai, Đoạn Hợp An liếc mắt một cái cũng chưa làm Thư Hủy Vân, nàng ở Đoạn Tư Dung trên người ngưng tụ thực. Cảm tình, đối vô duyên hải tử, đối bạn tốt cảm kích tưởng niệm. Chờ dần dần lớn lên, nàng xác định, chính là nàng cái thứ 3 hài tử, nàng không thèm nghĩ chuyện quá khứ, Dung Dung là nàng tiểu phúc tinh, từ nhỏ liền sẽ đậu nàng vui vẻ, chi kỷ hiểu chuyện, ngẫu nhiên ra cái cổ linh tinh quái chủ ý có thể làm người rộng mở thông suốt, giúp nàng vài cái công tác thượng nội, ngay cả muốn tôn tử bà cũng thích này tiểu cháu gái, không tìm cha, nhật tử quá đến xuôi gió xuôi nước. Đoạn Tư Dung hút hút cái mũi, mẹ, chỉ là này phúc mẫu tử nữ hiếu cảnh tượng ở đoạn. Thái thái tới thật trướng mắt, nàng đắm chìm ở bị lừa gạt bầu không khí, tất cả mọi người biết, liền giấu nàng một cái. Hảo, thật là hảo, các người gan lớn thực. Đoạn Hợp An bất đắc dĩ lại tức giận, mẹ, là ta cùng Cỏ Vân hài tử, chúng ta có thể xử trí, Dung Dung chính là nhà chúng ta hài tử. Không có gì bất đồng, sự tình là ta ra chủ ý, người muốn trách thì trách ta. Đoạn Lão Thái Thái liên tục cười lạnh, hảo hảo hảo. Hiện tại ta tuổi lớn, ngươi cánh ngạnh cùng ta. Sao nói chuyện? Mẹ! Nơi nào giống nhau? Ta tới phía trước còn nghe người ta nói Dung Dung muốn. Ca tẩu đuổi ra đi, hiện tại nháo thành. Dạ, còn không phải bởi vì nàng. Thư bà ngoại cùng thư ông ngoại sớm biết rằng. Kiện nội tình, đã có thể. Cùng nữ nhi con rể suy nghĩ, vừa lúc thành nhà mình hài tử, lại dưỡng như vậy hảo. Thư bà ngoại lạnh giọng khí lạnh nói, thông ra. Nói giả câm giả điếc không làm ra ông, bọn họ một nhà sự có thể xử trí hảo, ta ngươi vẫn là đừng lắm miệng, bằng không. Nam tình cảm đều làm ngươi lộng không có, ngươi thường lui tới không phải đau nhất Dung Dung. Đoạn Lao Thái Thái không vui nói, ta đau nàng là bởi vì nàng là đoạn gia thật cháu gái. Không phải bên ngoài hướng về nàng, thực tế duy trì thư hủy vân, nàng thiếu chút nữa còn có một cái tôn từ đâu. Đoạn Tư Dục cho mày, mãi mãi. Ngươi cho người khác đương thương xử còn. Sao tinh thần? Là ai làm ngươi biết? Sự kiện, cho ai làm chủ? Chu Thúc ở sau lưng làm những cái đó động tác nhỏ, chỉ sợ cũng là bởi vì biết Dung Dung không phải ta mẹ thân sinh mới như vậy lớn mật đi. Chương 135. Đoạn Thái Thái bối phận cao, cao ngạo quán, đương nhiên không thể chịu đựng bị cháu gái này. Nói, ta mặc kệ, ngươi đem ta lừa xoay quanh, nếu không phải hắn bóc. Còn không, nói dấu ta đến. Thời điểm, ta xem chính là ta tiểu tôn tử đã chết, mới có nàng tới nhà ta, hiện lại rảo tư tề thê ly tử tán, nàng ba mẹ cũng đều là bị khắc chết. Đoạn Hợp An tình đỏ bừng, mẹ, ngài có phải hay không muốn cho ta lập tức thê ly tử tán? Lời này ngài sao? Nói ra, có lẽ là Đoạn Hợp An biểu tình quá dọa người, Đoạn Thái Thái hơn nửa ngày. Nói chuyện, cuối cùng phình phình nói. Nhà ngươi sự, ta mặc kệ. Ta đảo muốn nhìn nhà ngươi có thể tắt thành. Dạ, cuối cùng loạn thành một đoàn đừng tới tìm ta. Thái thái xoay người xuống lầu, nàng muốn đi tìm gia tử hỏi rõ ràng. Đoạn Hợp An chạm tại chỗ cũng. Đuổi theo, Trấn Hằng, ngươi phân phó tài xế vững chắc điểm, đưa thái thái lên xe là được. Tốt, ba. Nàng đi rồi, hai Chu gia người còn tưởng cãi lại. Chu Cẩm Phương trước tiên tưởng phủ nhận. Nàng là năm đó bồi thư bà ngoại đến Ngọc Châu thăm sinh sản cô em chồng mới. Nói chân tướng, vẫn luôn. Dám nói cho người ngoài, cũng chính là trước đoạn nói cho Chu Kiến Tân, nhưng tuyệt đối. Có tưởng công Đoạn Tư Dung thân phận, nàng không thể vì Chu Kiến Tân, làm chính mình trong ngoài không phải người. Đoạn Tư Dục này, nói, rõ ràng là nói nàng mật báo, nội ứng ngoại hợp, cha mẹ chồng đều tồn tại, lại đối thư hủy vân cực kỳ yêu quý, ngay cả trượng phu. Nói cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. Tư Dục, ta. Làm, ngươi sao? Có thể này. Nói mợ, mợ ngày thường kia. Thương ngươi. Chu Kiến Tân cũng cuống quýt phủ nhận, ta thừa nhận ta nhận thức Lê Vi, nhưng trước nay. Làm đối Tư Dung bất lợi sự, Tư Dục, ngươi không cần nói bậy, này sẽ bị thương hai nhà cùng. Đoạn Tư Dục cười lạnh, Chu Thúc cũng. Đạo thương cùng. Đệ muội đồng sự nhà ta nói ta mẹ nói bậy. Đôi ta bị nàng đuổi ra đi đều là khách, cho hắn vợ chồng son mua phòng ở cũng là hảo ý, sao? Bên ngoài đều truyền là tỷ muội ta đuổi ra đi, chính là Hứa A-di lắm mồm cũng không dám làm được này phân thượng, dùng ta tìm ra chứng cứ. Chu Thúc, xem người hạ đồ ăn đĩa công phu đỉnh đến ra A. Sớm Viên Tiêu Thừa trước tiên nói cho Đoạn Tư Dục, Chu Kiến Tân đối Đào Mai Ngọc dị thường, nàng liền đoán được. Có thể sẽ có cục diện này, nếu thật sự liên lụy ra. Đoạn Tư Dung thân phận xấu hổ, cùng Đào Mai Ngọc đối thượng. Có sức thuyết phục, lại giống khi dễ người, từ nàng nói ra tình hình thực tế nhất thỏa đáng, nàng cam tâm tình nguyện cấp muội muội làm chủ. Tư Dục, ta thật có. Chu Kiến Tân hậu hối không thôi, một bước sai từng bước sai, nàng tưởng nhận hồi nữ, tưởng tội đoạn ra người. Ta nguyên bản tính toán lặng lẽ nhận Mai Ngọc, tưởng gióng trống thua chiêng, ta cũng không đành lòng chính mình khuê nữ chịu khi dễ có phải hay không. Đoạn Hợp An liễm đi tức giận, ôn hòa hỏi, ta đây là có thể chịu được người khác tới khi dễ ta khuê nữ. Chu Kiến Tân lung ta lung túng nói, này không đều là buông tay bản thảo sự dẫn ra tới. Lời nói chưa dứt âm, Phó Trấn Hằng mang theo người tới, đi đầu chính là Lý Tùng Văn, nàng tinh thần sáng láng, xem này toàn ra khách nhân, đầu tiên cùng Đào Mai Ngọc chào hỏi, lại kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Tư Dung. Dung Dung sao? Khóc. Ta có phải hay không đã tới chậm? Đoạn Tư Dục kỳ quái hỏi. Đã tới chậm. Lý Tùng Văn hối hận mà nói, ta mấy ngày nay giác đã quên. Sự, vừa rồi mới nhớ tới, Chu. Ta cùng Mai Ngọc tẩu tử làm kế hoạch án thời điểm không cẩn thận đem nàng phát họa bổn thượng một chương thiết kế bản thảo lộng tới trên mặt đất, thiết kế bản thảo. Tạp vợ liền đơn độc một chương ta sợ ném, liền cấp kẹp kệ sách. Đều do ta đầu góc quá buồn, nếu thiết kế bản thảo là tẩu tử lập tức phải dùng, ta đây liền chậm trễ sự. Nàng nói, coi như mọi người mặt đi đến Đào Mai Ngọc cán thư, từ trang phục thiết kế cùng lập tài hai quyển sách chi gian chuẩn xác rút ra một chương thiết kế bản thảo. Đúng là Đào Mai Ngọc mất đi đệ nhất chương bản thảo, cuối cùng còn có Đào Mai Ngọc ký tên. Đệ nhất chương. Có ném, cũng liền bài trừ có người trộm đi hiểm nghi, kia. Đệ nhị chương muốn tới vô dụng, rất lớn. Có thể chứng minh thư hủy vân sắc thật là vô tình nhặt lên thiết kế bản thảo cũng dưới tình thế cấp bách trở thành Đoạn Tư Dung sở làm. Thư hủy vân nghe xong ngược lại bình tĩnh, không nói một câu cương mặt. Đào Mai Ngọc sắc mặt phiếm hồng, hổ thẹn nói, mẹ. Là ta qua loa đại ý đánh mất thiết kế bản thảo, đều là ta sai. Lý Tùng Văn khó hiểu nhìn xem nàng, nhưng chưa để ý tới, càng có đồng tình, mà là nhìn về phía Đoạn Tư Dung, thật vất vả vội xong rồi, ta đi ra ngoài chơi đi. Có chuyện yêu cầu ngươi cho ta ra chủ ý. Đoạn Tư Dung lắc đầu. Tùng Văn, trong nhà này sẽ có chút việc, hôm nào ta cùng nhau chơi. Ok, ta đây đi trước lạp, Nga đối. Ta tới thời điểm gặp phải hai vị này muốn tìm người, liền đem hắn mang đến, ta đi trước lạc. Lý Tùng Văn cấp Đoạn Tư Dung bay mị, thâm tâm đi rồi. Chu Kiến Tân sớm xem nhẹ nàng mang tiến vào hai người sau liền tưởng sau này chuyện. Cửa bị Hầu Phượng Linh cùng Chu Ánh chống đỡ, mặt sau là Đoạn gia phòng, hắn lui vô. Lui. Chu Kiến Tân, ngươi hôn trướng. Chu Ánh còn không dám tin tưởng, ba, ngươi tới nơi này làm. Hầu Phượng Linh không nói hai lời trực tiếp xông lên cào Chu Kiến Tân mặt, nàng. Nói Chu Kiến Tân có nhớ mãi không quên bạn gái cũ, hại nàng mang thai khi tích tụ với tâm, sinh xong Chu Ánh bị thương thân thể khó mang thai, Chu Kiến Tân cũng có lý do không hề sinh hài tử. Mỗi người đều nói Chu Kiến Tân thâm tình, nàng có khi khó, có khi giác hắn nhớ tình bạn cũ. Nàng cũng không. Nói Chu Kiến Tân cùng kia nữ nhân sinh hài tử. Hầu Phượng Linh, ngươi bình tĩnh một chút. Này không phải nhà ta. Liền Chu Kiến Tân hậu lui khi, Đoạn Hợp An cùng Phó Trấn Hằng cùng với thư ông ngoại đều tại chỗ bất động, sống sờ sờ đem hắn đổ tại chỗ, lại không dám đánh trả, còn tới phản kháng, trên mặt một mảnh nóng rất đau. Mẹ, ba. Chu Ánh Kiến bất an kêu hắn, phá lệ hoán độc nhìn về phía Đào Mai Ngọc. Hảo, Hầu Phượng Linh nghe lọt được, An Mặc Thô dừng tay. Chu Kiến Tân, người bên ngoài cư nhiên có tư sinh nữ. Chu Cẩm Phương, ngươi toàn ra khi dễ người ngoạn ý, ngươi ngày thường đối ta kia. Hảo, hiện giúp đỡ huynh đệ khi dễ ta, ta nói cho ngươi, trong nhà tiền không phải ngươi một người, ngươi đầu cấp Đào Mai Ngọc trong xưởng. Thiếu tiền đều cho ta nhổ ra. Ngươi còn cùng Lê Vi có ngoại tình, bên ngoài gặp lén tình nhân, có phải hay không tưởng cùng ta ly hôn, cưới tiểu lại đem tư sinh nữ nhận về nhà. Ta nói cho ngươi, làm người đừng không biết xấu hổ. Chu Cẩm Phương sứt đầu mẹ chán, không không ngăn cản nàng, hảo thuyết không ngừng, đệ muội, hảo đệ muội, có việc ta về nhà nói được chưa? Đoạn Hợp An cũng chỉ vào ngoài cửa, Kiến Tân, ngươi đã đem nhà ta rảo đủ rối loạn, muốn cãi nhau đi bên ngoài. Đại ca, tẩu tử, ngươi tiêu tiêu, hôm nào ta tới nhận lỗi. Chu Kiến Tân tâm, sớm lẩu dấu vết, quả ý, không quá cam tâm đỉnh một chương miêu cào mặt ly, Chu Ánh cuối cùng vừa rời. Cáu giận đem ánh mắt từ Đoạn Tư Tề trên mặt gì, lại hung hăng cấp Đào Mai Ngọc một cảnh kỳ thần mới đi theo cha mẹ bước chân đi xa. Chu Cẩm Phương lắp bắp tưởng giải thích. Thư bà ngoại cũng không thèm nhìn tới nàng. Ngươi không đem ta này bà xem, còn cùng ta nói, không đi xem ngươi đệ đệ một nhà nháo ra mạng người. Ba, mẹ, ngươi đừng núp ních hỏa, ta thở. Đối kiến tân ở ngoài người ta nói rung rung thân thế, đó là. Chu Cẩm Phương ám chỉ không nói một lời Viên Tiêu Thừa, này rõ ràng là Tạ gia không cho Đoạn Tư Dung cùng hắn kết hôn. Thư bà ngoại trừng, ngươi đi. Cái này Chu Cẩm Phương không tình nguyện đi rồi. Dư lại người ngoài chính là Lưu Quế Cầm cùng Đào Phụ, hắn sau một lúc lâu không nói gì, còn có khổng lồ tin tức lượng yêu cầu tiêu hao, không ngừng hợp ăn. Lại cho hắn thời gian. Nếu không phải Mai Ngọc trước tiên sinh sản, hắn một nhà sớm nên dọn ra đi, hiện vừa lúc, nhị vị lại đến vấn an ngoại tôn nữ, liền đi hắn tân ra đi, còn nữa, xét nghiệm ADN ta cũng nhìn, người bình thường ra một tức phụ chỉ có một nhà thông ra, ta cũng giống nhau. Ngày sau cùng nhà ai kết thân ra, ngươi thương lượng sau quyết định đi. Đào Phụ đã sớm muốn chạy, không cần nghĩ ngợi trả lời, ai hảo. Đào Mai Ngọc véo khẩn lòng bàn tay, công công đây là làm nàng nhị tuyển một, tuyển Đào gia, lại vô tới cửa. Có thể, tuyển Chu Kiến Tân, còn lại là vứt bỏ có dưỡng dục tri ân Đào gia, vong ân phụ nghĩa. Lưu Quế Cầm lại buồn cũng. Đạo tình thế không tốt, nàng khẩu tội sở hữu, vân vân dạ dạ muốn biện giải. Thông ra, ngươi đừng trách Mai Ngọc, nàng gì cũng không. Nói, ta không tới liền không tới, Lang Lãng vẫn là ngươi tôn tử, Mai Ngọc là hài tử mẹ ơi, đây là tạ, tạ. Đoạn Hợp An làm tiễn khách thủ thế, Phó Trấn Hằng cùng thỉnh hắn đi ra ngoài. Hài tử trăng tròn dịch hoa, Mai Ngọc mang theo Lang Lãng đi thôi, quy củ không. Hư. Đào Mai Ngọc hoan thần. Hảo. Nàng đi phía trước lúc đi, không cẩn thận đụng vào Đoạn Tư Tề. Mới phát hiện hắn khó coi lợi hại, mờ mịt vô thố, kiếp trước Đoạn Tư Tề cũng là như thế này, luôn là không thể kịp thời đứng ra che chở nàng. Hiện, môn đóng lại, Thư Hủy Vân mới giật giật, có chút lo lắng bị mang đi tiểu tôn tử, hung hăng tâm thu hồi ánh mắt. Dung Dung, ta đi ngồi xuống. Đoạn Tư Dung vẫn luôn nói mấy câu, Đoạn Thái Thái cuối cùng nói mấy câu quá đả thương người, Thư Hủy Vân cùng Thư bà ngoại đều sợ nàng trong lòng nghẹn không thoải mái. Đặc biệt là, cương. Nói thân thế chân tướng, nàng yêu cầu vừa chậm hướng thời gian. Ta. Sự. Đoạn Tư Dung thậm chí đối nàng cười cười, lại bình thường không, liền nước mắt đều nhìn không ra tới. Ta nói, ta đoán được một ít. Đào Mai Ngọc thiết kế bản thảo ném trên mặt đất ý lợi dụng Thư Hủy Vân tính cách. Điểm, mà Lý Tùng Văn đem bản thảo giấu đi, là Đoạn Tư Dung cố tình xây dựng hết thể đều y theo cốt truyện phát triển biểu hiện giả dối. Đào Mai Ngọc chưa chắc là muốn chứng minh nàng đạo văn, mà là đem hết thể chân tướng bước ra tới. Lúc trước cố tình tiếp cận Đoạn Thái Thái, sở dĩ định liệu trước, cùng với nguyên văn kết cục, Đoạn ra. Lấy vứt bỏ Đoạn Tư Dung, trừ phi một. Có thể, nàng không phải Đoạn ra thân sinh. Từ Lâm Lâm cứu sắp sinh Thư Hủy Vân, thân thủ đỡ đẻ Đoạn Tư Dục, mà nguyên văn, Đoạn Tư Dung đâm rất Đoạn Tư Dục hải tử, ân đoán triệt tiêu, Đoạn Tư Dung. Nhìn đến kia bộ phận cốt truyện. Hẳn là nàng lại đối Đào Mai Ngọc làm phân sự, bị vạch trần thân thế, Đoạn ra tận tình tận nghĩa. Đoạn Hợp An vô vô nàng đầu, động tác thực nhẹ, Dung Dung, việc này không trách ngươi, đừng nghe ngươi nói mãi, nàng tỷ là hướng mẹ ngươi cùng ta tới xử lý. Ân. Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn gật đầu. Đoạn Tư Dục hầu nghi nhìn chằm chằm nàng, tổng giác nơi đó không thích hợp. Dung Dung, có. Sự đừng tàng trong lòng, có ngươi tỷ đâu. Ai dám khi dễ ngươi? Phó Trấn Hằng cũng nói tiếp, đúng vậy, Dung Dung, ngươi muốn. Nói ngươi. Đoạt tay, ta mẹ năm đó hối hận đã nhiều năm. Đoạt ta tôn kính nhạc mẫu đại nhân, ngươi nếu là nhận ta mẹ đương mẹ nuôi, nàng có thể cao hứng hỏng rồi. Đoạn Tư Dục nắm chặt nắm tay, ngươi lại thiếu đánh. Không dám không dám. Đoạn Tư Dung vụt cười, thì phu ca, ta mẹ cũng sẽ đánh ngươi a. Cười liên hảo. Đây là tòa mấy người tiếng lòng. Đoạn Hợp An quay đầu nhìn vẫn luôn đứng. Nói chuyện chuẩn con rể, không khỏi than. Viên Tiêu Thừa đi lên trước tới, Đoạn Thúc, Vân gì, Tư Dung, thực xin lỗi, ta không. Nói ta mẹ nàng. Hắn làm toàn chuẩn bị, tính toán này một quan, lại tìm ổn thỏa phương án. Nghĩ đến, Tạ Tường Phỉ tìm hắn ngoài ý liệu người. Tiểu Viên. Đoạn Hợp An thế khó xử, này tương lai Tần gia. Đoạn Tư Dung đột nhiên ngẩng đầu, ba, ta tưởng cùng tiểu viên ca nói chuyện, hành. Viên Thiêu Thừa cả người chấn động, đối thượng Đoạn Tư Dung tình khi toát ra một tia do dự. Nàng cười, không dung cự tuyệt, hắn đành phải gật đầu. Chương 136. Dưới lầu ánh mặt trời như cũ, Đoạn Tư Dung ngồi vào xe ghế điều khiển, Viên Thiêu Thừa an tĩnh ngồi ở ghế phụ, xe khai ra thật xa, nàng đống nhiên thả lỏng hoạt động xương cổ, dẫn tới hắn khẩn trương nhìn chằm chằm. Ta sẽ không lái xe ra loạn đâm. Viên Thiêu Thừa câu môi, hụt hẫng nhi. Sự phát phía trước bọn họ ước hảo không có việc gì liền ra tới chơi, hiện tại nhưng thật ra thực hiện hứa hẹn, nhưng lại giống như cái gì đều không đồng nhất. Xe. Ngưng ở quán cà phê, cuối tuần thiên buổi chiều. Không ít tình lữ tới nơi này hẹn hò, người phục vụ nhiệt tình lấy tới thực đơn, ly cà phê đoan, ưu tính trong một góc hai người ngồi đối diện, ai cũng không. Trước mở miệng. Đoạn Tư Dung hít sâu khí, thả lỏng thân thể dựa vào sofa lưng ghế, bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ lui tới người đi đường xuất thần. Viên Tiêu Thừa không. Quấy rầy nàng, ngồi nghiêm chỉnh. Đại tuyên án. Viên ca, ngươi này ngồi có vẻ rất quái lạ a. Viên Tiêu Thừa thẳng thắn sống lưng, tiêu chuẩn dáng vẻ cũng đủ dẫn nhân chú mục. Đoạn Tư Dung đột nhiên trêu chọc một câu, khác tình lữ đều hận không thể dính ở bên nhau. Bên cạnh một vị bị bạn trai tâm lấy lòng tuổi trẻ nữ hài thường thường chú ý bọn họ, đảo đem bạn trai khí tới rồi, xem Viên Tiêu Thừa ánh mắt tràn ngập địch ý. Viên Tiêu Thừa thất, ta thả lỏng một ít. Lại thả lỏng, cơ hồ khắc vào cốt. Thói quen không hảo sửa, Đoạn Tư Dung nhiều xem mắt. Viên ca. Viên Tiêu Thừa ánh mắt tạm đạm, câu này xưng hô cùng bọn họ mới vừa thương lượng hôn sự, một lần nữa quen thuộc khi ngữ khí không sai biệt lắm, nhưng trước đoạn. Làm nàng kêu một câu đều là xa xỉ. Cái gì đều còn không có biến, này một cái xưng hô lại làm hắn sinh ra rất nhiều dự cảm bất hảo. Bá mẫu không có tới tham gia trăng tròn rượu, là bởi vì ngươi. Đúng vậy. Tạ Tương Phỉ. Ước, Tạ An An bị đồng học quân lấy, Tạ Cánh Hiên thăm Hà gia lão nhân, cùng bác sĩ thảo luận trị liệu phương án. Đoạn Tư Dung chống cằm, trách không được bá mẫu Đào Mai Ngọc giới thiệu dịu dàng thời điểm ngươi sắc mặt không được tốt xem. Khi đó ngươi liền biết. Khác uy hiếp. Viên Tiêu Thừa cam chịu, hắn rõ ràng Tạ Tường Phỉ cách, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lệnh nàng cố kỵ sự tình không nhiều lắm, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, nhưng hắn không thích bị dùng thế lực bắt ép, thà rằng xử trí gì dũng đắc tội nàng. Thư Dung, ta hiện tại. Chút hối hận. Khi thủ đoạn hẳn là càng nguyện chuyển một ít. Có lẽ không nên bay thẳng đến gì dũng làm khó dễ, đánh Tạ Tường Phỉ mặt. Đoạn Tư Dung nhấp một ngụm cà phê, khổ nàng nhíu mày. Thật. Viên Tiêu Thừa trong lòng biết bụng. Nói tiếp, vô luận ta như thế nào làm, mâu thuẫn sớm muộn gì đều sẽ bùng nổ, này không phải ngươi nguyên nhân. Là Tạ Tường Phỉ tích góp hơn 20 năm tức giận oán khí. Đoạn Tư Dung, đầu ngón tay gõ cốt xứ ly, cho nên ngươi vẫn luôn muốn cho ta rời đi nơi này, tránh đi bọn họ. Viên Tiêu Thừa nghiêm túc vô cùng, này không phải nguyên nhân chủ yếu. Ta càng hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau sinh hoạt. Là ta công tác chất, đến ủy khuất ngươi phối hợp ta. Nàng không tỏ ý kiến, dương dương cảm. Ngươi nếm thử nhà này cà phê, cũng không tệ lắm. Viên Tiêu Thừa bưng lên tới uống một ngụm, giống chung dược, hắn cũng không uống ngoạn ý nhi này, cau mày nuốt xuống, lại thấy đến nàng trò đùa dai thành công đắc ý dung, như trước kia một, cổ linh tinh quái lại. Sơ ở chung khi xa cách, cà phê giống như càng khổ. Tư Dung, ngươi. Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn một, đáy mắt. Doanh doanh lệ quang, ta không có việc gì, phía trước còn không có cảm ơn ngươi, Ngọc Châu cố ý bái tế ta thân sinh cha mẹ. Viên Tiêu Thừa nắm lấy nàng đặt ở bàn tay, tay lạnh lẽo, nàng chậm rãi triệt thoái phía sau, né tránh hắn tay. Tư Dung, ngươi trong lòng khó chịu liền nói ra tới, được không? Đoạn Tư Dung vẫn là lắc đầu, cũng không gạt ngươi, tuy rằng ta đoán được một chút, nhưng hiện tại vẫn là không. Chân thật cảm, ta còn hảo, vẫn là. Nói chuyện của chúng ta đi. Hắn chưa từng thu hồi tay, vẫn luôn đặt ở nàng trước, dối ra tay là có thể đụng tới, chung quanh tràn ngập chua xót cà phê hơi thở, nhưng lại không hẹn mà cùng làm bọn hắn nhớ tới lẫn nhau khí vị. Viên Tiêu Thừa ái khiết, thân. Cổ nhàn nhạt xà phong vị, dựa vào ngực thực an tâm. Đoạn Tư Dung khiêu thoát, cũng sẽ xịt nước hoa, dùng một khoản cụ. Hương khí vị nước hoa. Nghe lên tựa như một viên quất, tươi mát tự nhiên. nhưng này hơi thở dừng lại không lâu, thực mau bị cà phê quấy rầy. Viên ca, thật đã từng chúng ta đều quá ngây thơ rồi, phía trước ta không để bụng bá mâu thái độ, tổng cảm thấy chúng ta năng lực độc lập sinh hoạt, nhưng hiện tại ta cảm thấy chúng ta không có khả năng không chịu nàng ảnh hưởng, nàng là mụ mụ ngươi, không phải khác người nào, nàng không thích ta. Đoạn Tư Dung vẫy tay làm người phục vụ chính mình tục một ly cà phê, ở nhân gia không tán đồng ánh mắt bỏ thêm muỗng đường cái bơ cầu, viên tiêu thừa cũng bảo chế đúng cách. Tư Dung, ta không phải thiên chân. Nàng nhéo muông kim loại bính, nếm một ngụm, nhíu mày nói, ta biết, chính là ta quá ngây thơ rồi, tựa như Đoạn Tư Tề cùng Đào Mai Ngọc, bọn họ kết hôn phía trước khẳng định. Tin tưởng làm ta mẹ đổi mới, làm tương lai sinh hoạt hảo lên, hiện tại, cũng là đầy đất lông gà, ta không nghĩ làm chúng ta rơi xuống cái này cục. Viên tiêu thừa vô tâm tư quản cà phê, thấp giọng nói, Tư Dung, nàng, chính mình sinh hoạt, trọng tâm không ở ta thân. Nhưng hắn rõ ràng này không chỉ là Tạ Tường Phỉ vấn đề, trốn tránh hình không muốn nghe nàng nói hạ. Giây tiếp theo, Đoạn Tư Dung chậm rãi lắc đầu, không phải, viên ca, là ta không. Tin tưởng, ta sợ hãi về sau sinh hoạt không phải ta muốn, ta biết ngươi có thể từ giữa điều giải bảo hộ ta, chính là thời gian dài, chúng ta này đối trưởng bối, ở rất nhiều người xem ra thực không ổn. Bọn họ tuổi trẻ, tin tưởng không sợ nhân ngôn, có thể sao đâu. Hai, đâu, Tạ Tường Phỉ già rồi đâu. Liên tính Đoạn Lao Thái Thái phía trước lại hòa ái dễ gần, nhưng cốt, là cái gì? Ta sợ hãi, ta hiện tại không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không. Tâm tư tưởng chúng ta kết hôn sự, phía trước đáp ứng ngươi, cuối tuần đăng ký, khả năng làm không được, như trong nhà không đồng ý, hoặc là ngươi cảm thấy không dễ làm, kia có thể quá một trận. Tuyên bố, thiệp mời còn không có tràn ra, không. Hôn lễ, mọi người đều biết có ý tứ gì. Viên tiêu thừa rốt cuộc nắm lấy tay nàng, phức tạp ánh mắt dần dần kiên định, Tư Dung, là ta thực xin lỗi ngươi, làm ngươi liên lụy đến những việc này tới, chúng ta hôn lễ có thể kéo dài thời hạn, đăng ký cũng có thể kéo dài thời hạn, chúng ta chậm rãi thương lượng hảo sao. Chúng ta đều còn trẻ, liền tính là bồi ta yêu đương, được không? Không. Đoạn Tư Dung không thể nhẫn tâm nói ra sở. Cự tuyệt nói, nàng hiện tại muốn chạy trốn tránh. Căn bản không được viên tiêu thừa chuẩn xác đáp án. Viên tiêu thừa trong mắt bốc cháy lên hy vọng, Dung, Dung, chúng ta đều bình tĩnh một chút, trước buông ra những việc này, ngươi có nghĩ Ngọc Châu nhìn xem, ta bồi ngươi, hảo sao? Đoạn Tư Dung trầm mặc túi đầu, nước mắt ở cốt xứ trong ly bắn khởi số tích thủy hoa, nàng không thích khóc, cũng nói không rõ vì cái gì. Ta muốn nghĩ lại. Viên tiêu thừa không? Nhục trí, cũng không hề bức nàng. Giơ tay vì nàng xoa xoa nước mắt, ánh mắt chuyên chú. Ai cũng không lại động kia trộn lẫn nước mắt cà phê, ra tiệm cà phê, Đoạn Tư Dung trừ bỏ chóp mũi. Điểm hồng, hốc mắt hơi ướt, nhìn không ra khác gì thường. Viên tiêu thừa hô một cái phụ cận bằng hữu tới lái xe đưa bọn họ hồi, xe. Xa, Khương Thiên. Vừa từ lộ bên kia tới. Xem ô tô khói xe. Ngồi quán cà phê lúc sau, Khương Thiên. Khách khách khí khí cùng nhân viên cửa hàng hỏi thăm mới vừa kia đối nam nữ. Người phục vụ không nói một câu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Khương Thiên. Mày nhắc lại, móc ra đồng tiền ném nàng, người phục vụ cũng mặc kệ hắn cái gì thái độ. Thu tiền liền nói, muốn tam ly cà phê, vẫn luôn đang nói chuyện, bất quá nữ hải. Khóc, nam nhân không quá hưng. Không quá hưng. Khương Thiên. Khó được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hỏi lại cụ thể. Người phục vụ cũng không biết, quay đầu khi mắt trợn trắng, tám phần là cậy góc tường, nghe thấy nhân gia quan hệ bất hòa như vậy hưng. Tới gần trạng vạng, tiệm cà phê khách hàng tới tới, Khương Thiên. Dựa một ly cà phê chống được Lý Tùng Văn chậm gì gì đổi tới. Tùng Văn, lộ xảy ra chuyện gì sao? Thời tiết nhiệt không nhiệt? Dựa theo thường lui tới, Lý Tùng Văn nhất định đến náy náy không thôi xin lỗi, sợ hãi lại thấp thỏm, nàng chưa từng làm Khương Thiên. Quá thời gian lâu như vậy. Lý Tùng Văn tùy ý ừ một tiếng, nhiệt đã chết, này thời tiết ra tới dạo thật là chịu tội, ta mẹ còn muốn cho ta lưu tại gia thổi điều hòa đâu. Khương Thiên. Tay một đốn, cảm thấy không đúng chỗ nào, cẩn thận quan sát Lý Tùng Văn, nơi nào. Thấp phục làm tư thái. Tùng Văn, ngươi. Ta làm sao vậy? Khương Thiên. Ôn nhu, không có gì, xem ngươi tâm tình không được tốt, là trăng tròn rượu phát sinh chuyện gì sao? Lý Tùng Văn lấy tay quạt gió, cũng không đáp lời, trước làm người phục vụ lại đây điểm ly bất đồng cà phê nếm thử mới mẻ, lại muốn khối chết quý bánh kem, không coi ai ra gì nếm hương vị, nhíu mày hắn giận, không phải ăn rất ngon. Thứ này bán như vậy quý, căn bản không đáng giá a. Khương Thiên, mày nhăn không? Hiện, hàm xúc nói, đúng vậy. Thường lui tới Lý Tùng Văn nhất sẽ vì hắn suy xét, đương tiêu phí trường hợp chưa bao giờ tới, ở chung lâu như vậy, vẫn luôn à, hắn tuy rằng chút đau lòng, nhưng sẽ không ngăn trở quá. Hiện, không bằng chúng ta ăn ngoại. Người phục vụ, lại ta lấy một khối dâu tây bánh kem thử xem. Người phục vụ vui vui vẻ vẻ đưa tới, đối thần sắc cứng đờ Khương Thiên. Nhìn như không thấy. Lý Tùng Văn liên tiếp nếm 4 khối bánh kem, nhiều nhất ăn luôn nửa cái liền trắng ấy, cuối cùng cái nào đều không muốn ăn mới đẩy Khương Thiên. Thiên, ngươi xem ta một không tâm đem ngươi đã quên, ngươi muốn hay không nếm thử. Ta không yêu ăn đồ ngọt, vẫn là chính ngươi ăn đi. Lý Tùng Văn bĩu môi, vậy được rồi, ai, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Khương Thiên, lại lặp lại một lần. Không. A, hảo đâu, ngươi người này thật là kỳ quái. Như thế nào ngóng trông nhân ra xảy ra chuyện đâu? Ta không. Lý Tùng Văn hôm nay thực táo, tùy ý gật gật đầu, nói lên vãn. Cái âm nhạc sẽ muốn xem, tựa thật tựa giả hắn giận. Thiên, ngươi trước nay không bồi ta quá âm nhạc sẽ đâu, trước kia ta thích nghe nhất này đó. Ngươi thích âm nhạc. Đúng vậy. Khương Thiên. Hiểu được âm nhạc sẽ nếu không thiếu tiền, nhưng Lý Tùng Văn còn. Giá trị lợi dụng, hắn không. Lập tức ném ra, mà là đáp ứng xuống dưới. Kia hảo, chúng ta đi. Khách nhân muốn, người phục vụ. Nhiên cầm sách vở vì bọn họ tính tiền. Lý Tùng Văn đối người phục vụ điểm mỹ một. Người phục vụ nháy mắt đã hiểu. Thiên sinh. Khương Thiên. Lại cương một chút. Hảo. Đến ngoại Lý Tùng Văn liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt thở phì phì không tình hành. Khương Thiên. Cũng bất chấp so đo nàng hoa như vậy nhiều tiền. Làm sao vậy? Lý Tùng Văn khóc sướt mướt, ngươi có phải hay không chê ta tiêu tiền, chúng ta hẹn hò đâu, ngươi một câu đều không hỏi ta. Quan tâm chuyện khác. Khương Thiên. Hoài nghi giảm tiêu, chủ động đưa ra âm nhạc hội, mới làm Lý Tùng Văn nín khóc vì, tàng đao. 137. Chương 137. Trạng vạng, tạ gia. Tạ bà ngoại ở thu thập quần áo cũ, muốn chuẩn bị dọn tân ra. Nên mang đi không mang theo đi đều phải tách ra, chẳng qua người không sao cao hứng, trong nhà tiểu A-di cũng hỏi không ra nguyên do. A Phỉ không có trở về quá. Không có. Hai người chính nói chuyện, nghe được cửa phòng mở. A Phỉ, ngươi hôm nay đi đâu vậy? Tạ Tường Phỉ không biết từ nơi nào trở về, bên má bay lên hai mạt dạng mây đỏ, thoạt nhìn tinh thần không tồi. Không đi chỗ nào. Cái gì đại sự ngươi cứ như vậy không rên một tiếng biến mất. Ta hôm nay cùng Cỏ Vân giải thích nửa ngày, liền sợ nhân ra trong lòng để ý. Tạ Tường Phỉ không để bụng. Tạ bà ngoại thẳng thở dài, thiệp mời đưa đến trên tay, hai nhà vẫn là thông gia, liền phi làm được này phần thượng, còn có Tạ Cánh Hiên cũng không có xuất hiện, nàng đã yên tâm, lại bất an, sợ Tạ Cánh Hiên tìm cái không muốn người biết địa phương trộm uống rượu giải sầu. Tiểu A Di không nghĩ hai mẹ con cãi nhau, vì khuyên lão thái thái, không chút nghĩ ngợi nói khác. Dung dung trong nhà quay lại không người, phòng trừng không. Quá để ý, ta nghe bọn hắn dưới lầu hàng xóm nói, nhà bọn họ lao thái thái lúc đi rất tức giận, cũng không biết ra chuyện gì. Ân, không xảy ra việc gì đi. Không có, Dung dung còn cùng tiểu thừa cùng nhau đi ra ngoài chơi, ta mua đồ ăn thời điểm thấy. Tạ bà ngoại gật gật đầu, rốt cuộc yên tâm, tôn bối hôn sự mỗi người đều làm người đau đầu, dù sao cũng phải có một đôi hảo hảo ở chung. Tạ Tường Phỉ thần sắc quái dị, bọn họ còn cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đúng vậy. Viên Tiêu Thừa ở cơm chiều trước trở lại Tạ gia, vào cửa liền nhìn đến Tạ Tường Phỉ ngồi ở trên sofa, tươi cười rào rạt, nhìn như tâm tình thực hảo. Hắn hướng trưởng bối ý bảo, kêu một tiếng bà ngoại, bình tĩnh mà từ Tạ Tường Phỉ trước mặt đi qua. Đứng lại. Tạ Tường Phỉ đột nhiên đứng lên, ta liền ở ngươi trước mặt, ngươi cư nhiên một tiếng tiếp đón bất hòa ta đánh. Ta nhi tử thật là trường bản lĩnh. Viên Tiêu Thừa dừng lại bước chân, cũng không màng Tạ bà ngoại lo lắng ánh mắt, nhìn Tạ Tường Phỉ ánh mắt chuyển một bãi nước lặng. Ngài có việc có thể nói thẳng. Tạ Tường Phỉ thực mau phát giác dị thường, lại chưa biểu lộ ra tới, cười lạnh nói, ta nói ngươi trường bản lĩnh, vì không cho ta xuất hiện ở đoạn gia tiệc rượu thượng, ngươi cư nhiên đem Viên Diệp Lâm mời đến bám trụ ta, ngươi như vậy sợ ta tạ bãi. Tạ bà ngoại hướng tiểu A-di vẫy vây tay, trước tiên làm nàng tan tầm chạy lấy người. Tiêu Thừa, sao lại thế này? Viên Tiêu Thừa không gợn sóng cười cười, bà ngoại, không có việc gì, ta ba tìm ta mẹ nói một chút có quan hệ ta cùng Dung Dung hôn lễ an bài. Đúng không? Quái không hắn không đi. Tạ bà ngoại mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được Tạ Tường Phỉ hỏi lại, các ngươi còn muốn kết hôn? Đoạn Tư Dung bất quá là Đoạn gia dưỡng nữ, đáng giá ngươi cưới sao? A Phỉ, chuyện này Đoạn gia giữ kín không nói ra, bọn họ như thế nào có thể tùy ý nói ra? Viên Tiêu Thừa chút nào không kinh ngạc, bà ngoại, ở ta mẹ nó dưới tác dụng, chuyện này đã không phải bí mật, ngài không cần sốt ruột, hôn lễ có hay không cũng chưa quan hệ, ta chính mình sự, ta có thể làm chủ. Hắn cầm dừng ở phòng cho khách chìa khóa, lại xoay người đi ra ngoài. Đi ngang qua Tạ Tường Phỉ nhìn đến nàng không tình nguyện bộ dáng, hắn vẫn là ôn hòa, ngài có thể tìm mặt khác có thể uy hiếp chuyện của ta, cứ việc phóng ngựa lại đây. Lời nói bình đạm thực, lại có mũi tên nhọn xuyên tim. Tạ Tường Phỉ đuổi theo hắn bóng dáng kêu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ta nhi tử, ta liền không thể đem ngươi thế nào. Tạ bà ngoại vô pháp tiêu hao này đó nội dung, chỉ vào Tạ Tường Phỉ vẫn luôn nói không ra lời, sắc mặt trắng bệnh. May mắn Tạ lão gia tử trở về kịp thời, đỡ nàng trực tiếp mang lên xe đưa hướng bệnh viện, hắn thậm chí một câu cũng chưa cùng Tạ Tường Phỉ nói, phân phó bí thư lái xe, thực mau rời đi đại viện. Tạ Tường Phỉ cắn chặt răng, ở trong phòng khách không ngồi, dựa vào cái gì Viên lão thái khi chết không có người hỏi qua nàng cảm thụ, Viên Diệp Lâm cũng không từng nhớ tới hắn, ngược lại đối Viên Tiêu Thừa đi theo làm tùy tùng, một lời chào hỏi liền không màng xấu hổ. Nàng gọi điện thoại, cam tâm tình nguyện giúp Viên Tiêu Thừa hoàn thành bất luận cái gì sự. Viên Tiêu Thừa lại bị nhớ mong, cũng là nàng sinh. Trời tối khi, Tạ Cánh Hiên chạy về Tạ gia, lại phát hiện trong nhà cửa mở ra, nhưng nơi nơi cũng chưa bật đèn. Hắn bán tín bán nghi mở ra đèn, chỉ nhìn đến Tạ Tường Phỉ trợn tròn mắt ngồi ở trên sofa, dọa nhảy dựng. Mẹ, ngươi như thế nào? Ngươi đi đâu nhi? Đi bệnh viện thảo luận nãi nãi bệnh. An An đâu? Cùng đồng học đi ra ngoài chơi đi. Tạ Tường Phỉ lạnh lùng cười, Tạ Cánh Hiên lại là không hiểu ra sao, còn tưởng rằng trăng tròn rượu thượng phát sinh chuyện gì, là hắn không biết. Mẹ, ta tổng giác hôm nay đi bệnh viện là có người an bài, bác sĩ chỉ có hôm nay có thời gian, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tạ Tường Phỉ không mặn không nhạt, sớm biết rằng. Như vậy, hừ. Tạ Cánh Hiên giác không thích hợp, hỏi Tạ gia lão nhân. Lúc này mới làm Tạ Tường Phỉ như trong ngộng sơ tỉnh, cùng đi bệnh viện. Đi ngang qua Đoạn gia, mỗi ngày đúng giờ sáng lên ngọn đèn dầu phòng thế nhưng một mảnh đen nhánh. Trên đường gặp được tản bộ trở về Đoạn Hợp An cùng Thư Hủy Vân, hai người thế nhưng giống không nhìn thấy giống nhau, tránh đi bọn họ lên lầu mà đi. Đoạn thúc, Vân gì? Cũng không nghe thấy. Tạ Cánh Hiên trong lòng không đế, mẹ, này rốt cuộc là như thế nào? Tạ Tường Phỉ hờ hững, lập tức đi ra ngoài. Thư Hủy Vân quay đầu lại nhìn xem đôi mẹ con này biểu tình, hung hăng chiều trên mặt đất nói ra nước miếng, nháo Đoạn Hợp An vạn phần bất đắc dĩ. Về nhà, một thất quận cũ ẽ, tháng này đều thói quen chiếu cô em bé khóc nháo, càng thói quen mỗi ngày về đến nhà bồi bọn họ đậu thú tiểu nha đầu, hôm nay lại đều không thấy thân ảnh. Thư Hủy Vân lo sợ bất an, rung rung không? Có việc gì? Hai đứa nhỏ tản bộ trở về, đều nhìn không ra cao hứng khổ sở. Đoạn Tư Dục đưa ra làm Đoạn Tư Dung đến nàng chỗ đó ở vài ngày, nàng muốn ngăn bồi Đoạn Tư Dung trò chuyện, nhưng Đoạn Hợp An làm chủ đáp ứng. Đoạn Hợp An cũng không xác định, chợt biết giấu giếm hơn 20 năm sự, nàng như thế nào chịu, lưu tại bọn họ trước mắt, phỏng trừng không dám bại lộ nhậm. Cảm xúc, làm Đoạn Tư Dục khai đạo nàng càng tốt. Ta tính toán quá mấy ngày bồi Dung Dung hồi Ngọc Châu nhìn xem, chúng ta nhiều năm như vậy đều không nói cho nàng chân tướng. Bái tế nàng thân sinh cha mẹ cũng kêu thúc thúc ca gì, ta lão giác là đoạt dễ dàng bảo bối nữ nhi, nên làm nàng trở về nhìn xem, ân. Thư Hủy Vân chảy nước mắt gật đầu, hảo, ngươi cùng Dung Dung, đừng làm cho nàng giác chúng ta không nghĩ làm nàng trở về, hoặc là, hai ta bồi nàng trở về. Hảo, ta hiện tại thật là hối hận. Sự tình đi đến này một bước, muốn hỏi Thư Hủy Vân có vô hậu hối, nàng không hảo đối người ngoài thừa nhận, quả có thể trở lại Đoạn Tư Tề kết hôn trước, nàng nhất định không đồng ý hôn sự này. Đoạn Hợp An bất đắc dĩ, ngươi này tính tình, ta cũng có trách nhiệm. Hán quả có thể càng quyết đoán một ít, làm hai nhà tách ra, hoặc là phân rõ Đào Mai Ngọc tiểu tâm tư. Thiên Kim khó mua thuốc hối hận. Chúng ta, Tư Dục gọi điện thoại đi. Đoạn Hợp An vô pháp cự tuyệt, chỉ hỏi hỏi, đừng kêu Dung Dung. Bên kia ba người cũng chỉ là mới vừa ăn xong cơm chiều, Phó Trấn Hằng tự mình trưởng uống, làm đều là hai tỷ muội thích ăn đồ ăn, Đoạn Tư Dung ăn nửa chén cơm, còn phân đến một chén Đoạn Tư Dục bổ thân thể canh. Sau khi ăn xong, Phó Trấn Hằng xuống lầu ném rác rưởi công phu, mang về tới ba cái kem. Bình thường Tư Dục đều không thể ăn, hôm nay chúng ta phá lệ. Đoạn Tư Dung vui vui vẻ vẻ nói, ta đi lấy cái muỗng, tỷ của ta mua cái muỗng tương đối đẹp, phải dùng cái kia. Ta cũng muốn. Hảo, ta lấy ba cái. Lưu tại phòng khách hai vợ chồng liếc nhau, kỳ thật càng không yên tâm. Giây tiếp theo chuông điện thoại vang, Phó Trấn Hằng trực tiếp đưa cho Đoạn Tư Dục. Hắn trong lúc vô tình hướng phòng bếp cửa đảo qua, chỉ thấy vừa muốn đi ra thân ảnh, lại rụt trở về. Ân, ăn qua. Biết. Không có việc gì. Ta nhìn chằm chằm đâu. Các ngươi yên tâm. Không đi làm, xin nghỉ. Đoạn Tư Dục bay nhanh ứng phó xong, cắt đứt điện thoại mới thấy Đoạn Tư Dung ra tới. Một người một cái tinh mỹ cái muỗng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa xem TV, phóng chính là Tây Du Ký. Vừa vặn bắt đến thật giả Mỹ Hầu Vương, sư phụ muốn đuổi đi đồ đệ, Phó Trấn Hằng trực tiếp. Sửa lại, đổi thành nước ngoài khôi hài điện ảnh. Ăn xong kem, Phó Trấn Hằng thức thời xuống sân khấu đi thư phòng vội công tác, Đoạn Tư Dung dựa vào Đoạn Tư Dục, ánh mắt nhìn chằm chằm TV, kỳ thật một chút cũng chưa xem đi vào. Ba mẹ vừa rồi gọi điện thoại. Đúng vậy, giác đôi ta không đáng tin cậy, dưỡng không hảo ngươi, cũng không biết bọn họ năm đó đi làm. Là gì lại xin nghỉ thời điểm là ai mang theo các ngươi mấy cái tiểu nhân ăn cơm đâu. Đoạn Tư Dung buồn bã nói, quả nói cơm chiên làm thành mễ bánh rán còn hầu hàm cũng coi như cơm lời nói, kia xác thật. Năm đó làm không rõ ràng lắm cơm chiên trình tự, trước phóng cơm lại thêm trứng gà, thực hào khí. Ba cái trứng, kết quả cơm đều kết khối, nếm một ngụm, còn tưởng rằng mối cửa hàng dọn đến chính mình ra tới. Đoạn Tư Dục xoa bóp nàng mặt, tìm đánh. Hai người đều cười. Đoạn Tư Dung ở nàng trên vai cọ cọ, cùng tiểu cẩu dường như. Dung Dung, ngươi. Không. Quái ba mẹ không nói cho ngươi. Đoạn Tư Dung méo nàng góc áo, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nô, bọn họ nếu là nói, ta đối thượng Đào Mai Ngọc phỏng trừng không có gì tự tin. Ai đem ai đuổi ra đi đâu. Đoạn Tư Dục trong lòng rơi xuống một cục đá, về sau cũng làm theo có nắm chắc, nàng chính mình một sạp sự không trải vớt rõ ràng. Nhà ta cũng không biết cưới tiến vào cô nương là cái tư sinh nữ, truyền ra đi nói như thế nào. Tỷ, ngươi đừng nói như vậy, ta ca. Hắn cũng nên nghĩ lại, như vậy đại nhân, chấn không được nhạc phụ nhạc mẫu, làm ra nhân này đặng cái mũi lên mặt, ai. Bọn họ ý tưởng không an phận khả năng. Đoạn Tư Dung nghẹn cười, không nín được thời điểm cười cả người phát run. Tỷ, ta quá yêu ngươi, ngươi này tuyệt đối giúp thân không giúp lý. Kia đương nhiên, chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, ta có thể làm ngươi bị nàng khi dễ. Có lẽ là thấy rõ một chút sơ hở, Đoạn Tư Dục gần đây càng giác Đào Mai Ngọc không đúng, đối nàng ngẫu nhiên có một loại bố thí kết giao, nàng yêu cầu Đào Mai Ngọc bố thí cái gì. Tỷ muội chi gian không cần gạt này đó, Đoạn Tư Dục đảo thật sự nói ra, trong nhà điều kiện dần dần biến hảo, nàng trong lòng không phải không có cảm giác về sự ưu việt, bị người như vậy xem. Trong lòng thoải mái không đến chỗ nào đi. Đoạn Tư Dung chỉ cười không nói, Đào Mai Ngọc là giác có thể cứu vớt Đoạn Tư Dục cùng nàng trong bụng hài tử đi. Khí đại thương thân, được rồi, ta muốn đi tắm rửa ngủ, ngươi là thai phụ, cũng đi ngủ sớm một chút. Buổi tối ta bồi ngươi ngủ đi. Đoạn Tư Dung hơi sợ tỏ vẻ, không đi, ta sợ đá ngươi, hơn nữa làm tỷ phu ca phòng không gối chiếc quá không đạo nghĩa, ta chính mình không thành vấn đề. Thật sự. Kia đương nhiên. Đoạn Tư Dục cố ý ở một giờ sau lặng lẽ mở cửa nhìn xem, không dám đi vào, trong phòng một mảnh yên tĩnh, không có bất luận cái gì dị thường, lúc này mới đi ra ngoài đối Phó Trấn Hằng gật gật đầu. Phó Trấn Hằng chỉ điện thoại, tiểu viên vừa rồi đánh tới, nhà hắn lao thái thái khí bệnh, ở bệnh viện đâu. Đoạn Tư Dục thật dài thở dài, cái này kêu chuyện gì nhi đâu. Chương 138. Đoạn Tư Dung cùng Đoạn Tư Dục đều ngốc tại trong nhà không đi làm, ném xuống vang không ngừng điện thoại trực tiếp đi dạo phố mua đồ vật. Nhân gia hải tử tốt nghiệp đều phải chơi một đoạn thời gian, ngươi không đi chơi, liền đứng đắn đi làm, tuổi còn nhỏ đâu, ta xem ngươi chờ ngươi nghiên cứu sinh tốt nghiệp lại dùng tâm công tác cũng không muộn. Tỷ, ta tiểu học năm 2 liền tự chế bao cắt kiếm tiền, tuy rằng không có thành công. Đoạn Tư Dục nhớ tới này đoạn chuyện cũ cười bụng đau, cuối cùng cố kỵ trong bụng hải tử, mới ngừng cười. Đoạn Tư Dung ngăn lại nàng cho chính mình mua quần áo hành động, cấp tiểu bảo bối chọn một đống. Nguyên bản nói Đoạn Tư Dục hài tử sinh hạ tới, còn có thể nhặt điểm Đoạn Lãng dùng quá quần áo món đồ chơi, rốt cuộc tiểu hài tử lớn lên mau, ngày thường thực sạch sẽ, nhìn không ra là xì con hèn, nhưng Đoạn Tư Dục vứt bỏ ý tưởng này, nàng hoài cũng là phó ra đầu một cái hài tử, làm gì xuyên người khác dùng quá. Xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà, kết quả nửa đường gặp phải Phó Trấn Khiêm tới đón người, tiếp nhận Đoạn Tư Dung trong tay đồ vật, nhìn vài mắt. Các ngươi khi nào đi ra ngoài, mẹ làm ta chạy vài tranh, cho các ngươi về nhà ăn cơm. Đoạn Tư Dục nhìn xem Đoạn Tư Dung, sợ nàng không vui đi. Đoạn Tư Dung sảng khoái mà tỏ vẻ, hảo a, ta đã lâu không ăn phó mụ mụ làm cơm. Phó mụ mụ tới gần về hưu, ngày thường thanh nhàn thực, thường xuyên luyện tập nấu cơm, cấp toàn gia nấu cơm ăn, thích nhất bị người khen chủ nghệ hảo. Nàng giống như biết một ít cái gì, nhưng là Đoạn Tư Dục cho ám chỉ. Không cho nàng nhiều lời, nàng liền tỏ vẻ cái gì đều không rõ ràng lắm. Phó Trấn Khiêm còn lại là muốn nói lại thôi, tưởng an ủi Đoạn Tư Dung lại không biết nói cái gì, cuối cùng lén lút hỏi, ngươi cùng Tùng Văn gần nhất không có việc gì đi. Không có việc gì a? Nàng gần nhất lao cùng cái kia Khương Thiên Minh ở một chỗ, còn làm ta làm hai kiện quái quái sự. Chuyện gì? Phó Trấn Khiêm ở miệng thượng làm cái khóa kéo thủ thế, là Lý Tùng Văn nghiêm lệnh phong khẩu. Đặc biệt tạm thời không thể ở đại nhân trước mặt bại lộ, nói cách khác có hắn đẹp. Đoạn Tư Dung hứng thú bừng bừng, các ngươi hai cái gần nhất còn hành đi. Phó Trấn Khiêm lời nói hàm hồ, chỉ cho là không nghe rõ nàng nói có ý tứ gì. Cơm trưa sau tránh đi đại nhân, Đoạn Tư Dung cùng Phó Trấn Khiêm cùng nhau đi ra cửa tìm Lý Tùng Văn, đi chính là khi còn nhỏ mê chơi bí mật căn cứ, có một loại thừa dịp đại nhân ngủ chưa làm chuyện xấu cảm giác. Bất quá từ trước bí mật căn cứ cải biến trở thành một chỗ thời thượng quán bar, có điểm thanh đi ý tứ, không có lung tung rối loạn đồ vật, còn chưa tới buôn bán thời gian, lão bản lại là người quen, cho bọn hắn các điều một ly đồ uống liền đi vội. Đoạn Tư Dung uống một ngụm, không có cồn vị. Phó Trấn Khiêm không đánh đã khai, ngươi không thể uống rượu. Hào đi. Đoạn Tư Dung từ bỏ đại say một hồi ý tưởng. Lý Tùng Văn do dự nhìn xem nàng, quả không phải sự tình khẩn cấp. Nàng sẽ không ở thời điểm này tìm Đoạn Tư Dung gặp mặt, Khương Thiên Minh kia tư cũng đủ cảnh giác. Ta buổi sáng cùng ta mẹ đi bệnh viện thăm thân thích, nghe được Tạ An An nói ngươi lời đồn, bất quá theo sau đã bị nàng ba giáo huấn. Quả không phải thật sự, sẽ không huấn như vậy nghiêm khắc, nàng nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều đi Đoạn gia nhìn đến tình hình, không khỏi lo lắng. Đoạn Tư Dung chống cái chán, thừa nhận là thật sự, ta xác thật không phải ta ba mẹ thân sinh. Lý Tùng Văn đau lòng cực kỳ, nàng chưa từng gặp qua Đoạn Tư Dung sẽ lộ ra mê mang hạ xuống thần sắc, tựa như đứng ở ngã rẽ lập tức tìm không thấy lộ. Dung Dung, hai ta vốn dĩ chính là dị phụ dị mẫu thân tỉ muội, ta cũng mặc kệ ngươi là ai sinh. Phó Trấn Khiêm lấy cớ đi buồng vệ sinh, để lại cho hai người nói chuyện không gian. Lý Tùng Văn nắm lấy Đoạn Tư Dung tay, có chút do dự, ngươi nói này có phải hay không Khương Thiên Minh liên hợp người khác cố ý làm ra tới. Cái này người khác, nàng liền kém chỉ tên nói họ nói Đào Mai Ngọc. Đoạn Tư Dung trần chờ nói, không có hai người bọn họ nhận thức chứng cứ. Nàng không thấy quá nguyên. Có quan hệ này hai người bộ phận, Khương Thiên Minh nhiều nhất là che giấu đủ thâm vất nam, tuyển định mục tiêu xuống tay, vì tiền đồ, Đào Mai Ngọc. Làm. Vì đều không có vi phạm nàng trong lòng thiện lương điểm mấu chốt, cho rằng nàng là thiện lương, quả cùng Khương Thiên Minh chính diện liên thủ. Không quá phù hợp nàng vĩ quang chính hình tượng. Bất quá Đào Mai Ngọc sắc thật đối nàng cùng Lý Tùng Văn nháo mâu thuẫn thấy vậy vui mừng. Khương Thiên Minh chỉ huy Lý Tùng Văn làm sự, tựa hồ có dự kiến trước, chẳng lẽ hắn biết cái gì? Ngươi tính toán khi nào cùng Khương Thiên Minh nói rõ ràng? Bởi vì Khương Thiên Minh cũng đủ cẩn thận, cha không ra bất luận cái gì không thỏa đáng hành vi, nhưng Đoạn Tư Dung không yên tâm Lý Tùng Văn cùng hắn ở bên nhau. Viên Tiêu Thừa từ Khương Thiên Minh nhận thức nam tính bằng hữu xuống tay. mới biết được cùng hắn hợp thuê vị kia đồng hương ở say rượu sau khoe ra chính mình câu dẫn nhà giàu nữ thủ đoạn, thận trọng từng bước ở Yến Thành đứng vững gót chân, còn đề cập hắn các bằng hữu đều sẽ làm như vậy, tương lai Yến Thành chính là bọn họ này đàn. Con rể thiên hạ. Quả là như thế này, vậy nói được không, Khương Thiên Minh so bạn cùng phòng đẳng cấp cao không biết nhiều ít. Chính là Lý Tùng Văn không muốn cùng Khương Thiên Minh tách ra, nàng đã sớm cảm thấy Khương Thiên Minh không thích hợp, nhưng tìm không ra chứng cứ, tưởng cùng Khương Thiên Minh quá so chiêu. Ta hiện tại là cáo kỉnh bạn gái, ngày hôm qua bồi ta đi xem âm nhạc hội, hắn mặt đều tái rồi. Đoạn Tư Dung nghiêm túc mà phân tích, ngươi cùng hắn đơn độc ở chung phải cẩn thận, đừng quá mức rồi, ta cảm thấy còn chưa kịp sớm tách ra, hắn không có nguyện sớm muộn gì sẽ lộ ra gương mặt thật, quả ngươi trước lộ chân tướng, loại người này tức giận lên, còn không biết là bộ dáng gì. Khương Thiên Minh có cực cao lòng tự trọng, tự cao thông minh, hay là tiên tri, quả bị người chơi, Lý Tùng Văn là hắn cái thứ nhất trả thù đối tượng, vạn nhất không bắt được lao thử, bị thương Bình Ngọc, quá không có lời. Lý Tùng Văn tựa tin phi tin, vậy được rồi, ta phải tìm cái hợp tình. Từ, quá một lát nàng lại cảm thấy không thích hợp. Là ta nói ngươi, như thế nào lại thành ngươi quan tâm ta? Ta bị ngươi vòng hôn mê, nếu không hai ta đi du lịch giải sầu đi, ta bồi ngươi. Đoạn Tư Dung uống lên khẩu đồ uống, tạm thời đi không khai A, còn có công tác. Nàng không đề cập tới hôn lễ sự, làm Lý Tùng Văn càng bất an. Dung Dung, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là anh hùng hài tử, có chuyện gì đừng nghẹn ở trong lòng, nhất định phải nói cho ta, cũng đừng để ý người khác nói cái gì, đặc biệt là Tạ An An cái kia thả chó thí, nàng mãi mãi đều bị khí bị bệnh, còn ở lại nhải lầm bẩm, trong đầu trang nhất định là phân người. Đoạn Tư Dung hơi giật mình, Tạ mãi mãi bị bệnh. Đúng vậy, ta mẹ hỏi thăm một chút, có điểm nghiêm, xuất huyết não phương diện, Tạ bá mẫu cũng chưa có thể tiến phòng bệnh. Lao gia tử cùng Tạ thúc thúc đều đối nàng không lớn khách khí, có thể là bởi vì nàng mới sinh bệnh đi. Đúng không? Đoạn Tư Dung lâm vào trầm tư, kia hẳn là biết phát sinh chuyện gì mới tức giận, Tạ tường phỉ vô. Cố kỵ đến nước này. Lý Tùng Văn tiểu tiểu thanh tỏ vẻ, về sau ta tìm ai đương đối tượng, nhất định đến trước khảo sát hắn mụ mụ là cái gì tính tình, gặp phải ca như vậy. A Phi, ta nói sai rồi, ngươi cùng thừa ca không giống nhau. Hắn có mẹ cùng không mẹ không sai biệt lắm, tương lai công tác cũng thanh tịnh, các ngươi khẳng định có thể quá tốt. Đoạn Tư Dung bật cười, không có như vậy tuyệt đối, bất quá nhiều khảo sát một chút cũng không sai. Lý Tùng Văn cảm thán không thôi, ngươi xem chúng ta như vậy, gả chồng sợ gặp phải ác bà, kén rể đâu, sợ nam giáp tâm hại người, ba mẹ ở còn hảo, vạn nhất bọn họ tuổi lớn, người ở rể trở mặt không biết người chúng ta lại không phải chưa thấy qua, ta không nghĩ lớn lên. Lắc lư nửa ngày Phó Trấn Khiêm đã trở lại, ngắt lời nói, ngươi đều bao lớn rồi, còn không nghĩ lớn lên đâu. Phó Trấn Khiêm, ta cảm thấy các ngươi nam nhân không một cái thứ tốt. Ngươi này đã kích mặt quá lớn đi, ta cũng không phải thứ tốt. Ngươi thừa nhận ngươi là đồ vật. Ta không phải. Phó Trấn Khiêm ảo não, bị bắt cóc đến mương, Lý Tùng Văn cười bụng đau. Đoạn Tư Dung chống cằm xem bọn họ đấu võ mồm, thích thời gian liền lưu tại lúc này. Chính là vui sướng nhẹ nhàng thời gian luôn là ngắn ngủi, Lý Tùng Văn xin nghỉ kiểu ban đến đi tìm Khương Thiên Minh diễn kịch, Đoạn Tư Dung cùng Phó Trấn Khiêm cùng nhau về nhà. Phất tay từ biệt khi, Phó Trấn Khiêm cố ý nhìn Lý Tùng Văn biểu tình, kết quả thu được một đạo sắc bén xem thường. Đoạn Tư Dung cười hỏi, ngươi không hề trốn tránh Tùng Văn. Phó Trấn Khiêm giả khụ, vốn dĩ liền không có trốn tránh nàng, ta là bình thường làng tránh, hiện tại không cần. Giống như Lý Tùng Văn không có cái loại này chấp nghiệm. Ngươi về sau sẽ hối hận không? Hắn kiên định mà lắc đầu, sẽ không. Bọn họ chỉ thích hợp làm bằng hữu huynh muội, hắn đối Lý Tùng Văn là thật sự không có tình yêu nam nữ. Dung Dung, ngươi. Đoạn Tư Dung thất thần, thói quen tính mà trả lời, ta không có việc gì, ta đi gọi điện thoại. Phó Trấn Khiêm gật gật đầu, đứng ở dưới bóng cây chờ. Nhìn Đoạn Tư Dung đi vào buồng điện thoại quay số điện thoại chờ đợi đáp lại, điểm này thời gian nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mặt đường, ước chừng là điện thoại thông, nàng lộ ra một mặt cười, lại thực mau biến mất, tùy ý nói hai câu, cắt đứt điện thoại đi ra buồng điện thoại. Như thế nào? Tiếp điện thoại người hẳn là không phải nàng chờ mong vị kia. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, không thèm để ý nói, trở về đi, chậm tỉ nên lo lắng. Hảo, ta đi cọ cơm. Phó Trấn Hằng buổi tối đúng giờ tan tầm, vì chiếu cố thai phụ dốc hết tâm huyết, tan tầm còn sẽ từ chợ bán thức ăn mua tới mới mẻ nhất đồ ăn. Phó Trấn Khiêm tắc tự động tự giác đến phòng bếp đi hỗ trợ, Đoạn Tư Dung cùng Đoạn Tư Dục ngồi ở trên sofa, nói chuyện thiếm. Đoạn Tư Dung không xác định nói, hai ta có phải hay không quá nhàn nhã. Đoạn Tư Dục tập mãi thành thói quen, đây là gia giáo, thế nào, ngươi về sau đâu, khiến cho tiểu viên làm như vậy, không phù hợp tiêu chuẩn liền cùng ta nói, chúng ta thu thập hắn. Đương nhiên, nay bất quá là vui đùa. Đoạn Tư Dung nguyện chuyển nói, hắn còn ở học nấu ăn. Đồ ăn không quan trọng, có thể ăn canteen ăn cơm quán, ta chủ yếu là nói đúng ngươi à, muội muội ngốc. Nàng làm mặt quỷ, ta mới không ngốc. Đồ ăn làm tốt, sắc hương vị đều đầy đủ, Phó Trấn Hằng đặc chờ mong làm Đoạn Tư Dục trước động chiếc đuôi nhấm nháp, nàng gấp một khối, liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng cho phép, Phó Trấn Hằng biểu tình liền cùng chính mình ăn giống nhau, thậm chí so với chính mình ăn đến cao hứng. Kia nói ớt gà là Phó Trấn Khiêm làm, Dung Dung, ngươi nếm thử. Quả không thể ăn khiến cho hắn luyện nữa luyện, này trận hắn nghỉ hè, ta mẹ mỗi ngày làm hắn ở nhà luyện trù nghệ, liền sợ về sau cưới không thượng tức phụ. Đoạn Tư Dung nếm khối, giống mô giống dạng. Phó Trấn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, đối nàng cười cười. Chương 139. Cơm chiều sau, Phó Trấn Khiêm lưu chữ không đi, làm Đoạn Tư Dục không lưu tình chút nào cấp đuổi đi, nàng lôi kéo Đoạn Tư Dung về phòng. Dung Dung, lại đây. Cái gì? Đoạn Tư Dục lấy ra tới một quyển album, đây là buổi chiều ta ba làm ngươi tỷ phu đi lấy, ngày hôm qua quá loạn, không nghĩ tới cho ngươi xem cái này. Tiểu cũ album nho nhỏ, thực cũ, khả năng không thường mở ra, biên góc điểm hôi, nhưng bảo tồn thực hảo. Ba nói hắn cũng không thường mở ra, không quá dám xem. Đoạn Tư Dục mở ra cho nàng, đằng trước là một đôi tuổi trẻ nam nữ hắc bạch chụp ảnh chung, trước ngực dường như đựng một đóa đỏ thâm hoa. Hẳn là kết hôn lưu niệm, nam nhân mày rậm mắt to, thoạt nhìn cao lớn tục tằng, có chút mơ hồ mặt mày biểu tình. Lại hỉ lại thẹn, tầm mắt trộm ngắm bên cạnh quân trang nữ tử. Nữ nhân hào phong cười, lộ ra hai bài chỉnh tề hàm răng, trứng ngống mặt mũi cao, mặt mày anh khí sáng sảng, nàng nhìn thẳng màn ảnh, tươi cười bất biến, tròn tròn mắt hạnh giống như đã từng quen biết, hai người lôi kéo tay, chiếu hạ tân hôn nửa người chụp ảnh chung. Phảng phất có thể dung nhập đến ngay lúc đó tình cảnh, nghe được đến chung quanh treo gẹo chiến hữu bằng hữu, một mảnh vui mừng náo nhiệt. Mặt sau là dễ dàng hai chương đơn người chiếu, một chương ước chừng 20 tuổi, một khác chương râu ria sồm sàm, dường như là vừa chấp hành xong nhiệm vụ, từ Lâm Lâm ảnh chụp cũng không nhiều lắm. Bất đồng với chuyện xưa cô nương ra hai căn đại bím tóc, nàng vẫn luôn là tề nhị tóc ngắn, ăn mặc quân trang sạch sẽ lưu loát. Cuối cùng là Đoạn Gia. Phó Gia cùng bọn họ hai người chụp ảnh chung, dễ dàng khiêng Phó Trấn Hằng, từ Lâm Lâm ôm Đoạn Tư Dục, Đoạn Tư Tề vẫn là cái mang vây miệng tiểu đậu đinh, mà Đoạn Tư Dung cùng Phó Trấn Khiêm còn chưa sinh ra. Đoạn Tư Dung đã từng xem qua này trương đại chụp ảnh chung, nhưng đối chiếu phiến. Xa lạ thúc thúc Gazi cũng không quen thuộc, hiện tại tên cùng người mặt đối thượng hảo, nhớ tới đoạn hợp an từ trước giảng quá chuyện xưa. Dễ dàng. Binh khi quả cảm. Cùng với Từ Lâm Lâm diệu thủ hồi xuân. Bất quá khi đó nghe chuyện xưa chỉ quan tâm Đoạn Hợp An như như, đối chuyện xưa chung những người khác cũng không chú ý, cũng không biết đó là chính mình ba ba mụ mụ. Đoạn Tư Dục mơn trớn kia trương đại chụp ảnh chung giải thích nói, bọn họ đều không yêu chụp ảnh, nhà ta lưu lại ảnh chụp liền tại đây, này trương là Đoạn Tư Tề một tuổi nhiều thời điểm chiếu, mẹ cảm thấy cùng đỡ đẻ từ A Di chụp ảnh chung đặc biệt có ý nghĩa, ta cùng nàng đặc biệt thân. Nàng còn mơ hồ nhớ rõ Từ Lâm Lâm. Khi giọng nói và dáng điệu nụ cười, cùng với bị bế lên tới cảm giác, lại không cách nào truyền đạt cấp Đoạn Tư Dung. Phó Trấn Hằng đứng ở cạnh cửa ho khan một tiếng, hiến vật quý dường như lấy tới hai trường, ta này còn có khác. Đoạn Tư Dục mắt lẽ xem hắn, ngươi không còn sớm lấy ra tới. Hiện tại cũng không chậm sao, ta mới vừa tìm ra, hôm nào ngươi liên hệ nhận thức nhiếp ảnh ra bằng hữu, chụp lại một lần tẩy ra tới. Biết rồi, ngươi đi xa điểm. Phó Trấn Hằng một ngông ngồi xuống, cập nhả, liền không đi, ta phóng nghỉ đông và nghỉ hè liền đi ta ba cùng Dung Thúc văn phòng chơi. Hắn không rảnh quản ta thời điểm là Dung Thúc mang ta, ta biết so ngươi nhiều, Dung, Dung, hỏi ta. Đánh giám, ta từ sinh ra liền nhận thức từ A-di. Ai xảo? Ta cũng là. Đoạn Tư Dung còn không có khóc đâu, nước mắt liền cấp cười nghẹn đi trở về. Nhìn bọn họ hai cái vắt hết óc hồi tưởng thơ hấu trải qua, liền nói mang khoa tay múa chân cho nàng hoàn nguyên, lại cười lại nước mắt. Cuối cùng, Đoạn Tư Dục xem nàng nằm xuống ngủ, tính toán từ phòng rời đi. Thì, ngươi lấy ta trước tiên luyện tập A. Không sai biệt lắm, dù sao hải tử về sau liền ở tại căn phòng này, ta trước làm quen một chút. Đoạn Tư Dung cười cái không ngừng, cùng Đoạn Tư Dục vây vây tay, môn đóng lại, chỉ còn lại có đèn bàn ánh sáng. Nàng ghé vào gối thượng bình tĩnh nhìn kia nhu hòa ánh đèn, sau một lúc lâu, chôn ở chính mình trong khuỷu tay lau nước mắt. Nàng cũng không nghĩ khóc, sống nhiều năm như vậy, quái mất mặt. Mỗi ngày sáng sớm lên, đôi mắt một vòng là Đoạn Tư Dục trọng điểm quan sát đối tượng, chỉ nhìn ra được có điểm sưng, còn lại toàn bộ bình thường, nàng không dám bức nàng không thể thương tâm, đến làm bộ hết thể bình thường. Hôm nay đi làm. Đúng vậy, còn có việc đâu. Đoạn Tư Dục nghĩ nghĩ, ta cũng đến đi tham gia một cái hoạt động, buổi tối chúng ta hồi ba mẹ kia ăn một bữa cơm. Hảo. Lại đi đơn vị giống như hết thể đều không giống nhau, Đoạn Tư Dung cùng đồng sự chào hỏi, lại nghe đến Tiền Trinh lẩm bẩm, Đoạn lão sư, như thế nào không cho chúng ta mang kẹo mừng đâu. Ta ngày hôm qua không về nhà, chờ lát nữa cho các ngươi. Đoạn Tư Dung bất thời giờ đến đơn vị đối diện Bách Hóa Phô mua đường cùng đồng vàng chocolate, trở về thời điểm nhìn đến Tạ Cánh Hiên xuất hiện ở đơn vị cửa, mắt nhìn thẳng. Tư Dung. Tạ Cánh Hiên xem nàng không dừng lại, đành phải bước nhanh đi lên trước ngăn lại, hơi có chút chân tay luôn cùng nói, An An, nói ngươi ngày hôm qua hướng trong nhà gọi điện thoại. Không phải tìm ngươi. Ta biết. Tạ Cánh Hiên sờ sờ cái óc, ta nghe nói. Là thật. Không phải. Tư Dung, ta. Đoạn Tư Dung thực lãnh đạm, thường lui tới liền tính không thích. Không kiên nhận ứng phó hắn, ít nhất là cười, mà không phải giống hiện tại, xem một cái đều cảm thấy phiền chán, Tạ Cánh Hiên dự bị lại nói nhiều cũng khó nói xuất khẩu. Chính là, cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Hôm trước ta không đi tham gia trăng tròn rượu, nếu sớm biết rằng, ta nhất định sẽ bồi ngươi, này nói không chừng là Viên Tiêu thừa âm mưu, hắn tưởng thoát khỏi ngươi, cố ý chọc ta mẹ không cao hứng, hắn vốn dĩ có thể tránh cho. Đoạn Tư Dung không giận không cười. Tạ Cánh Hiên, ngươi thật hẳn là họ. Cùng gì dũng một mạch tương thừa. Cái gì? Nhưng Đoạn Tư Dung sớm cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tạ Cánh Hiên lại cản đã bị bảo vệ cửa đại gia quát lớn, không có công tác chứng minh cùng thân phận, tiến không đến bọn họ đơn vị. Mặt. Tiền Trinh cách cửa sổ thấy được, nhịn không được trách cứ nói, Đoạn lão sư, ngươi như thế nào không thỉnh tiểu Tạ tiến vào đâu. Đoạn Tư Dung đem kẹo mừng phân cho còn lại người, cô đơn xẹt qua Tiền Trinh. Người thích người đuổi theo. Tiền Trinh bị này lạnh lùng thanh dọa tới rồi, từ trước Đoạn Tư Dung hòa khí không lay động cái giá, hiện tại đột nhiên mặt lạnh, liền tính bất mãn cũng không dám lớn nhỏ thanh. Một buổi sáng qua đi, Đoạn Tư Dung linh cảm không ngừng, bỏ lỡ cơm trưa thời gian, cao tốc vận chuyển hạ vượt xa người thường phát huy, trên tay công tắc toàn bộ làm xong cảm thấy đã đói bụng, ngẩng đầu phải đi, lại thấy ngoài cửa bình tĩnh đứng một người, cũng không biết tới bao lâu, liền như vậy đứng xem nàng. Tạ mãi mãi thế nào? Cao huyết áp, tâm huyết quản có điểm tật xấu, bác sĩ nói không phải rất nghiêm trọng, hiện tại điều tra ra có thể kịp thời khống chế. Đoạn Tư Dung gật gật đầu, đem thiết kế bản thảo thu thập hảo giao cho lãnh đạo văn phòng, ngây người trong chốc lát mới ra tới, Viên Tiêu Thừa còn tại chỗ đứng. Đi ăn cơm. Hảo. Viên Tiêu Thừa dắt lấy tay nàng, nàng cũng không có phản kháng. Phu cận liền có thường đi tiệm cơm. Vừa lúc dư lại một bàn không vị cho bọn hắn, chung quanh rất náo nhiệt, có thương vụ liên hoan cũng có toàn gia ra tới ăn cơm, sớm đến bọn họ này bàn phá lệ quẩn cung ế. Đồ ăn đi lên, Đoạn Tư Dung cứ theo lẽ thường ăn, ngẫu nhiên đối ngơ ngẩn xem nàng Viên Tiêu Thừa cười cười. Không đói bụng sao? Con hảo. Viên Tiêu Thừa cầm lấy chiếc đũa, vùi đầu ăn cơm, cũng cho nàng gắp đồ ăn. Hai người hôm nay là thuần túy nhất thực khách, từ đồ ăn thượng bàn đến rời đi. Nửa giờ tả hữu, đi ra ngoài cửa, Viên Tiêu Thừa liền bắt lấy tay nàng hướng kịch bản đoàn tương phản phương hướng đi. Là bọn họ tân phòng. Đoạn Tư Dung nếm thử tránh thoát một chút, nhưng không có tránh ra, cũng không hề nỗ lực, tùy ý hắn nắm đi phía trước đi. Vào ra môn, trong phòng bài trí như cũ, nhìn kỹ còn nhiều hai buồn cây xanh. Đoạn Tư Dung đã từng nói qua, mua tới tinh lọc không khí, chẳng qua phía trước thời tiết quá nhiệt, nàng vẫn luôn không có thực thi hành động. Viên Tiêu Thừa từ tủ lạnh lấy thủy, còn cắt tranh phiến, không khí. Rơi dụng tươi mát hương khí. Đều là Đoạn Tư Dung thích. Ngươi, như thế nào đều nhớ rõ. Viên Tiêu Thừa thanh âm có điểm ách, liền nhớ kỹ. Đoạn Tư Dung nhấp một ngụm đem ly nước đẩy qua đi, ngươi uống trước điểm đi, môi có hơi khô. Hắn cũng không khách khí, đoan đi uống một hơi cạn sạch, ngước mắt khi xem nàng ánh mắt tựa như một con lang. Đoạn Tư Dung cũng không lùi bước, liền như vậy làm hắn nhìn, thẳng đến hắn khi thân thượng tiền, lại trốn đều không còn kịp rồi, tranh mùi vị hôn dồn dập nhiệt liệt, lại mang theo không cam lòng cùng tức giận. Viên Tiêu Thừa túi người ôm lấy nàng, chưa từng buông ra một chút ít. Dung Dung, đây là ta. Đoạn Tư Dung hơi hơi lui về phía sau, tách ra hai người giữa môi liên tiếp, mặt mặt môi, rũ mắt không dám xem hắn. Viên Tiêu Thừa nhìn chằm chằm nàng đỉnh đầu ngoan ngoan phát toàn, giống như một nồi nước sôi tâm thoáng bình ổn, thở dài ôm chặt nàng, ở nàng đỉnh đầu hôn hôn. Thực xin lỗi, ta biết này đối với ngươi không công bằng, chính là ta. Tin tưởng sụp đổ là ở nháy mắt, Đoạn Tư Dung không biết nên như thế nào có thể trùng kiến nàng. Nguyên bản nàng đối Đào Mai Ngọc bài xích tâm tình khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại được đến sự thật phản hồi chứng minh, nàng tồn tại xác thật là vì cấp Đào Mai Ngọc ngột ngạt dùng nữ xứng. Sự tình nháo đến nước này, cha mẹ không thể tâm khúc mắc ôm tôn tử, mà Đoạn Tư Tề cùng Đào Mai Ngọc lại sẽ đi hướng loại hoàn cảnh, tương lai hai nhà như ở chung đều là vấn đề. Từ trước lao ba hoa tâm, Đoạn Tư Dung vì tránh cho phân tranh, có thể chạy trốn tới nước ngoài cầu cái thanh tịnh, chính là hiện tại đâu. Đoạn gia dưỡng dục tri ân, ca ca tỷ tỷ yêu quý, Đoạn Tư Dung cũng không dám quên, nhưng nàng không biết nên đi nơi nào, đối với Tạ gia cũng giống nhau, nàng cùng Tạ Tưởng Phỉ đứng ở thiên bình hai đoan, muốn bức Viên Tiêu Thừa lấy hay bỏ trong đó một phương sao. Mặc dù Tạ Tưởng Phỉ không phải như vậy yêu hắn, nhưng loại này lựa chọn quá mức tàn nhẫn, biết được chân tướng phản ứng đầu tiên, Đoạn Tư Dung là tưởng bỏ dở bọn họ quan hệ. Nàng thực kích kỷ, nàng minh bạch. Đoạn Tư Dung cũng cảm thấy thực buồn cười, nàng không phải nữ chính mà là nữ xứng, dường như nơi trốn đều là vì Trương Hiển Đào Mai Ngọc. Đào Mai Ngọc nhận thân là tìm về phú hào ba ba, mà nàng nhận thân là chứng minh chính mình bất quá là cái phụ vô mẫu bị Đoạn gia nhận nuôi cô nhi, có lẽ còn giống Đoạn Lao Thái Thái nói như vậy, nơi nơi khác. Bất quá Đoạn Tư Dung không thích tự coi nhẹ mình, nàng sẽ không cùng Đào Mai Ngọc tranh cái gì, trọng tâm vĩnh viễn ở chính mình sinh hoạt, nhưng đột nhiên chuyển biến. Giống như là qua đi cùng tương lai chi gian đột nhiên nhiều một đạo hố sâu, nàng an an tâm tâm ngốc tại hố, cảm thấy về phía trước đi cũng không tồi, không có tin tưởng leo lên đi tới một cái khác tương lai. Tiểu Viên ca, ta là không đủ hay sao? Đoạn Tư Dung bỗng nhiên minh bạch kiếp trước làm diễn viên mẹ đẻ dứt khoát rời đi tâm tình, có càng ái diễn nghệ sự nghiệp, cho nên thả rằng vứt bỏ phát triển mẹ con tình khả năng. Viên Tiêu Thừa nắm lấy cổ tay của nàng, không ngừng mà buộc chặt, Tư Dung, ta không cần ngươi tưởng nhiều như vậy, ngươi có thể khóc, không sợ. Không phải chúng ta sai, chúng ta có thể làm là không đem thượng một thế hệ khốn cảnh tròng lên trên người mình. Ta yêu ngươi, Đoạn Tư Dung, ta yêu ngươi không phải bởi vì ngươi là ai hài tử, là thay thế ai, ta tại đây. Đoạn Tư Dung véo khẩn cánh tay hắn, nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chương 140. Hai ngày không ngủ người tốt khóc mệt mỏi chậm rãi ngủ qua đi, Đoạn Tư Dung đều không nhớ rõ Viên Tiêu Thừa sao thời điểm đem ôm tới rồi trên giường, tỉnh ngủ khi trời đã tối rồi. Qua đi hai ngày, Đoạn Tư Dung ngủ đến không an ổn, buổi tối không dám khóc làm Đoạn Tư Dục lo lắng, đến trong mộng đều là kỳ kỳ quái quái nội dung, tỉnh lại cũng là hôn hôn trầm trầm. Bức màn không có toàn bộ kéo lên, dùng một tầng sa mỏng che quang, hiện tại sắc trời tối sầm. Xuyên thấu qua sa mỏng có thể nhìn đến ngoài cửa sổ một chút ánh sáng. Đoạn Tư Dung đang xuất thần, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, phòng khách ánh đèn chút xuống. Tới, Viên Tiêu Thừa cũng nhìn đến nàng trợn tròn mắt. Ngốc! Ta mới vừa tỉnh. Viên Tiêu Thừa đến gần kéo nàng lên. Đói sao? Đoạn Tư Dung sờ sờ bụng, có điểm. Xúc lên chăn phủ giường xuống giường, giày cao gót bên cạnh thả dép lê, ở chỗ này ở một trận. Đoạn Tư Dung duỗi chân tròng lên giày, vắng vẻ to rộng, lê lên động tĩnh rất lớn, ta như thế nào không? Hiện ngươi chân lớn như vậy. Gầy. Đúng không? Đoạn Tư Dung xoa bóp eo, giác không ra sao. Bàn ăn bày đồ ăn, thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, Đoạn Tư Dung đứng ở tại chỗ chần chờ một chút. Viên Tiêu Thừa nhạy bén hỏi, phải đi về. Cung tỷ của ta nói tốt phải về nhà ăn cơm, ta ngủ đến bây giờ nhóm nên lo lắng ta. Ngủ khi xuyên sáng sớm quần áo, không sao nếp hốn, Đoạn Tư Dung lại kiểm tra rồi dung nhan, đôi mắt không sưng, đầu. Có điểm loạn, xác định không có sao sơ hở, mới buông lược. Viên Thiêu Thừa lôi kéo nàng đi đến bàn ăn đưa qua chiếc đũa, mỗi dạng nếm một ngụm là được. Cá chua ngọt khai vị. Xào thịt hàm đạm vừa lúc, thịt nộn ngon miệng, bạo xào. Rau xanh hỏa hậu vừa lúc, rau trộn măng tây thoải mái thanh tân giải nị. Đoạn Tư Dung chớp chớp mắt. Viên ca, tiến bộ thần tốc. Viên Tiêu Thừa bình tĩnh nhìn, đống nhiên cười, túi người thân thân nàng đôi mắt, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, hôn môi rừng ở mí mắt thượng, động tác mềm nhẹ. Tâm. Đi thôi, ta đưa ngươi. Lúc này không thể đi Đoạn Gia Thảo đánh, có thể đưa nàng đến dưới lầu. Tuy rằng còn không có tưởng hảo xử lý như thế nào nhóm, nhưng có thể nhìn đến nàng liền rất hảo. Tân phòng ly Đoạn Gia không xa, Đoạn Tư Dung cố ý nhanh hơn tốc độ, không nghĩ làm cha mẹ lo lắng. Viên Tiêu Thừa cùng nàng nhất trí trong hành động, không có chút nào câu oán hận. Đoạn Tư Dung quay đầu nhìn nhìn, lại bay nhanh nhìn về phía phương. Giây tiếp theo, mới vừa rồi mắt nhìn thẳng bên người người phảng phất có ra đa, chuẩn xác không có lầm bắt được nàng tay, nắm chặt ở lòng bàn tay, nàng là muốn cười, còn không có cười ra tới, liền cảm thấy này cười giống thở dài. Viên ca, ta muốn đi bệnh viện thăm Tạ nãi nãi sao? Chứ bỏ Tạ Tường Phỉ cùng nàng người ủng hộ. Còn lại Tạ gia người còn không xấu, Tạ gia lão cùng lao gia tử làm không ít, hiện tại lao nhân ra bệnh, không đi thăm cũng không thể nào nói nổi. Có lẽ bởi vậy, còn sẽ cho Tạ Tường Phỉ công kích Viên Tiêu Thừa lý do, cùng Tạ Tường Phỉ phản bội, nhưng phía sau cũng không có một người là tuyệt đối duy trì, nhưng đi bệnh viện, khả năng sẽ gặp phải Tạ Tường Phỉ, Đoạn Tư Dung không nghĩ thấy nàng. Viên Tiêu Thừa quay đầu xem nàng, nàng nhìn thẳng phương, đèn đường chiếu nàng cặp mắt kia. Sáng long lanh, phảng phất có quang. Không cần, bà ngoại hiện tại trạng huống khá tốt, nàng còn làm ta nhiều bồi bồi ngươi, chờ nàng tốt một chút, các ngươi nói nữa đi. Hảo, lại lớn lên lộ cũng sẽ đi đến đầu, Đoạn Tư Dung tránh tránh, Viên Thiêu Thừa biết nghe lời phải buông ra tay, yên lặng bồi ở bên người nàng. Đoạn Tư Dung, hai người còn chưa đi tiến đại môn, liền nghe được phía sau một tiếng kêu. Phó Trấn Khiêm đổ mồ hôi đầm địa chạy tới. Vẻ mặt hung ba ba, cũng không thấy được Đoạn Tư Dung bên người đứng ai, lạnh giọng hỏi, ngươi đã chạy đi đâu? Đơn vị không ở, đoạn ra không có, hỏi Lý Tùng Văn cũng không biết tung tích, cũng không biết nàng đi nơi nào. Đoạn Tư Dung nhược nhược tỏ vẻ, ta buổi chiều không làm, xin nghỉ. Lại ngủ rác. Nhưng lúc này nói cho Phó Trấn Khiêm, nhất định sẽ bị tấu. Ngươi có biết hay không? Ta tìm ngươi đều mau tìm điên rồi. Phó Trấn Khiêm nói còn chưa dứt lời, liền chú ý tới Đoạn Tư Dung bên cạnh đứng một tồn tại cực cường người, khí thế tức khắc nhược xuống dưới, một lau mặt nói, tẩu tử làm ta đến đơn vị tiếp ngươi, nhóm nói ngươi sớm đi rồi. Đại mùa hè hại Phó Trấn Khiêm chạy dáng vẻ này, Đoạn Tư Dung trong lòng băn khoăn, phun thẻ lưỡi vui đùa nói, ta sẽ không làm đốc. Mặc dù hai bàn tay trắng, nàng còn có chính mình sinh mệnh, đây là vĩnh viễn sẽ không thất vọng từ bỏ. Phó Trấn Khiêm cũng không quá nhiều tỏ vẻ, dầu dĩ gật đầu, ngươi đi theo Thừa ca ta liền an tâm rồi. Viên Thiêu Thừa kịp thời tỏ thái độ, thực xin lỗi, ta đã quên cùng trong nhà lên tiếng kêu gọi. Đoạn Tư Dung ngủ thời điểm, ở nấu cơm, đảo thật sự đã quên hội báo. Thừa ca không cần nói như vậy. Phó Trấn Khiêm có chút dầu dĩ mà, có thể là nhiệt, vội vã mà phải đi. Đoạn Tư Dung gọi lại, đồ uống lạnh cửa hàng liền có bán kem cùng khối băng. Trước mua một ít cấp Phó Trấn Khiêm hàng hạ nhiệt độ. Tỷ cũng ở nhà, cùng đi ăn cơm đi. Phó Trấn Khiêm buồn không nghĩ đáp ứng, do dự một giây lại gật đầu, chạy đến đỏ bừng sắc mặt dần dần bình phục xuống dưới. Ta mẹ không hiểu lầm ta ném đi. Không có, ta cấp trong nhà gọi điện thoại, là la gì tiếp. Đoạn Tư Dung thầm nghĩ vạn hạnh, nếu như bị người hiểu lầm nàng trong lòng như vậy yêu ớt, kêu mất mặt. Phó Trấn Khiêm trộm đánh giá nàng, không giống chi như vậy nặng nề. Phảng phất rót vào sao sức sống, chỉnh người đều có lực. Đổi. Nha nói, là. Thiết ra tới, hoắn. Sinh mệnh lực. Làm sao vậy? Viên Tiêu Thừa. Hiện Phó Trấn Khiêm xem trọng thứ, đơn giản trực tiếp. Hỏi. Phó Trấn Khiêm lắc đầu, sao cũng chưa nói. Đến Đoạn Gia dưới lầu, Viên Tiêu Thừa không có theo sau, liền Tạ Gia cũng không đi, đường cũ quay trở về. Đoạn Tư Dung nhớ tới kia một bàn đồ ăn, hiện tại hẳn là lánh rớt, nàng cưỡng chế thu hồi ánh mắt, cùng Phó Trấn Khiêm cùng nhau gõ khai Đoạn Gia môn. Mở cửa chính là Đoạn Tư Dục cùng La Dì, hai người đều là thật dài tùng một hơi. Ta làm Trấn Khiêm đi tiếp ngươi, thời gian dài như vậy không trở lại, lại không trở lại chúng ta phải đến trên đường cái đi tìm người. La gì tươi cười bất biến, vui dạo dược tiếp đón, Dung Dung, có đói bụng không, hôm nay làm đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Thư Mỹ Vân, Đoạn Hợp An chậm một bước, như là đã lâu không gặp giống nhau, ánh mắt đều dính ở Đoạn Tư Dung trên người, thấy thế nào đều cảm thấy gầy một ít. Ba, mẹ, làm gì như vậy xem tìm ta, ta trên mặt có cái gì sao? Đoạn Tư Dung mở ra vui đùa, dường như kêu hoạt bát đáng yêu. Nữ lại về rồi, đinh điểm không chịu ảnh hưởng. Thư Mỹ Vân hốc mắt nóng lên, mụ mụ tưởng ngươi a, ta xem ta khuê nữ lớn lên đẹp. Đoạn Hợp An liên tục gật đầu, nhất thời không biết nói sao hảo, bình thường cũng sẽ không nói như vậy nị vai nói, có thể tỏ vẻ tán đồng. Tẩy xong tay đi đến bàn ăn bên, mới thấy bày tràn đầy một bàn đồ ăn, cá chua ngọt, xào thịt, xào rau xanh cùng rau trộn măng tây đều có. Đoạn Tư rung động chiếc đuôi nếm một khối, đột nhiên nhớ tới vừa rồi ăn qua hương vị, thần. Có gì? Làm sao vậy? Không thể ăn. Phó Trấn Khiêm thay đổi kiện Đoạn Tư tề ngắn tay, không tự giác hướng bên cạnh xê dịch. Ngươi nên sẽ không ghét bỏ ta một thân hãn bị đi. Đoạn Tư Dung nhẫn cười, không phải, ta chính là phân tích một chút này đồ ăn như thế nào làm, như vậy ăn ngon. Vì thế, ai cũng không để không vui, hết sức chuyên chú ăn cơm, thoạt nhìn cùng thường lui tới không có bất đồng. Sau khi ăn xong, Đoạn Tư Dung thậm chí cảm thấy có điểm căng. Thì, ta cảm thấy ta hiện tại bụng cùng ngươi có liều mạng. Phi, ngươi thiếu giả ngu, ta bụng đã. Phồng lên. Ngươi đề này ta dễ dàng. Sâu, chiếu cố một chút thai phụ yếu ớt tâm lý. Đoạn Tư Dung dầm gì, ta đây là bồi ngươi mập lên sao. Đoạn Tư Dục không phải đặc biệt lãnh, phùng bụng bắt đầu đảo tưởng mang thai 7-8 nguyệt. Hình, Dung Dung, đến lúc đó ta liền trông cậy vào ngươi, ngươi đến bồi ta vui vẻ, cho ngươi cháu ngoại trai giảng cố, sao công tác đều là của ngươi. Má ơi, ngươi đây là tưởng buộc trụ ta, ngươi không bằng xuyên tỷ phu ca. Hai người cãi nhau, so tử còn muốn náo nhiệt, Thư Hủy Vân dẫn theo tâm lại thả lại đi, như vậy mới hào đâu, nàng không nghĩ trong nhà sinh ra sao biến hóa. Thu thập bàn ăn, toàn ra chờ xem TV tiết mục, gần nhất thả đổi mới hoàn toàn phim truyền hình, kịch. Đặc biệt câu nhân, trăng tròn rượu chi, nhóm đều là thành thật truy càng người xem, cũng liền hai ngày này ai cũng vô tâm tư xem. Nay từ Đại Long thật đủ hư, khi dễ lưu tại ở nông thôn nữ thanh niên trí thức. Nhiều năm như vậy qua đi còn không buông tha nhân ra, thật nên bắn chết. Người nọ cũng không phải tốt, người nói lưu tại ở nông thôn hải tử như thế nào có thể không cần đâu. Lên núi xuống làng đề tài phá lệ có thể đả động kinh nghiệm bản thân giả tâm, nhóm thảo luận chính nhiệt liệt, đồng nhiên nghe được tiếng đập cửa, có Phó Trấn Khiêm ly môn gần nhất, đạo nghĩa không thể chối từ chạy tới mở cửa, ý cười thoáng động lại ở trên mặt. Đoạn Tư Tề không hiểu biến sắc mặt nguyên nhân, lập tức đi vào tới. Cũng may mặt sau không đi theo sau người, tiến vào lúc sau cũng nhìn đến đưa lưng về phía ngồi ở xa. Thượng Tiêu Tiếu thân ảnh, hai chân như rót chỉ, lại không hướng nhiều đi một bước. Đoạn Hợp An về trước đầu thấy được, cùng Phó Trấn Khiêm phản ứng giống nhau. Như thế nào này sẽ đã trở lại? Đoạn Tư Tề đưa Đào Mai Ngọc hai mẹ con dịch hoa đi đào ra, vốn nên không có con rể tiếp khách, nhưng Đoạn Tư Tề chính mình không dám hồi kêu ra, tìm khách sạn trụ một đêm. Ban ngày lại đi đào ra thăm tử, nhưng cũng không thể vẫn luôn không trở về nhà, vừa khéo gặp phải Phó Trấn Hằng, biết Đoạn Tư Dung hôm nay đều ở tại nhóm trong nhà, mới thừa dịp có thời gian trở về một chuyến. Thư Hủy Vân hướng phía sau nhìn nhìn, sao cũng không có, nhìn không ra là thất vọng vẫn là tức giận thu hồi ánh mắt. Ba, ta trở về nhìn xem. Nguyên bản đây là ra, nhưng chính là làm Đoạn Tư Tề nói ra mới lạ chi. Ngày đó Đoạn Hợp An ý tứ chính là làm nhóm dịch hoa trở về trực tiếp dọn đi tân ra, không dám trở về là sợ đối mặt cha mẹ thất vọng ánh mắt, Đào Mai Ngọc lý do không chê vào đâu được, không biết nên trách cứ Nhạc Mâu xúc động, hoặc là Chu Kiến Tân nhiều, hay là nên quái thế gian này rất nhiều trùng hợp. Nếu trở về nhà đã bị đuổi ra đi, Đoạn Tư Tể cũng rất khó tiếp thu, càng không biết như thế nào đối mặt Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung chậm chạp mới quay đầu lại xem, mặc danh có chút chua xót. Đặc biệt là nhìn đến Đoạn Tư Tề đối nàng tươi cười lúc sau, Đoạn Tư Tề là hảo hải tử, nàng vẫn luôn biết, thiện lương thông minh lớn mật, cùng phổ thiên hạ ca ca hình tượng không sai biệt lắm, ngẫu nhiên ra lên trêu cả người, cũng sẽ làm nhân sinh khí. Chương 141. Đoạn Tư Tề khô cằn tiếp đón, Dung Dung, ăn cơm sao? Đoạn Tư Dung không biết nên khóc hay cười, ca ngươi nếu là không ăn cơm, cơm chiều còn có thừa. Hắn xác thật là không ăn cơm, Thư Hủy Vân. Hâm đồ ăn bưng lên, hắn vùi đầu ăn, Đoạn Tư Dục nhìn xem thời gian, các nàng cũng nên đi trở về. Đoạn Tư Dung nghĩ nghĩ, thỉ, ngươi đi đi. Nàng liên không cùng đi qua. Đoạn Tư Dục cũng không hảo miễn cưỡng, kia hành, quá hai ngày cùng ta qua đi. Hảo. Phó Trấn Khiêm thật sâu nhìn thoáng qua, dường như thực lo lắng, Đoạn Tư Dung đối hắn cười cười, hắn xoay người đi ra ngoài, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, nghe được Đoạn Tư Dục hỏi hắn vì cái gì như vậy vãn mới đến. Giải thích lúc sau Đoạn Tư Dục sắc mặt nặng nề chưa nói, sớm biết rằng thật không bằng tác hợp này hai cái tiểu nhân, muội muội ở dưới mí mắt sinh hoạt thật tốt đâu. Trong phòng khách, Đoạn Tư Dung rửa mặt ra tới thay đổi một bộ rộng thùng thình quần áo, mở ra tủ quần áo chọn chọn, lại nhìn quanh một vòng, tiểu trong phòng ngủ đều là nàng đồ vật, sinh hoạt học tập còn có đào tới tiểu món đồ chơi, trên tường treo từ trẻ con đến lúc đó kỳ đến bây giờ ảnh chụp, ấm áp xinh đẹp. Dung Dung, nhìn cái gì đâu? Thư Hủy Vân cảm thấy nàng này ánh mắt không thích hợp, ngươi, khai ngăn tủ làm gì? Đoạn Tư Dung ngoan ngoãn nói, muốn mùa thu, ta đem trường điểm váy lấy ra tới. À, ta nhớ rõ, ngươi có hai kiện đặc biệt đẹp nửa tay háo váy dài, hiện tại ăn mặc cũng không nhiệt, quá đoạn liền lạnh. Đối đáp. Theo sau Đoạn Tư Dung làm cho Thư Hủy Vân mặt đóng lại tủ quần áo, thấy nàng ngồi ở chính mình trên giường không đi, dứt khoát cũng ngồi qua đi, ôm lấy nàng eo. Thư Hủy Vân sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, có trách hay không chúng ta không nói cho ngươi. Đoạn Tư Dung lắc đầu, ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, cùng khi còn nhỏ giống nhau. Ai? Thư Hủy Vân nhịn không được thở dài, nên trách ai được, nàng tổng cảm thấy là Đào Mai Ngọc làm ra tới chuyện này, vừa lúc tuyển ở Chu Kiến Tân nhận thân thời điểm tới chọn phá, như là bọn họ mẹ chồng nàng dâu khi dễ người. Thư bà ngoại phân tích có thể là Thư Hủy Vân đối Đào Mai Ngọc không đủ thân thiện, mới sinh ra rất nhiều sự tình, liền tính là Đào Mai Ngọc đối Đoạn gia bất mãn, Đoạn Tư Dung chưa từng đắc tội Đào Mai Ngọc, kia chẳng phải là quả hồng trọn mềm nhất. Nói, Thư Hủy Vân nhưng không hối hận đối Đào Mai Ngọc như vậy, vốn là không phải nàng thích con dâu, nàng nhiều lắm là trong lời nói không khách khí, không đem con dâu này để vào mắt, càng quá mức sự nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua. Ta thật không nghĩ nói ta như vậy hối hận đối nàng. Ngay cả ở Đoạn Hợp An trước mặt, Thư Hủy Vân cũng sẽ không nói như vậy, nàng năm đó cùng Đoạn Lao Thái Thái đấu pháp, bị áp chế, liền tính trong lòng không thích này Thái Thái, cũng sẽ không tính kế cái gì, thư bà ngoại làm nàng suy bụng ta ra bụng người, sớm nên nghĩ vậy một chút, nhưng Đào Mai Ngọc liền nàng năm đó ba phần chịu thua tư thế đều không có, vâng vâng dạ dạ, làm người nhìn nổi lửa, lui một vạn bước nói, Đào Mai Ngọc gả đến Đoạn gia, vô hình bên trong bắt được nhiều ít chỗ tốt. Chẳng lẽ liền chịu không nổi nửa phần ủy khuất? Dựa vào cái gì Đào Mai Ngọc trong ngoài chỗ tốt chiếm hết? Đoạn Tư Dung chưa nói cái gì, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Thư Hủy Vân tính cách cao ngạo, từ trước bị Đoạn Thái Thái áp chế, hiện tại đương gia làm chủ, từng có nhiều năm tức phụ ngao thành bà tâm thái, nguyên văn cuối cùng là ở sinh bệnh khi được đến Đào Mai Ngọc dốc lòng chăm sóc, lại nghĩ tới bị bà lăn lộn thảm thống trải qua, nàng lại chấp mê bất ngộ. Trượng phu nhi tử tôn tử nữ nhi đều sẽ không hướng về nàng, lúc này mới không nên khắc nghiệt đối đãi con dâu. Mẹ! Thư Hủy Vân nắm chặt tay nàng, ta đối nàng không hảo là ta xem thường nàng, này không liên quan chuyện của ngươi. Dung Dung, nàng không nên nhằm vào ngươi, liền tính ngươi mãi mãi hạt nói bậy, ai cũng không thể đem ngươi từ trong nhà này đuổi ra đi. Nàng nguyện ý cùng ngươi ca sinh hoạt liền quá, ta quyền đương không cái này con dâu. Cũng không cần nàng hiếu thuận hầu hạ ta, mỗi người sống cuộc đời riêng chúng ta đều thanh tịnh. Đoạn Tư Dung cố ý ngoại nàng sẽ nói như vậy, nay phỏng trừng không phải Đào Mai Ngọc muốn nhìn đến cục diện. Mẹ, trước đừng có gấp đi, lang lãng còn nhỏ đâu. Thư Hủy Vân cười cười, bọn họ hai nhà tử cho rằng có cái lang lãng là có thể bóp chặt ngươi ba cùng ta yết hầu. Vậy sai rồi, liền tính là ngươi mãi mãi cái kia hôn trướng, cũng sẽ không bị tôn tử kiềm chế. Chính là tưởng cùng ta đối nghịch thôi. Sau lưng bố trí bà, nàng một chút đều không khách khí, đương nhiên, cũng sẽ không bị người ngoài bắt lấy nhược điểm, kia giống Đào Mai Ngọc như vậy xuẩn. Đoạn Tư Dung âm thầm tắp lưỡi, mẹ, giảm nhiệt, kỳ thật ta ba còn hành, đúng không? Liên như vậy đi, sẽ không ba phải, nếu không phải xem mặt mũi của hắn, ta liền mang theo các ngươi ba cái đi hô thượng. Thật sự, Thư Hủy Vân không nói, xem Đoạn Tư Dung an an lặng lặng, ngược lại nói lên chuyện cũ. Người ba ba ngao đến 30 tuổi mới kết hôn, đem người ba lo lắng, nhất định đến. Hắn giới thiệu đối tượng, bất quá người đều ngại hắn không có trưởng bối nhọc lòng hỗ trợ, không muốn gả. Hắn liếc mắt một cái nhìn chúng mụ mụ ngươi chúng ta đều còn lo lắng thành không được, ai biết mụ mụ ngươi cảm thấy không trưởng bối quản giáo tốt nhẹ nhàng, hai người ăn nhịp với nhau, hôn sau tiểu nhật tử quá đến nhưng ngọt ngào, ta lúc ấy bất hòa ngươi ba cãi nhau liền cách điện thoại tuyến cùng ngươi mãi mãi xảo sau lưng mắng, nhưng hâm mộ bọn họ. Đoạn Tư Dung bị này ngữ khí đậu cười, chậm rãi hỏi vừa hỏi đề. Thư Hủy Vân nhìn nàng tò mò ánh mắt, lại là mềm lòng, lại là thấm hận. Chọn một không giảng quá sự tình tất cả đều nói cho Đoạn Tư Dung, bất quá sự tình qua đi như vậy nhiều năm, tuy là nàng trí nhớ không tồi, rất nhiều sự vẫn là sẽ quên đi, xem Đoạn Tư Dung ghé vào gối thượng dần dần đi vào giấc ngủ, mới lặng lẽ ra cửa phòng. Đoạn Hợp An cùng Đoạn Tư Tề còn ở phòng khách không ngồi. Dung Dung đâu? Ngủ. Thư Hủy Vân không nhịn xuống lau nước mắt, Đoạn Tư Tề mới vừa thả lỏng tâm tình lập tức trở nên đứng ngồi không yên. Ba người ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện, Đoạn Lang ở tại Đào gia hết thể đều hảo, bất quá Đào Mai Ngọc có nãi, hắn hiện tại miễn cưỡng đủ ăn. Chu Kiến Tân đâu? Hắn không có tới quá. Thư Hủy Vân cười nhạo, nếu không phải bọn họ hiện trường nói ra, chúng ta còn phải hỗ trợ giấu giếm hắn cái này tư sinh nữ. Đoạn Tư Tề trầm mặc không nói, làm Đoạn Hợp An có không đành lòng, nhi tử nháy mắt lớn lên, nhưng đối mặt vẫn là khó nhất tra tấn. Hắn ý bảo Thư Hủy Vân đừng lại trào phúng. Vừa lúc ngươi gần nhất ở nhà, còn có cái gì không dọn quá khứ đồ vật đều dọn đi, các ngươi trong phòng ta sẽ mua một trường giường phóng, đến lúc đó ai tới trụ đều phương tiện, ta cũng không phải nói khí, hiện tại chúng ta cũng đừng miễn cưỡng trụ cùng nhau, các ngươi sự chúng ta không can thiệp, nên như thế nào thương lượng các ngươi quyết định, nếu nàng không đi theo ngươi tùy quân, đi làm thời điểm ta làm La tỷ đi chiếu cô hài tử. Bình thường chúng ta cũng muốn nhìn một chút tôn tử, nàng. Nếu không nguyện ý đưa ta khiến cho La tỷ đi tiếp, nên chúng ta chiếu cố chúng ta nhất định nhọc lòng. Khắc, các ngươi cũng nên học được chính mình sinh hoạt, ngươi cảm thấy đâu? Đoạn Tư Tề tin phục gật đầu. Ba, ta minh bạch, chẳng qua Dung Dung. Hắn sợ hãi muội muội bởi vậy chán ghét hắn. Đoạn Hợp An không xác định lắc đầu. Ngươi trước chính mình tưởng hảo cùng Dung Dung nói chuyện đi, nàng không có trách ngươi. Nhưng là nàng hiện tại còn không có hoãn quá mức, ngươi đừng thêm phiền. Hảo. Cùng phụ thân nói lời này, Đoạn Tư Tề đảo có tâm tình đi rửa mặt ngủ. Thư Hủy Vân có lo lắng, ta đừng đến lúc đó làm Tư Tề thành Chu Kiến Tân nhi tử. Chu Kiến Tân sở dĩ tung ta tung tăng nhận thân, còn không phải là nhìn chúng Đoạn Tư Tề tiềm lực, nếu hơn nữa Đào Mai Ngọc du thuyết, nói không chứng thật. Đoạn Hợp An quyết đoán lắc đầu, sẽ không, ta tin tưởng ta dưỡng ra tới nhi tử. Trước như vậy làm đi, ta cũng không nghĩ thấy người kia. Hôm sau sáng sớm, Đoạn Tư Dung thần sắc như thường cùng Đoạn Tư Tề chào hỏi, hắn vô cùng cao hứng đáp ứng rồi, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, đến tới thói quen tính phản kháng cùng xem thường. Chớ có sờ ta đầu, ta tối hôm qua thượng tẩy đầu tóc, hơn nữa sờ đầu trường không cao. Cũng không biết chọc đến cọng dây thần kinh nào, Đoạn Tư Tề cười đặc biệt vui vẻ. Choáng váng ngươi. Đoạn Tư Tề cũng không phản bác. Ăn qua cơm sáng liền đi bận việc. Đoạn Tư Dung cũng không biết trong nhà ở dọn đồ vật, ở đơn vị đãi không bao lâu thời gian, xác định thiết kế bản thảo thông qua thẩm tra, liền cùng chủ nhiệm thỉnh nghỉ dài hạn. Đoạn ra, tính toán đi cứu cứu trong nhà thăm ông ngoại bà ngoại, bọn họ hẳn là cũng thực lo lắng nàng. Ai cũng không biết Đoạn Lao Thái Thái đột nhiên giá lâm, biết Đoạn Tư Tề vẫn là muốn dọn qua đi, thật sự tức điên. Vì cái gì còn muốn dọn ra đi? Nếu muốn đi ra ngoài trụ liền đến ta kia trụ, ta còn tưởng mỗi ngày thấy lang lắng đâu. Đoạn Tư Tề đáp hàm xúc, mãi mãi, chúng ta tân ra địa phương đại, ngài xem ta đều nhiều ít tuổi, còn không thịnh hành đi ra ngoài độc lập một đoạn thời gian A. Ngài nếu là muốn nhìn lang lãng, đầu ta ôm hắn đi nhà các ngươi làm ngài xem cái đủ. Đoạn Lão Thái Thái cho mày, la gì cũng khuyên không được nàng. Tư Tề, ta nói cho ngươi, đừng nghe ngươi mẹ nói bậy, ngươi nếu là đi rồi. Mai Ngọc một người mang theo hải tử có thể hay không hành? Ta xem. Nói đến một nửa, tiểu ngăn tủ dọn ra đi, đại môn không đủ. Đoạn Lao Thái Thái thấy Đoạn Tư Dung thân ảnh đi vào tới, muốn nói tạp ở trong cổ họng. Đoạn Tư Tề cuống quýt ngăn lại, mãi mãi, nếu không ta mang ngài đi xem lang lắng đi, hắn hiện tại nhưng ngoan, còn sẽ cười. Ta không đi. Thái thái liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung như nhau thường lui tới, mãi mãi, ngài đã tới. Nên có lễ phép còn ở, chỉ là không có gì nhiệt tình cùng sức sống. Đoạn lao thái thái cũng không ứng, kia khí thế cùng Thư Hủy Vân lạnh nhạt Đào Mai Ngọc biểu tình rất giống, bắt bẻ đánh giá một lần, sau đó không lớn, cao hứng hỏi, hiện tại không phải đi làm thời gian, sao ngươi lại tới đây? Ta xin nghỉ. Ân, sớm một chút chuẩn bị của hồi môn, cùng tiểu viên kết hôn, tuy rằng ngươi không phải ta Đoạn gia thân cốt đục, nhưng là hôn sự không thể trở thành phế thải, bằng không sẽ bị người ngoài xem cười, có biết hay không? Ngại ngại. Đoạn Tư Tể đối Thư Hủy Vân bó tay không biện pháp, huống Đoạn thái thái là thằng cấp bản. Đoạn Tư Dung mạc danh muốn cười, lãnh đạm gật đầu nói, đa tạ ngài nhọc lòng. Nàng cũng chưa tiến vào, cùng Đoạn Tư Tể chào hỏi đi ra ngoài, nguyên bản nàng là tưởng đổi một cái đẹp váy đi, một khi đã như vậy, còn không bằng không tới. Chỉ là này không coi ai ra gì biểu tình chọc giận Đoạn lao thái thái, khả đối thượng Đoạn Tư Dung mặt, nàng lại nói không nên lời càng khó nghe. Ngày đó nói Đoạn Tư Dung mệnh không tốt, khắp người trong nhà, đã làm lao gia tử đã phát rất lớn hỏa, hiện tại nói cái gì nữa, truyền tới lao gia tử trong thai, sợ là đều thành nàng sai lầm. Hừ, nếu không phải xem ngươi ra ra mặt mũi, ta đã sớm. Đoạn Tư Tể trong lòng chợt lạnh, hắn đến nay không rõ ràng lắm Đào Mai Ngọc hay không trước tiên biết được Dung Dung thân thế, nhưng nàng xác thật nắm đúng thái thái tính tình. Chương 142. Đoạn Tư Dung đến cứu cứu ra thăm ông ngoại bà ngoại, bọn họ không yên tâm, không. Ở trăng tròn rượu sau liền lập tức phản hố, thư cứu cứu không thể làm cha mẹ vẫn luôn trụ khách sạn, liền người nhận được trong nhà, nàng tới thời gian mọi người đều ở đi làm, vừa vặn tránh đi Chu Cẩm Phương. Kỳ thật Chu gia trò khôi hài không ngừng, chỉ cần một hầu Phượng Linh liền khó đối phó, nàng cùng Chu Kiến Tân nháo ly hôn ở Yến Thành nháo ồn ào huyên náo, hầu Phượng Linh nhà mẹ đẻ phóng. Quả Chu Kiến Tân không ra một thích đáng xử trí, vậy làm chuyện này đăng báo, thỉnh đại gia tới bình phán thị phi đúng sai, cho hấp thụ ánh sáng Chu Kiến Tân ngụy quân tử hành vi. Chu Cẩm Phương vì nhà mẹ đẻ đệ đệ, trộn lẫn cô em chồng ra sự, làm thư cứu cứu tức giận không, nhưng nhi nữ đều. Kinh kết hôn thành ra, hắn liền tính lại tức giận sẽ không cùng Chu Cẩm Phương đánh nhau ly hôn. Hai người ở chúng ta dưới mí mắt phân phòng ngủ, ta chỉ đương không nhìn thấy. Thư bà ngoại tính tình hảo. Cùng đại nhi tử một nhà hai mà phân cách, Chu Cẩm Phương quanh năm suốt tháng không thấy được bà vài lần, nhẹ nhàng tùy ý là có thể đối phó qua đi, thư bà ngoại biết con dâu không đem chính mình xem trong mắt. Cậy vô khủng, còn trong tối ngoài sáng lộ ra hai người cãi nhau sự, muốn cho nàng khuyên giải. Dung Dung, đây là đại nhân chi gian sự, không cần hướng chính mình trên người tưởng. Nhiều, bà ngoại vẫn là hy vọng ngươi làm vui vui vẻ vẻ tiểu bé. Đoạn Tư Dung ghé vào bà ngoại trên đùi không nói. Thư bà ngoại mị mị tìm tới cây móc lỗ thai nàng đào lỗ thai, động tác mềm nhẹ thoải mái, ông ngoại ở một bên đọc sách, ánh mắt vẫn lo lắng. Như thế nào không gặp tiểu viên? Hắn ở vội. Thư ông ngoại lắc đầu, hắn là đáng thương hài tử. Đoạn Tư Dung không tiếp, thay đổi biên lỗ thai. Thư bà ngoại chậm gì gì, Dung Dung, có phải hay không sợ hãi bước chúng ta vết xe đổ? Một chút. Quả tạ tường phỉ không phải dâu riêng người qua đường giáp, liền tính là hòa hảo sự hứa A-di giống nhau toái miệng đều không quan trọng, nhưng cố tình là viên tiêu thừa thân sinh mẫu thân, muốn loại người này thời khắc ảnh hưởng sinh hoạt, nàng sắc thật không nghĩ cùng chi chống cự, đều có thể ngoan hạ tâm phá hư nhi tử hôn sự, về sau không ngờ sự. Nhiều, còn sẽ làm cái gì? Không. Ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, chẳng qua luyến tiếc viên tiêu thừa. Thưa ông ngoại muốn nói ngăn. Dung Dung thích tiểu viên, nếu là không bỏ xuống được, khắc phục một chút khó khăn không có gì, ngày sau nói không chừng liền hảo đi lên đâu, hơn nữa tiểu viên không phải hồ đồ quỷ. Thư bà ngoại không tán. Không phải nói như vậy, không muốn tiếp thu hư bà chính là không yêu hắn. Dung Dung đến yêu quý chính mình, trước bảo vệ tốt chính mình mới có thể kinh doanh hảo gia đình. Nói nữa, ta không phải một hai phải tiểu viên tỏ thái độ, mà là muốn cho bên kia người biết, chúng ta không phải dễ khi dễ. Không thể một mặt ép dạ cầu toàn. Quả Dung Dung vì tiểu viên nhường nhịn, kia tiểu tạ vẫn là tiểu viên thân sinh mẫu thân đâu, nàng nhất định ái tiểu viên đi, nàng không thích Dung Dung liền không thể vì tiểu viên nhường nhịn. Việc nhỏ bắt bẻ một ít, Dung Dung chỉ định sẽ không cùng nàng so đo, hiện tại đâu. Liên tính thật sự không tiếp thu Dung Dung có thể nói ra đại gia hiệp thương giải quyết, sau lưng nói rõ chỗ yếu cũng không phải là quân tử tác phong. Dung Dung lần này thật sự cúi đầu, kia về sau còn không được tùy ý bọn họ khi dễ. Thư ông ngoại nhấc tay đầu hàng, hảo hảo hảo, ta nói bất quá ngươi, may mắn ta mẹ qua đời sớm tính tình hảo, bằng không ta cần phải đau đầu lâu. Thư bà ngoại nhướng mày, tiểu tâm ta mẹ đêm nay báo mộng mắng ngươi, sau lưng bố trí nàng. Đoạn Tư Dung mừng rỡ xem, bà ngoại miệng lưỡi sắc bén, ông ngoại trước nay đấu không lại nàng. Dung Dung, nếu không ngươi theo chúng ta trở về trụ một đoạn thời gian, đến kết hôn lại làm tiểu viên đi tiếp ngươi. Bà ngoại, nhân gia nên nói ta động bất động liền phải về nhà mẹ đẻ, ta còn tính toán đi Ngọc Châu nhìn xem. Thư bà ngoại ngẩn ra, là, nên đi nhìn xem. Nói đến cơm trưa thời gian, thư bà ngoại mang theo Đoạn Tư Dung cùng nhau xuống bếp, truyền thụ nấu ăn kỹ xảo, bất quá Đoạn Tư Dung tại đây phương thực sự không linh quang, đem thực đơn học bằng cách nhớ xuống dưới, ngoan ngoãn trợ thủ. Cơm trưa tam khẩu người hòa thuận vui vẻ, làm Đoạn Tư Dung nhớ tới từ trước nghỉ đông và nghỉ hè đến hỗ thượng làm bạn người nhật tử, như vậy nhẹ nhàng nhàn nhã, nhưng đều là một đi không trở lại. Cơm ăn đến một nửa, Chu Cẩm Phương đã trở lại, trong tay xách theo một đầu con cua, hưng phấn giải thích lấy lòng. Mẹ, đây là ta chuyên môn đến chợ bán thức ăn mua con cua, ngài xem chúng ta như thế nào ăn, Dung Dung tơi à. Chu Cẩm Phương lập tức ngượng ngùng, sớm biết rằng không chỉ ý trở về cha mẹ chồng nấu cơm. Đoạn Tư Dung, ngài đừng để ý ta không chào hỏi liền tới đây. Như thế nào sẽ? Chu Cẩm Phương tâm thẳng thình thịch, liền xưng hô đều không hô, cha mẹ chồng còn một bộ đương nhiên bộ dáng, nếu là làm trượng phu đã biết, còn phải tiếp tục cùng nàng sinh khí. Sau khi ăn xong Đoạn Tư Dung muốn đi, Chu Cẩm Phương vội vàng kéo nàng, tắc lại đây một hộp, Dung Dung, đây là ta trước đoạn đi dạo phố mua một đôi kim khuyên thai, liền thích hợp tuổi trẻ xinh đẹp cô nương mang, ngươi cầm chơi đi. Đoạn Tư Dung tránh đi tay nàng, thiện nói, ta không yêu mang này, ngài lưu trữ đưa cháu ngoại gái đi. Này, Chu Cẩm Phương mới phát hiện nha đầu này mềm cứng không ăn, mắt thấy người đi xa mới chậm rãi đem hộp thu hồi tới. Mẹ, ta này, thư bà ngoại phảng phất giống như không nghe thấy, ta một bà tử ăn no chờ chết, những việc này đừng tới. Ta, bất quá ngươi lúc trước cảm thấy Dung Dung là mềm quả hồng, hiện tại làm gì lấy lòng nhân ra. Chu Cẩm Phương biết vậy chẳng làm, nàng lúc trước bị ma quỷ ám ảnh hướng về này nhiều ra tới cháu ngoại gái, là vì không dám cùng thư hủy vân so đo, cho nên muốn Đoạn Tư Dung một chút nhan sắc nhìn xem. Làm Đoạn Tư Dung đại mẫu chịu qua ý tứ, nhưng ai biết sự. Sẽ nháo lớn như vậy đâu, khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy thanh danh xem như hủy trong một sớm. Đoạn Tư Dung đi ga tàu hỏa, mua xong vé xe đi thương trường đi dạo, quá mấy ngày là Đoạn Hợp An sinh nhật, nàng nhìn tới nhìn lui cuối cùng vì hắn chọn một đôi giày da, lại thư hủy vân mua một cái mùa thu váy. Lại về nhà thời điểm, Đoạn, cư nhiên không đi, Đoạn gia tử tới. Này vẫn là sự. Vạch chân lúc sau, Đoạn Tư Dung lần đầu tiên nhìn thấy gia tử, hô một tiếng ra ra, đột này tới ủy khuất lệnh nàng. Chút câu nệ, dựa thế đem đồ vật thả lại phòng ngủ, không nghĩ ở. Trước thất thố, Đoạn gia tử âm thầm thở dài, không vạch trần nàng khổ sở, vì quen làm uy nghiêm trường bối, sẽ không tại đây loại. Huống hạ an ủi người. Người mãi mãi trước Đoạn bệnh hào lúc sau, tính tình liền không được tốt, ngươi đừng để ý, về sau nhà này sự, nàng sẽ không lại nhúng tay nhà các ngươi sự. Thư Mỹ Vân đối công công giận mà không dám nói gì, này đó. Nàng đã sớm nghe qua vô số lần, chẳng qua công công từ trước cảm thấy. Làm việc không ảnh hưởng toàn cục, hiện tại lấy này một bộ trấn an Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung hoán lại đây, âm thầm tưởng, nàng kỳ thật còn tưởng nói kỳ thật ba ba cùng ra ra một mạch tương thừa, đều. Quyết đoán nhúng tay ra sự, nhưng quản không được tức phụ như thế nào làm. Gia tử thực mau nói minh ý đồ đến. Trong nhà việc nhỏ không thể ảnh hưởng công tác, Chu gia có nhận biết hay không là đào mai ngọc sự, không thể ảnh hưởng Đoạn gia thanh danh, còn nữa chính là viên tiêu thừa học kỳ một chấp hành khai phá nhiệm vụ. Tốt kết quả, được đến thượng cấp lời khen, nhất vãn sang năm liền sẽ lại thăng một bậc, không đến 30 tuổi giáo, tiền đồ nhưng kỳ. Dung Dung bị hủy khuất, lòng ta đều minh bạch, hiện tại lập tức chính là các ngươi hôn lễ, ta tưởng hẳn là mau chóng đem của hồi môn chuẩn bị lên, ta trong tay còn. Một ít tiền là Dung Dung dự bị, quá hai ngày chuyển qua tới, các ngươi giao Dung Dung liền hảo. Đoạn Tư Dung Dung dần dần tan đi, há có thể không rõ ra tử ý tứ, viên tiêu thừa tiền đồ rộng lớn, Đoạn gia sẽ không bỏ qua này hảo con rể người được chọn, nhất định phải lưu tại người một nhà trong tay mới có thể yên tâm. Hôn sự, sẽ không. Biến hóa. Tiểu viên mụ mụ phỏng chừng là biết điểm này. Bất quá nàng bên kia ta sẽ cùng Tạ gia gia tử phối hợp, một ít việc nhỏ sẽ không ảnh hưởng trong nhà đoàn kết. Thư Hủy Vân cùng Đoạn Hợp An không thể không gật đầu, hôn kỳ tới gần, ở nay cục hạ sắc thật không thể đổi ngày, nếu không đối ai đều không tốt. Đoạn. Âm dương quái khí nhìn Đoạn Tư Dung liếc mắt một cái, trên mặt trói lọi một hàng tự hiện tại là ngươi báo đáp nhà ta dưỡng dục tri ân lúc. Đoạn gia tử thật mạnh cụ một tiếng, ám chỉ. Đoạn Tư Dung như là cái gì không? Phát hiện, lẳng lặng gật gật đầu, ta muốn đi Ngọc Châu nhìn xem. Vừa dứt, trong phòng khách tính một tính, bọn họ cũng chưa. Nói cái gì, Đoạn Hợp An đã sớm. Chuẩn bị, đương nhiên gật đầu đáp ứng. Ta gần nhất ở liên hệ bên kia chiến hữu, ngươi đi thời điểm. Ngươi chiếu cố một ít, phương tiện, là ở tại nhân gia trong nhà, vẫn là ở tại ngoại khách sạn, ngươi tới định, ta chính là không yên tâm ngươi một người bên ngoài. Đoạn Tư Dung gật gật đầu, ta đã biết, cảm ơn ba. Gia tử trước khi đi công đạo một câu, Tạ gia. Bệnh, chúng ta lập tức chính là đứng đắn thân thích, các ngươi đến an bài người đi xem, Dung Dung cùng Cỏ Vân cùng đi đi. Hảo. Ngay định vào ngày mai buổi sáng, tới rồi bệnh viện cùng đi Tạ bà ngoại phòng bệnh, kết quả nhìn đến Viên Tiêu Thừa liền ở ngoài cửa đứng, thân trường ngọc lập, thoạt nhìn cực kỳ đáng chú ý. Viên Tiêu Thừa nhìn thấy bọn họ. Chút ngoài ý muốn, Vân gì, Dung Dung, các ngươi tới. Hắn thực săn sóc kết quả hai người trong tay đồ vật, tưởng. Như thế nào chưa nói một tiếng liền tới đây, lại thấy Đoạn Tư Dung nhìn nhìn hắn, con ngươi không. Cái gì thần thái? Dung Dung. Tiểu viên ca, là khách nhân sao? Chúng ta hiện tại không thể đi vào. Đoạn Tư Dung ngắt lời, không làm Viên Tiêu Thừa. Gia tưởng, không phải, là ta mẹ ở. Không ngừng là Tạ Tường Phỉ, còn Hà gia thân thích, chính là Tạ Tường Phỉ cha mẹ chồng, gì? Ở Nam Viện, tham thông gia chính là nhiều đi vài bước lộ sự, bọn họ còn không có. Từ bỏ cầu, Tạ Cánh Hiên đứng ở giường chân. Tạ Tường Phỉ ở một bên sofa ngồi, hai mẹ con đồng thời nhìn về phía ngoài cửa đi vào tới khách nhân. Tạ bà ngoại nhưng thật ra, chút tinh thần, vội vàng tiếp đón các nàng tiến vào ngồi xuống. Dung Dung đến ta bên người ngồi, ai nha, nhìn đến các ngươi ta cảm thấy bệnh đều hảo hơn phân nửa. Gì? Tò mò đánh giá Đoạn Tư Dung. Chút căm giận không dám biểu hiện ra ngoài, hô một tiếng Tạ Cánh Hiên, thức thời cáo từ rời đi. Tạ bà ngoại. Không ngờ kỳ lập trường, A Phỉ, đi chiếu cố ngươi bà đi, cho dù ngươi không hiếu thuận nàng, lúc này không thể làm người ta nói tức chết mẹ ruột còn không màng bà đi. Tạ Tường Phỉ sắc mặt trầm xuống, đứng dậy rời đi. Chương 143. Tạ bà ngoại tràn ngập xin lỗi, nàng biết Tạ Tường Phỉ chút năm tính tình có biến, cảm thấy sinh hoạt không như ý, nhưng không nghĩ tới luôn miệng nói đối tương lai con dâu không ý kiến, quay đầu liền nói ra nàng thân thế vấn đề. Nếu làm vợ chồng son sinh ra mâu thuẫn, đã có thể không đẹp. Dung Dung, là ta không có quản giáo tốt nữ nhi, làm ngươi chịu ủy khuất. Tạ bà ngoại có chút quấn bách, sao đại niên kỷ thế nữ nhi hướng người xin lỗi, có thể nào không quấn bách, nhưng Viên Tiêu Thừa tâm hệ Đoạn Tư Dung, hai ngày chống ở bạo nộ bên cạnh không có oán giận bọn họ, liền tính là vì yêu thương. Năm cháu ngoại, cũng không thể không cong lưng. Đoạn Tư Dung tùy ý lao nhân ra nắm tay, nói, Tạ nãi nãi. Ngài đừng nghĩ sao, trước dưỡng hảo thân thể là nặng nhất. Nàng không có tỏ vẻ lý giải, cũng ở Tạ bà ngoại dự kiến bên trong, nếu thật sự quá mềm yếu, cũng chịu người khi dễ. Thư Hủy Vân nói sang chuyện khác, nói thư bà ngoại tính dưỡng phương tâm đắc, lại giới thiệu một vị bác sĩ, nói chuyện với nhau phi thường vui sướng. Tiêu Thừa, ngươi cùng Dung Dung đi xuống mua điểm đồ uống. Tạ bà ngoại doanh doanh hướng Viên Tiêu Thừa ám chỉ, hiển nhiên là muốn cho bọn họ hai cái trễ chút trở về. Thư Hủy Vân cũng không ý kiến, dù sao sớm muộn gì đều kết thân ra. Đi ra khỏi phòng bệnh, Viên Tiêu Thừa tự nhiên mà vậy dắt lấy tay nàng. Như thế nào? Đều không đối ta. Hắn hiện tại thật sự thấy không rõ Đoạn Tư Dung suy nghĩ cái gì. Đoạn Tư Dung nhíu nhíu cái mũi, đối hắn, được không? Viên Tiêu Thừa túc khẩn mày dần dần buông ra, tính đạt tiêu chuẩn đi, tưởng uống cái gì? Không biết, ta. Ra uống nước lại đây. Không khác. Chúng ta đây. Đoạn Tư Dung đánh gậy hắn nói, ta đính phiếu, ngày mai đi Ngọc Châu. Viên Tiêu thừa đốn tại chỗ, hiển nhiên đối nàng theo như lời nói đột nhiên không kịp phòng ngừa, bất quá hắn lập tức phản ứng lại đây truy vấn, lúc nào, ta và ngươi cùng đi. Không đi, ngươi chiếu cố ngươi bà ngoại. Bà ngoại không thiếu ta một người chiếu cố, cứu cứu cùng mợ cũng lại đây, ta hôm nay tới chính là cùng bà ngoại nói bồi ngươi đi Ngọc Châu sự. Đoạn Tư Dung ngẫm lại, ta chính là đi tùy tiện đi một chút, một người là được, ngươi không cần cố ý bồi ta, gần nhất ngươi hẳn là cũng rất vội. Tuy rằng nghỉ hè, nhưng Viên Tiêu Thừa cũng không có biện pháp toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi, một ít công là trước tiên xử lý, nếu tất cả đều chồng chất xuống dưới, hôn lễ trước sau tất. Rời không ra quá. Khi Viên Tiêu Thừa tưởng phản bác, hắn xác thật có công thoát không khai thân, nhưng bồi nàng đến Ngọc Châu đi một chút có thể tìm ra khi. Lần trước là ta một người đi bái tế, danh không chính luôn không thuận, thứ nên chúng ta cùng đi. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu xem hắn, cuối cùng ra một cái chiết trung phương án, ta tưởng ở đảng kia trụ một đoạn khi, chờ ta tưởng trở về, ngươi đi tiếp ta đi. Viên Tiêu Thừa không có lập tức đáp ứng, hắn ở tính toán giờ công. Hai người tay trong tay đi ở dưới ánh mặt trời, Đoạn Tư Dung nhớ tới. Trước nói lên Đoạn Hợp Than mang nàng cùng Đoạn Tư Tề đi Ngọc Châu thiếu chút nữa bị quả khi. Viên Tiêu Thừa dặn dò nàng không đồng nhất mỗi người ra bên ngoài chạy, vì thế giơ lên nhàn rỗi tay trái hứa hẹn. Yên tâm lạp, ta lại không phải tiểu hài tử, hết thể đều cẩn thận. Nhưng lời nói nghe tới không may mắn, Đoạn Tư Dung không nghĩ tự lập kỳ, miễn cho cái tốt không linh cái xấu linh, vì thế ngoan ngoãn tỏ vẻ liên hệ Đoạn Hợp An chiến hữu, có người bảo hộ. Viên Tiêu Thừa vô pháp ra xác thực đi theo hồi đáp, vì thế hỏi, khi nào trở về? Đoạn Tư Dung lắc đầu. Nàng không nói một câu liền đi, hai người chi lưu lại chư. Bí ẩn, nhưng không có đáp án sự tình, nàng cũng vô pháp hứa hẹn. Hảo. Viên Tiêu Thừa xoa bóp nàng lòng bàn tay, đạm nhiên, nhưng đáy mắt đều là trí tại tất đắc. Mua xong đồ uống trở về, Đoạn Tư Dung cùng Thư Hủy Vân kém không. Phải đi, tạ bà ngoại là người bệnh, các nàng không thật dài khi quấy rầy. Vừa lúc lại tới khách nhân thăm, lão gia tử không ở. Viên Tiêu Thừa phụ trách tiếp đãi, chỉ có thể đưa các nàng đến ngoài cửa. Thư Hủy Vân thực vừa lòng, nhà bọn họ thái độ không tồi, chủ là tiểu viên thật sự thích ngươi, Dung Dung, không cần tưởng như vậy, các ngươi hảo hảo sinh hoạt là được. Đoạn Tư Dung gật gật đầu. Đi ngang qua khoa phụ sản, Thư Hủy Vân tiện đường đi tìm một vị bằng hữu cố vấn Đoạn Tư Dục mang thai hạng mục công việc, cũng là ước lần sau kiểm tra, không làm Đoạn Tư Dung cùng qua đi. Nàng liền đứng ở hành lang nhìn một cái trên tường phổ cập khoa học tri thức, dương dương tự đắc. Chờ đến phía sau lại giày cao gót thanh âm tiếp cận, Đoạn Tư Dung không phải thực ngoài ý muốn quay đầu lại. Tạ bá mẫu. Tạ Tường Phỉ ánh mắt bắt bẻ, đôi tay ôm ngực tạm dừng hồi lâu mới nói, như thế nào, biết tất nhiên là Đoạn gia dưỡng nữ, càng bái Viên Tiêu Thừa không bỏ đi. Rốt cuộc, trừ hắn, ngươi nhưng tìm không thấy sao tốt đối tượng. Đoạn Tư Dung vãn con môi, tò mò. Hỏi, là tạ bá mẫu bị đệ nhất nhậm trượng phu phản bội được đến tâm đắc đi. Bất quá hảo đáng tiếc, ta không kết hôn, có chọn, ngài liền không được. Ngươi, tạ bá mẫu cấp giống giống cùng lại đây là thế nào, cố ý sao nói, không nghĩ làm ta gả Viên Tiêu Thừa lâu. Ngài cũng thật đủ không thành ý, vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạng nhất đều không có. Liền tính ném không ra chi phiếu, cũng đến điểm khác dụ hoặc sao. Tạ Tường Phỉ lãnh. Người rốt cuộc lộ ra miệng lưỡi sắc bén một. Đoạn Tư Dung nhún nhún vai, ngài rốt cuộc tuổi đại, ta phía trước là vì tỏ vẻ đối ngài tôn kính nha. Ta khuyên ngươi không biết điều. Ngài có thể đem ta nâng lên tới. Xem ra ta gần nhất giảm béo thành công a. Tạ Tường Phỉ sắc mặt xanh mét, xoay người liền đi. Đoạn Tư Dung sờ sờ cằm, thật muốn không thông Tạ Tường Phỉ sao làm mục đích, Tạ gia trưởng bối cùng Viên gia người đều không phản đối hôn sự, duy độc nàng. Chia rẽ, nàng không nhớ rõ khi nào đắc tội quá vị. Không tính vừa mới. Thư Hủy Vân thực mau trở lại, Dung Dung, như thế nào? Không có việc gì. Cánh ốc. Ngươi thật là. Hai người con nói có rời đi bệnh viện. Về đến nhà thu thập hành lý, trước đêm tắm rửa quần áo trang hảo, bởi vì ra cửa bên ngoài đi lại, Đoạn Tư Dung chỉ trang điều váy, dư lại đều là quần trang, cuối cùng lấy một cái tân phát họa buồn bỏ vào đi. Lại thu thập dụng cụ vẽ tranh, kéo ra ngăn kéo khi. Hiện có sắp tiền, hơi chút tưởng tượng liền biết là ai. Ca, ngươi tiền là lưu trữ dưỡng lang lăng đi. Đoạn Tư Tề kiên quyết không chịu thu hồi, là tiền của ta, ta là người ca. Lại nhún nhường đi xuống thương cảm tình, Đoạn Tư Dung chỉ phải nhận lấy. Đoạn Hợp An giao Đoạn Tư Dung một cái vở, thượng là hắn chiến hữu liên hệ phương thức, hắn đều đã chuẩn bị quá, đến chiến liền có người tiếp, chủ địa phương là bộ đội nhà khách. Đến kia tìm được điện thoại ta và ngươi mẹ hồi một cái. Biết rồi ba. Thiếu không chính là tiền, Đoạn Tư Dung phun thẻ lưỡi, ai đến cũng không cự tuyệt. Chạng vạng, Đoạn Tư Dung chạy ra đi một chuyến, bồi Lý Tùng Văn ăn bữa cơm, nàng chính kế hoạch ném rất Khương Thiên Minh, đồng thời nói một ít sần nghe được tin tức. Hắn phỏng chừng biết ta thái độ dao động, cũng không bắt được có lợi tin tức, gần nhất có điểm xuất ruột, đi qua kịch bản đoàn hai lần, nhưng là ngươi đều không ở. Hắn hiện tại cùng Hương người phục sức liên hệ thực thường xuyên, bán quá một ít thiết kế, bất quá biểu là thực một mạc, ta cảm thấy hai chúng ta kỹ thuật diễn lực lượng ngang nhau, hẳn là đi đương đại minh tinh. Đoạn Tư Dung lại lần nữa nhắc nhở, ngươi bằng không ra tranh kém, lấy cớ trường khi không ở cùng nhau tách ra tính. Lý Tùng Văn cùng nàng ăn nhịp với nhau, ta cũng là sao tính toán, bất quá nếu ngươi. Ngọc Châu trở về, ta không trở về, ngàn vạn không để ý tới tư. Ta không phải lo lắng hắn, là lo lắng ngươi. Hảo. Đoạn Tư Dung lưu nửa câu chưa nói, nàng không biết khi nào. Ngọc Châu trở về. Sáng sớm hôm sau, Viên Tiêu thừa xe đúng giờ ngừng ở dưới lầu. Người nhà đem Đoạn Tư Dung đưa đến dưới lầu, lưu luyến cáo biệt. Đoạn Tư Dung nhìn kính chiếu hậu dần dần thu nhỏ lại bọn họ, vây vây tay. Một đường không nói gì, xe đình hảo lúc sau. Viên Tiêu thừa ngồi ở ghế điều khiển không nói chuyện, Đoạn Tư Dung chọc chọc hắn cánh tay. Viên Tiêu thừa túi người ôm lấy nàng, ta mau chóng qua đi. Đoạn Tư Dung hồi ôm lấy hắn, tiểu Viên ca, ta tưởng ngươi. Năm chữ Tiêu rất Viên Tiêu thừa buồn bực, hơi hơi buộc chặt tay, thân thân nàng lỗ thai, yên tâm một nửa. Hảo hảo, ân. Biết. Xe lửa sơn màu xanh người tễ người. Yến Thành đến Ngọc Châu cần đi 7 tiếng đồng hồ, Viên Tiêu thừa đem Đoạn Tư Dung đưa lên chỗ ngồi, cuối cùng nắm chặt tay nàng nhẹ nhàng dùng sức. Ta đi xuống. Hảo. Viên Tiêu thừa đứng ở đài ngắm trăng nhìn xe lửa cửa sổ xe, Đoạn Tư Dung dựa vào cửa sổ xe biên đối hắn hơi, xe lửa khởi động thời điểm làm mặt quỷ. Kỳ thật người không đi, đã bắt đầu tưởng niệm. Xe lửa bóc còi, xe người nhìn không tới đài ngắm trăng người trên có thể nhìn đến xe lửa cái đuôi, Viên Tiêu thừa. Đứng, mắt tâm đều là nàng vừa mới bộ dáng, cùng với kia không tiếng động cái tự. Hắn nhìn xe lửa biến mất ở mi mắt. Chạy về phía phương xa rộng lớn thiên địa, con ngươi trào ra một cổ ánh sáng cùng sức sống, phảng phất bắt lấy cái gì. Vì thế, ga tàu hỏa đài ngắm trăng. Một cái quái quái quân nhân, ở đài ngắm trăng ngốc chạm nửa ngày, sau đó chạy như bay rời đi, chút nào không màng hình tượng. Phương xa non xanh nước biết ánh vào mi mắt, Đoạn Tư Dung cách cửa sổ thưởng thức non nửa thiên, đơn giản lấy ra phát họa buồn đem tâm đồ vật họa ra tới. Xe lửa sơn màu xanh ngoài dự đoán không có chế chút, đúng giờ tới Ngọc Châu ga tàu hỏa, Đoạn Tư Dung tìm được tiếp nàng tuổi trẻ quân nhân, ngồi xe đi trước nơi dừng chân, binh ca ca thực hay nói, có lẽ là biết được Đoạn Tư Dung thân phận, giới thiệu thời điểm nói lên nơi dừng chân đi ra liệt sĩ, trong đó liền có dễ dàng, hắn ưu tú lý lịch, cùng với anh Dũng hy sinh bi tráng. Đến nhà khách buông đồ vật, binh ca ca tiểu trương mang Đoạn Tư Dung tiến vào chiếm giữ mà. Nhìn thấy Đoạn Hợp An chiến hưu hứa thúc thúc, cũng là dễ dàng sinh thời bằng hữu, năm rồi tới Ngọc Châu đều lại đây bái phỏng. Hứa thúc thúc mang Đoạn Tư Dung đi phòng đọc, có toàn quân ưu tú quân nhân cảm động sự tích, cũng có quan hệ dễ dàng đưa tin, hắn sinh thời tại đây phục dịch, qua đời sau cũng bị sau lại tuổi trẻ quân nhân chiếm ngưỡng. Tập, ở nơi dừng chân. Triển sử chung cũng có một đoạn về từ Lâm Lâm miêu tả. Đoạn Tư Dung ngồi xuống đem vài thứ nghiêm túc xem xong. Đã xa lạ lại thân thiết. Nàng xuyên qua mà đến, nhớ rõ sâu nhất chính là Đoạn gia dưỡng ân, nhưng vẫn như cũ cảm tạ sinh mệnh thân sinh cha mẹ, đánh tâm nhãn cảm thấy ở tìm được một phần lòng trung thành. Chương 144. Liệt sĩ nghĩa trang tùng bách xanh ngắt, Đoạn Tư Dung đem một bó cúc hoa đặt ở dễ dàng mộ bia trước, cung cung kính kính cúc. Một cung. Ba ba. Hứa thúc thúc ở một bên nói, lần trước tiểu viên lại đây, ta cũng biết. Còn cô y đến ta kia hiểu biết dễ dàng qua đi, cũng tới nơi này bái tế, các ngươi hảo hảo sinh hoạt, ngươi ba khẳng định cao hứng. Các ngươi cha con hai trò chuyện, ta đi xem khác chiến hữu. Cảm ơn hứa thúc thúc. Hắn xua xua tay đi rồi. Đoạn Tư Dung nhìn kia trương có chút mơ hồ hắc bạch ảnh chụp phát ốc, Hứa Thúc Thúc phu thê đều là dễ dàng người quen, cũng nhớ rõ một ít đặc biệt sự tình, đều nhất nhất giảng cho nàng nghe, dễ dàng là cái đại quê mùa, nhưng vì vẫn luôn lưu lạc không có ra, so với ai khác đều khát vọng có người nhà, cùng từ Lâm Lâm kết hôn sau nhất hy vọng là có cái hài tử. Lâm Hành phía trước, Đoạn Hợp An, dễ dàng sổ nhật ký cấp. Nàng, hắn không thường viết nhật ký, nội dung không nhiều lắm chữ viết qua loa, qua đi nhiều năm như vậy rất khó phân biệt, nhưng ở biết được từ Lâm Lâm mang thai thời điểm, dễ dàng ở trong nhật ký viết. Cảm giác tức phụ hoài. Cái khuê nữ, nhất định là, không được ta. Hảo hảo luyện luyện, không thể làm người khi dễ ta khuê nữ. Đoạn Tư Dung ngồi xổm xuống, sờ sờ mộ bia thượng dễ dàng tên. Ba ba, ta nên như thế nào luyện mới sẽ không rác. Khó chịu đâu. Nàng không muốn rời đi Đoạn gia, ba ba mụ mụ không có không cần nàng, đãi nàng cùng thân sinh nữ nhi giống nhau như lúc, ca ca tỷ tỷ tỷ phu cũng đối nàng cực hảo, nhưng Đào Mai Ngọc sinh hạ. Hai tử, vẫn luôn rằng co đi xuống, hai tử dần dần lớn lên, trong nhà tình hình lại sẽ như thế nào? Nàng không thể ngăn cản cha mẹ cùng tôn tử thân mật, cũng chưa bao giờ có nghĩ tới làm như vậy, nhưng nàng cùng Đào Mai Ngọc tuyệt giải hòa khả năng, tập ở bên trong. Cũng sẽ làm Đoạn Tư tể thế khó xử. Hiện giờ xem ra Đào Mai Ngọc mục đích chính là đem nàng từ Đoạn gia bài trừ đi, mới có thể báo kiếp trước cửu hận. Đoạn Tư Dung không bối nổi, cũng cùng nàng như nước với lửa, duy nhất cô kỵ chỉ có người nhà. Đào Mai Ngọc hẳn là không hiểu điểm này, hoặc là nói nàng cố ý xem nhẹ, vẫn cứ đem nàng coi như kiếp trước kẻ thù. Như vậy, Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa kết hôn là lựa chọn tốt nhất, có thể tự do về nhà mẹ đẻ. Cũng có thể tránh cho cùng Đào Mai Ngọc gặp mặt, nhưng cố tình có cái Tạ Tường Phỉ. Cha mẹ ruột đều tương đương cô nhi lớn lên, Đoạn Tư Dung được đến hơn 20 năm che chở, ngược lại ở năm nay phát hiện là kỳ thật là cô nhi, còn cùng Thư Hủy Vân giống nhau gặp phải không dễ chọc bà, nàng quả thực là bậc cha chú vận mệnh tập hợp thể. Đoạn Tư Dung không biết cùng Viên Tiêu Thừa kết hôn sẽ là cái gì kết quả, nàng không nghĩ niên thiếu tình yêu cuối cùng rơi vào đầy đất lông gà. Dừng lại ở đẹp nhất giai đoạn là tốt đẹp nhất, nhưng Đoạn gia trưởng bối không có bỏ dở hôn lễ ý tứ, nếu Đoạn Tư Dung cự tuyệt, nói vậy cũng sẽ không bị cưỡng bách, nhiều lắm nhìn một cái lao thái thái sắc mặt, nhưng này lúc sau, Đoạn Tư Dung không có lưu tại Yến Thành lý do, xa chạy cao bay có lẽ là biện pháp tốt nhất. Khả năng, rời đi quá, chính là kiếp trước ở nước ngoài nhật tử. Đoạn Tư Dung từ lúc đánh bên trong hoán quá thần còn không có tới kịp không cam lòng, thế giới đã biến. Cái hình dáng, bãi ở trước mặt đều là lối rẽ, nàng tiến thoái lưỡng nan. Gió thổi cây bách, không có đáp lại. Bất quá có chỉ hỉ thước rừng ở chi đầu, dịu rít kêu hai tiếng, thực làm cho người ta thích. Đoạn Tư Dung cười cười, luận như thế nào, nàng sẽ trước bảo đảm chính mình, nếu Đào Mai Ngọc rất nhiều thủ đoạn chỉ là vì hủy diệt nàng, kia tuyệt khả năng. Rời đi mặt trời chói chang nghĩa trang, lại đến mai táng từ Lâm Lâm mộ địa. Nàng không thể vùi vào liệt sĩ nghĩa trang, cũng không thể cùng dễ dàng cho cốt hợp táng, qua đời lúc sau cầm dễ dàng quần áo cùng bên người vật phẩm hợp táng, mộ bia thượng viết là hai người tên. Tuy rằng từ Lâm Lâm mộ bia cũng có người thăm, nhưng niên đại lâu, nghĩa trang cũng dần dần cũ xưa, Đoạn Tư Dung cùng Hứa Thúc Thúc thương lượng lúc sau quyết định cấp từ Lâm Lâm rời mộ, liệt sĩ nghĩa trang phụ cận có một chỗ tân mộ viên, chỉnh thể quản lý so nơi này càng tốt, từ Lâm Lâm ở tại nơi đó. Cùng dễ dàng mộ bia càng gần. Bất quá Đoạn Tư Dung tin tưởng, hai cái yêu nhau người, thân sau khi chết tinh thần cũng là vĩnh viễn ở bên nhau. Hứa Thúc Thúc còn có công tác, nhưng cấp Đoạn Tư Dung giới thiệu. Hai cái đáng tin cậy bằng hữu, hỗ trợ làm những việc này, Đoạn Tư Dung ở hai cái mộ viên chi gian đi tới đi lui, thực mau xác định phương án, lại tính. Một cái không tồi thời gian. Từ Lâm Lâm cho cốt đào ra, đã đổi mới hủ cho cốt. Chôn cùng còn có Đoạn Tư Dung vì bọn họ tỉ mỉ chọn lựa quần áo. Ba ba, mụ mụ, hiện tại cha mẹ đãi ta thực hảo, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thường xuyên lại đây thăm các ngươi, nữ nhi sẽ không cho các ngươi bôi đen. Đoạn Tư Dung rác, có nữ nhi mua quần áo bồi, ít nhất không như vậy cô đơn, nếu thực sự có trên trời có linh thiêng, bọn họ nhị vị cũng nên nhắm mắt.